Dựa theo Minh Nhị Long thuyết pháp, cũng là đã giết tới ngắm Minh Vương Thiếp bản thể vị trí. Càng là sau cùng, càng là gian nan, cũng không biết vẫn còn đang ương ngạnh thẳng tiến bài vị kim đan, cuối cùng hữu có mấy cái có thể yên ổn trở về, cuối cùng đại chiến hữu là bực nào kinh thiên động địa. Chiến trên thuyền, trên phi thuyền, tu sĩ cùng nhau từ trong tu luyện tỉnh lại, cùng nhau đứng ở thuyền đầu, ngóng nhìn lên trời bảng, chờ lấy sau cùng chiến quả, cũng chờ đợi những anh hùng khải hoàn trở về. Trên thiên bảng, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hiên Viên Hồng, Hạ Tình Vũ công phá Lạc Mị ảo ảnh, xuất hiện hư không cự quan một khắc này, hai người bọn họ đại danh tại đăng trên thiên bảng, cùng nhau quang mang đại tác phẩm, đại biểu tích phân thanh tiến độ, thật dài đi vào ngắm một mảng lớn. Riêng là Hiên Viên Hồng, bản thân tích phân không phải đặc biệt cao, lần này phá quan về sau, đã tại hắn tu sĩ tích phân không thế nào động tình hung dưới, tích phân thanh tiến độ đống nhiên trước lui, thẳng tiến ngắm 10 vị trí đầu năm. Mà Hạ Tình Vũ, đã vững vàng xếp tại ngắm Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma về sau, xếp tại ngắm thứ 3. Triệu Chu Ma tích phân đã không nhìn tới tăng, đã ngừng bước, Tôn Hảo tích phân, lại lần nữa vọt xếp thứ nhất. Ngước nhìn lên trời bảng biến hóa, các tu sĩ hoan hô lên. Bài vị kim đan hẳn là lại qua một cửa, Táng Thiên Khư chuyến đi, càng ngày càng chuẩn bị kết thúc ngắm, Táng Thiên Khư bên trong, đến tột cùng phát sinh ngắm một ít dị dạng anh hùng sự tích. Sắp công bố. Tôn Hảo làm sao có thể quật khởi mạnh mẽ, lấy nhị lưu tông môn đệ tử chiếm lấy nhiều như vậy tích phân, cũng sắp lệ trí phổ thông tông môn tu sĩ. Có nào anh hùng, có nào bi tráng, có nào kiêu ngạo, có nào huyết tính, có nào ai cũng thích, có nào cả đời khó quên cố sự, sắp thông qua bài vị kim đan thuật lại, chạy truyền thiên hạ. Chỉ là, Táng Thiên Khư hung hiểm độ khó khăn có thể thấy được lồm đốm. Triệu Chu Ma, Thiên Cung Đại Sư Minh, thế mà đều bị ép lưu thủ, cũng không tiếp tục đến tích phân. Tối hậu quan đầu, còn không biết sẽ có cái dạng gì đại chiến đây. Bán ngày trôi qua, lên trời bảng kịch liệt biến hóa, lần nữa hướng đại lục các tu sĩ phô bày Táng Thiên Khư tàn khốc cùng oanh liệt. Tích phân biến hóa biểu hiện, tiến vào Táng Thiên Khư tối hậu quan đầu tu sĩ có Tôn Hảo, Hổ Gai A, Hạ Tình Vũ, Cung Tiểu Ly, Đan Loan Loan, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, Thử Tiểu Ngọc cùng Hiên Viên Hồng. Không ít tu sĩ đã tự động xưng hô sát nhập vào tối hậu quan đầu tu sĩ vì chín anh hùng. Đương nhiên, Táng Thiên Khư nội tu sĩ sau khi đi ra, mọi người phát hiện, tiến vào tối hậu quan đầu tu sĩ theo lên trời bảng ghi chép hơi có xuất nhập. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau, hiện tại, đại lục tu sĩ đang căn cứ đăng trên thiên bảng tên quang mang trình độ, tích phân biến hóa, đến khác nhau, để phán đoán tối hậu quan đầu chiến đấu tình hình chung. Bóc Minh Vương Thiếp một khắc này, đăng trên thiên bảng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tích phân, bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Tên cũng quang mang đại tác phẩm. Cùng Triệu Chu Ma tích phân chênh lệch dần dần kéo ra, Thanh Vân chiến trên thuyền, không ít tu sĩ đã cao giọng gieo họ, Trầm Hương, Trầm Hương. Nhưng là, các tu sĩ vừa mới gieo họ vài tiếng, tình hình chiến đấu đã chuyển tiếp đột ngột. Trước hết nhất xảy ra vấn đề, chính là yêu thần điện thiếu chủ Hổ Gái ạ. Cái kia nguyên bản kim quang long lánh, bài vị đệ tứ đại tên, đống nhiên rung động động. Sau đó, kim sắc quang mang đột nhiên bắt đầu ảm đạm. Yêu thần điện nhất thời một mảnh rối loạn, Thử Đa Bảo tinh thần mười phần khẩn trương. Đôi mắt nhỏ thất kinh mà nhìn chằm chằm vào lên trời bảng. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Táng Thiên Khư bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Gai Á một khi vẫn lạc Táng Thiên Khư, nàng ngoại trừ ai oán đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cũng may, Gai Á đại danh, cuối cùng cũng không hề hoàn toàn mất đi lộng lẫy, y nguyên giữ vững hào quang nhỏ yếu, tại đăng trên thiên bảng hơi hơi lấp lóe. Yêu thần điện tu sĩ thở phào một cái đồng thời, nhấc lên tâm, làm sao cũng không bỏ xuống được. Gai Á tình huống biểu hiện, hắn hẳn là bị trọng thương, sinh tử một đường. Thế nhưng là hắn hiện tại vị trí, chính là Táng Thiên Khư nguy hiểm nhất địa phương, như thế địa phương, chịu đựng không được bất luận cái gì công kích lần nữa thương thế, Gai Á tình huống, có thể nói là vô cùng gay go. Gấp tiếp xuống biến hóa, càng làm cho sở hữu tu sĩ tâm đều nhấc lên. Thiên Cung thiếu chủ, Cung Tiểu Ly đại danh một trận lắc lư, kim quang ảm đạm rất nhiều, biểu hiện, nàng cũng nhận ngắm tổn thương không nhỏ. Cung Thiên Sói cũng xuất hiện ở Thiên Cung Vân Khuyết phía trên. Hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem lên trời bảng. Tiểu Ly trạng thái không thật là tốt, Triệu Chu Ma chuyện gì xảy ra cư nhiên như thế không được việc, liền tối hậu quan đầu đều không có thể giết đi vào, thật là làm cho Cung Thiên Sói thất vọng. HTTP. Biến hóa theo nhau mà đến. Tôn Hảo cùng Hạ Tình Vũ lôi băng hợp lực, chôn vùi Lạc Mị một khắc, hai người đại danh kim quang mãnh liệt, tích phân mãnh liệt dương lên. Các tu sĩ vui mừng quá đỗi, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, coi là Táng Thiên Khư như vậy hoàn toàn hoàn thành chữa trị. Nhưng là, ngay sau đó, chí si tự bạo. Cao cao tại thượng, kim quang rực rỡ nhất Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đại danh mãnh liệt run rẩy, quang mang đống nhiên tối sầm lại, suy yếu chí ít một nửa. Chiến sự còn chưa kết thúc. Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương cũng gặp trọng kích. Các tu sĩ tâm cùng nhau nhấc lên, riêng là có người bị trọng thương chỗ tông môn tu sĩ, yêu thần điện, thiên cung tu sĩ, đều là không dám thở mạnh. Sau đó biến hóa, càng làm cho mỗi một cái tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hạ Tình Vũ ngăn cản Lạc Mị không thành, được chính mình Hồng Anh băng thương xinh xinh đánh xuyên bụng, đóng ở trên mặt đất một khắc, nàng tại đăng trên thiên bảng đại danh đột nhiên ảm đạm xuống. Quang mang trình độ, so hổ gạ không khá hơn bao nhiêu. Sau đó, Cung Tiểu Ly, Đan Loan Loan, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hì, Hiên Viên Hồng năm người đại danh cùng nhau hồi quang phản chiếu, kim quang mãnh liệt về sau, cấp tốc cảm đạm không ánh sáng. Quang mang trình độ, chỉ là so Hạ Tình Vũ lực cường. Cũng không biết, bài vị kim đan gặp cái dạng gì địch nhân, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, để cho người ta cảm động lây. Đăng trên thiên bảng biến hóa, để không có tham chiến các tu sĩ trong lòng run sợ. Đây là muốn toàn quân bị diệt tiết tấu A. Vạn Lý Thanh Thiên, Táng Thiên Khư dưới, lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều chịu nặng, chẳng lẽ, đời này bài vị kim đan, tối hậu quan đầu, hội tình anh mất sạch sao? Hiệu lại là một cái thiên cổ đau thương sao? Hơn phân nửa tu sĩ thụ trọng thương, chiến lực không hề. Bọn họ kết cục, cơ hồ có thể đoán được. Lúc này, càng kinh tâm động phách một màn phát sinh ngắm. Bài vị 10 vị trí đầu, kim quang một mực so sánh ổn định, yêu thần điện thiếu chủ, Thử Tiểu Ngọc đại danh, đống nhiên nở rộ chói mắt ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng như là máu tươi, nhuộm đỏ ngắm Táng Thiên Khư dưới đăng thiên thai, nhuộm đỏ ngắm Vạn Lý Thanh Thiên. Sau đó, quang mang đống nhiên co rụt lại. Như là Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về, Thử Tiểu Ngọc ba chữ to, hoàn toàn ảm đạm đi, không hề gặp từng tia lộng lẫy. Các tu sĩ cùng nhau trong lòng giật mình, kìm lòng không được, nhìn về phía Yêu Thần Điện. Yêu Thần Điện bên trên, lặng ngắt như tờ. Thiếu chủ Thử Tiểu Ngọc, đối đại đa số Yêu Thần Điện tu sĩ tới nói, mười phần lạ lẫm. Chưa bao giờ thấy qua, nhưng nếu là chính mình thiếu chủ, như vậy, lúc này vẫn lạc, trong lòng buồn bã nhưng, đó là nhất định phải. Chỉ bất quá, cũng không có gã xảy ra chuyện như vậy khiên động mọi người thần kinh. Thử Đa Bảo đôi mắt nhỏ không nháy mắt tiếp cận lên trời bảng, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, song, song, lao ra hỏa thật vất vả ra cái dòng chính hậu nhân, thế mà vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư, bắt thiên đại họa, bắt thiên đại họa ngắm. Vạn Lý Thanh Thiên phía trên, đăng thiên giai chi hạ, một cái khô gầy như que tuổi xương tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, hư không kéo một phát, không trung xuất hiện một cánh cửa, một cái khô gầy lao đầu, bước ra một bước, hai mắt gắt gao nhìn về phía lên trời bảng. Đại lục phía trên, Sở Hữu dẫn đội đại tu sĩ trong lòng giật mình, cùng nhau nhảy đến không trung, đối lao đầu túi đầu thi lễ, gặp qua không cơ đại nhân. Thử Bất Cơ vung tay lên, để bọn hắn miễn lễ, một đôi mắt, nhưng thủy chung không rời lên trời bảng. Nhìn xem Thử Tiểu Ngọc hoàn toàn mất đi lộng lẫy đại danh, nhìn nhìn lại lộng lẫy đã tối một nửa Tôn Hào đại danh. Thử Bất Cơ trong hai mắt, tinh long lánh, sau nửa ngày, đứng trên không trung, giang giặc nói ra, bổn tọa tâm tình không tốt, mười phần không tốt, trở về phí qua đường, hết thể gấp bội, các ngươi có ý kiến gì hay không? Khô gầy thân thể, đứng thẳng thiên khư phía dưới, nhìn như gầy yếu, nhưng là đại tu sĩ nhóm từ trên người hắn, cảm nhận được kiềm chế lửa giận, dấu mà không phát kinh thiên nộ khí. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đại tu sĩ nhóm cùng nhau không người nói ra, nhưng bằng đại nhân làm chủ. Thử Bất Cơ khẽ gật đầu, thân thể trên không trung nhoáng một cái, nhất tôn cự đại lao thử xuất hiện trên không trung, miệng bên trong cuồng bạo lớn tiếng nói, các ngươi rất lợi hại thông minh, để cho ta phát tiết không ra, a a a. Mang qua vô biên lửa giận thanh âm, giống như ở trong hư không vang vọng thật lâu. Yêu Thần Điện bên trên, Sở Hữu đại yêu một trận trong lòng run sợ, trong lòng dâng lên cùng loại Thử Đa Bảo đồng dạng ý nghĩ, lao tổ chân nổi giận. Vừa mới giống lên hai cú họng, đại lao thử thanh âm đột nhiên ngừng lại, kìm lòng không được, nhìn về phía lên trời bảng, như là Thử Đa Bảo, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đăng trên thiên bảng, Tôn Hào đại danh, kim chói. Càng làm cho các tu sĩ kinh nghi là, đại danh phía trên, kim quang bên trong, các tu sĩ giống như thấy được, cảm nhận được Tôn Hào Tôn Trầm Hương này chiến thiên đấu địa, bất khuất không buông tha, thể sống chết không nghỉ đắt đỏ, kinh thiên động địa chiến đấu ý thức. Giống như thấy được Tôn Hào Tôn Trầm Hương thẳng lập bên trong thiên địa, anh dũng bên trong, mang theo từng tia đau thương, theo địch nhân bạo phát kinh thiên nhất chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 1016, Khuynh Thiên Nhất Chiến. Cái dạng gì đấu trí, thế mà có thể thấu qua thời không, thế mà có thể xuyên thấu qua Táng Thiên Khư không gian, biểu hiện tại đăng trên thiên bảng. Tại đăng trên thiên bảng đều có uy thế như thế, một khi thân ở hiện trường, hữu sẽ cho người có cái gì dạng cảm thụ. Các tu sĩ có loại mãnh liệt cùng cực nguyện vọng, rất muốn như vậy gỡ ra Táng Thiên Khư, đích thân tới hiện trường. Đi xem một chút Tôn Hảo Tôn Trầm Hương Khuynh Thiên Nhất Chiến. Muốn nhìn một chút, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến là dạng gì chiêu thức. Muốn nhìn một chút, lại đến là thế nào địch nhân, đả thương nặng nhiều như vậy bài vị kim đan, bắt buộc Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sử xuất lớn như thế chiêu. Nhìn lấy khí thế liên tục tăng lên, kim quang càng ngày càng rực rỡ Tôn Hảo đại danh. Thử Bất Cơ trong lòng, lại là một mảnh rét lạnh. Hắn có thể cảm nhận được Tôn Hảo đắt đỏ đấu trí bên trong, này một loại cùng địch đều là vong dũng khí, có thể cảm nhận được Tôn Hảo đắt đỏ đấu trí bên trong, loại kia lau không đi nồng đậm đau thương. Hắn biết, Tiểu Ngọc Chân xảy ra chuyện ngắm. Tôn Hảo đang liều mạng. Coi như không phải tự bạo kim đan, Tôn Hảo sử xuất nghịch thiên như vậy chiêu thức về sau, sợ là cũng cách cái chết không xa. Táng Thiên Khư, chôn dấu thanh thiên phế tích. Nhưng Táng Thiên Khư, càng là mai táng đại lục hy vọng, mai táng đại lục vận mệnh, mai táng đại lục tiền đồ phế tích. Nhìn lấy đăng trên thiên bảng, gần phía trước một hàng kia, phần lớn đã ảm đạm vô quang đại danh. Liên liên thử bất cơ dạng này sắp đắc đạo lao tổ đại yêu, trong lòng rét lạnh đồng thời, cũng là trận trận buồn bã nhưng. Cũng không biết, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương như thế bạo phát, như thế đấu trí, có thể hay không cuối cùng hoàn thành Táng Thiên Khư chữa trị, lại càng không biết. Những cái kia sắp hoàn toàn ảm đạm xuống đại danh, hữu có mấy cái có thể an toàn trở về. Đăng trên thiên bảng, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh bạo phát kinh thiên động địa uy thế, để đại lục sở hữu tinh anh tu sĩ nín thở ngưng thần, chú mục mà đối đãi. Đại chiến hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy chiến quả. Không hề nghi ngờ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại biểu bài vị kim đan đỉnh phong chiến lực, đang dốc sức đánh cược một lần. Cũng không biết như thế trạng thái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có phải hay không là này không biết kẻ địch khủng bố đối thủ. Trên thực tế, Táng Thiên Khư bên trong, giờ này khắc này, chiến cục đã hoàn toàn thiên về một bên. Khủng bố kim sắc quang trụ, lấy vô biên uy thế, truy kích chạy trối chết lạc mị. Quang trụ lướt qua, hủy thiên diệt địa. Mặt đất, được quang trụ xẹt qua một đạo sâu không thấy thật sâu vết rách, không trung, thật giống như bị quang trụ cắt đứt thành hai nửa. Tôn Hảo huy phong lẫm liệt, ý chí chiến đấu sục sôi, phiêu lập không trung. Một tay cầm côn hướng, về, sau nhất chỉ, thân thể bay lên không trung bay vọt. Theo sát quang trụ về sau, toàn thân kim quang, như là một pho tượng chiến thần, đuổi sát mà lên. Hôm nay, Tôn Hảo muốn vì tiểu hỏa báo thù rửa hận, hôm nay, lạc mị lạc lao ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết độn thuật thi triển đến ngắm cực hạn. Lạc mị chạy trối chết, mặc dù không có quay đầu. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau này khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa quang trụ vô biên uy năng, nếu thật là chịu truy cập, đoán chừng tuyệt không dễ chịu. Quang trụ về sau. Trầm Hương tiểu tử thế mà không buông tha địa đuổi theo. Lúc này Lạc Mị, trong lòng cũng có từng tia ủy khuất cảm giác. Hắn tại Táng Thiên Khư, đã ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm đến, hắn hấp thụ không ít tu sĩ hồn phách đến lớn mạnh tự thân không tệ, nhưng ngàn vạn năm đến, cũng là hắn tại để bảo toàn Minh Vương Thiếp. Hoàn thành Minh Vương Thiếp cơ bản chữa trị về sau, hấp thu đến đầy đủ hồn phách chi lực về sau, cũng là hắn kịp thời tuân theo tiền bối ý chí, đóng lại Táng Thiên Khư. Cho đại lục bảo lưu lại huyết mạch khói lửa. Tự giác có công lao cũng có khổ lao. Lần này thu hoạch tự do, cần thần hồn cũng không nhiều ngắm, chỉ cần hai cái hoàn chỉnh hồn phách liền tốt, hắn cũng cảm thấy đương nhiên. Nhưng là, không nghĩ tới hậu bối tu sĩ thế mà lại như thế cương liệt. Càng không có nghĩ tới là, hậu bối Trầm Hương tiểu tử thế mà lại như thế uy manh khó chơi. Sau cùng trọng sinh kém hạng nhất. Kết thúc không thành. Chọc giận Trầm Hương tiểu tử, bạo phát đi ra hắn đều không thể nào chống đỡ chiêu thức, đuổi đến hắn huyết độn bỏ trốn. Hết lần này tới lần khác để tâm hắn gan đều nát là, lấy hắn huyết độn tốc độ, thế mà còn là so quang trụ tốc độ chậm rất nhiều. Sau lưng, uy phong lẫm liệt quang trụ, đã phô thiên cái địa chém thẳng mà đến. Bỏ chạy huyết quang hóa thành một đoàn huyết vụ, Lạc Mị phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, huyết sắc dòng người chấn động, ầm vang nổ tung, huyết tích tứ tán bay vụt, biến thành một chùm huyết vụ. Quang trụ lâm thể trước đó, Lạc Mị đánh tan tự thân, hóa thành thưa thất huyết vụ, tránh né quang trụ. Quang trụ uy manh vô luận, cao đến mấy trăm trượng, nhưng cũng không phải là đặc biệt thô. Lạc Mị tuân theo ngắm ngàn vạn năm đến bài vị kim đan chiến đấu trí tuệ, thời khắc mấu chốt, đánh sơ xác chính mình, hóa thành huyết vụ, đem tự thân hóa thành giọt giọt máu tươi, phiêu tán không trung. Tận khả năng giảm bớt được quang trụ trực tiếp trúng đích huyết tích, vì chính mình trọng sinh, thu hoạch thời cơ. Xoát một tiếng, Lạc Mị kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, quang trụ không thể tới, từ huyết vụ chính giữa, khí thế quần quận địa lao nhanh mà qua. Quang trụ lướt qua, ngăn tại quang trụ phía trước huyết tích giống như thủy khí bốc hơi, trực tiếp hóa thành hư vô, tiêu tán tại ngắm không trung. Huyết vụ được một bổ hai nửa, trung gian xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, như là một tòa núi lớn được sinh sinh bổ ra. Chỉ bất quá, chiến cục chính như Lạc Mị đoán trước. Quang trụ cũng không thể chuyển biến truy sát, bổ chúng Lạc Mị về sau, quang trụ hữu lao ra xa xưa, sau đó ầm vang chém xuống tại ngắm Táng Thiên Khư trên mặt đất. Ầm vang một tiếng thật lớn. Cao đến mấy trăm trượng quang trụ, hướng Táng Thiên Khư trong lòng đất. Càng vẽ càng sâu, chờ quang trụ cuối cùng biến mất ở chân trời thời điểm, Tôn Hào phía trước mặt đất đã xuất hiện một đầu thật sâu lỗ khảm. Một cái cự đại hẻm núi lớn xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt. Hẻm núi lớn phía trước, chiều sâu trực tiếp vượt qua trăm trượng, sâu không thấy. Quan chiến mấy cái đại mỹ nữ bản thân liền đối Tôn Hào tình căn thâm trùng, lúc này Tôn Hào đại phát thần uy, uy phong lẫm liệt, giống như thiên thần hình tượng, càng là thật sâu khắc ở các nàng tâm. Lạc Mị coi là hoa điệu trăm trượng, là bài vị kim đan nhóm khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, Tôn Hào trực tiếp nhất côn đạt tới mấy trăm trượng sâu độ, đã để hắn không phản bác được. Tu sĩ quy vị Minh Vương Thiếp, đã thế bất khả đáng, chữa trị Táng Thiên Khư đã dễ như trở bàn tay, Tôn Hào lúc này, chỉ cần cầm lấy Minh Vương Thiếp, xông vào trong hạp cốc là đủ. Hai nửa trong huyết vụ, Lạc Bằng kinh hoàng chi cực địa kêu thê lương thảm thiết, ý đồ nhanh chóng khép lại, tranh thủ sau cùng sinh cơ, hắn hiện tại, thần hồn vẫn không có thể hoàn toàn sinh ra, không biết Minh Vương Thiếp hoàn toàn quy vị về sau, sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể hy vọng Tôn Hào có thể hồ đồ một điểm, có thể cừu hận che đậy hai mắt, có thể liều lĩnh theo chính mình đối chiến. Tôn Hào không phụ hắn hy vọng, dẫn theo đấu thiên côn, lao đến. Trên mặt đất, Hạ Tình Vũ như mày, muốn nói lại thôi. Hiên Viên Hồng rằng giặc nói ra, theo hắn đi thôi, hắn ứng nên biết phải làm sao, mà lại, như nếu là chúng ta gặp bất trắc, hắn khả năng cũng sẽ như thế, lại là không thể tùy tiện buông tha lão ma. Hạ Tình Vũ còn có mấy mỹ nữ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Đúng vậy à, nếu như mình tự bạo, Tôn Hào cũng có thể như thế liều lĩnh khẳng khái mà chiến, chính mình trên trời có linh thiêng, cũng sẽ lần cảm giác vui mừng đi. Liếc mắt nhìn nhau, mấy mỹ nữ cùng nhau si ngốc nhìn về phía không trung, lại cũng không nhắc lại tỉnh Tôn Hào hẳn là quy vị Minh Vương thêm ngắm. Ý chí chiến đấu sục sôi, giận dâu tóc dựng lên, Tôn Hào đã đánh tới, miệng bên trong quát lớn liên tục, Lạc Lama, hôm nay, ta theo ngươi không chết không thôi, đấu chiến thiên lý, nhìn côn, ta đem ngươi chém thành thiên ti và lũ. Nhìn ngươi còn thế nào ngưng kết. Trong lúc hét vang, đấu thiên côn vung vẩy mở đi ra. Không trung xuất hiện trận trận kim sắc côn ảnh. Xoát xoát âm thanh bên trong, từng đạo lược cột sáng nhỏ, từ cây gậy bên trong liền xông ra ngoài, xông về Lạc Mị tản mát trên không trung huyết vụ. Như là xé giấy, không trung truyền đến trận trận tê tê tiếng vang. Huyết vụ được từng đạo quang trụ cắt chém đến tứ phân ngũ liệt, từng đạo quang trụ giao nhau mà qua, mỗi một đạo quang trụ sẽ qua, huyết vụ liền biến mất trong không. Mấy hơi công phu, không trung huyết vụ đã biến thành như là bất quy tắc đậu hũ khối, đông một khối, tây một khối. Khối khối đậu hũ hình dáng huyết vụ trên không trung không ngừng núp đích, ý đồ hội tụ đến cùng một chỗ. Lạc Mị kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cũng không ngừng truyền ra. Thế nhưng là, đấu thiên côn công kích, mang theo mãnh liệt lực phá hoại, Lạc Mị dùng hết toàn lực, lại phát hiện mình từng khối đậu hũ hình dáng huyết vụ, làm sao cũng hội tụ không nổi, chỉ có thể không cam lòng tại nguyên chỗ núp đích. Cầm trong tay đấu thiên đánh xong một trận cây gậy, Tôn Hào cầm trong tay kim côn, đứng tại huyết vụ chính giữa, nhìn lấy một khối không cam lòng nhúc nhích huyết vụ, ngửa đầu cười ha ha, "Tiểu Hỏa, ngươi đi đường bình an, ta đã thân thủ cho ngươi đã báo đại thủ." Trong tiếng cười lớn, từng tia lệ quang nổi lên hốc mắt. Bên hai giống như hữu vang lên Tiểu Hỏa thanh âm, "Ca, ta sợ, quỷ a, có quỷ a." "Buồn nôn, thật buồn nôn con giận a." "Ca, thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi ngăn trở giáp giận." "Ca, tại sao có thể như vậy, ngốc con giận ngắm, ngốc con giận ngắm." "Ca, dài con giận ngắm, dài con giận ngắm." Lệ quang trong mê ly, Tiểu Hỏa thanh âm giống như càng ngày càng nhỏ, thân thể nho nhỏ, cũng rất giống dần dần hướng phương xa rời đi. Cơ linh trong hai mắt, Tôn Hào còn giống như thấy được loại kia như là vô biên hỏa liệt bên trong lưu luyến không rời. "Lạc Lama, chết đi." Tôn Hào trong tay, đấu thiên côn thẳng tắp địa chỉ hướng lên bầu trời, mãnh liệt đấu chí, mãnh liệt báo thù ý chí phun lên Tôn Hào náo hải. Đấu thiên côn kim quang mãnh liệt. Chương 1017, rơi vào thâm nguyên. Kim quang bên trong, giống như có loại vô biên uy áp, để Lạc Mị cảm thấy kinh hồn bạt vía. Giờ này khắc này, hắn phát hiện một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, nếu như Trầm Hương tiểu tử có thể phóng xuất ra cự đại, đủ để bao trùm toàn bộ huyết vụ quang trụ, chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể đem hắn sinh sinh tiêu diệt tại cái này bên trong thiên địa. Mà lại, Lạc Mị càng là kinh hãi cùng cực phát hiện, chính mình huyết vụ thân thể được Tôn Hào kỳ quái cây gậy vẽ thành đầu hũ khối đồng dạng về sau, trong thời gian ngắn đã bị giam cầm ở ngắm nhất định không gian bên trong, chỉ có thể nhúc nhích, mà đừng nghĩ chạy đi. Nói cách khác, hắn Lạc Mị, bây giờ không sai biệt lắm thành đợi làm thịt cứu non. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới thu hoạch được tự do, vẫn chưa từ Táng Thiên Khư ra ngoài, liền lập tức sẽ bị tiêu diệt sao? Không cam lòng a. Đầu hũ cục máu nhúc nhích đến càng lúc càng nhanh. Lạc Mị tức hồn hện, muốn chạy trốn giật bộ phận huyết tích ra ngoài, vì chính mình thắng được một đường sinh cơ. Nhưng là, kim quang càng ngày càng thịnh, Lạc Mị đã có sẽ bị sinh sinh nhóm lửa cảm giác. Tâm trận trận phát lạnh, cơ hồ là bản năng, Lạc Mị hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, "Trầm Hương tiểu tử, không muốn, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta chẳng qua là muốn tự do, chẳng qua là muốn trùng sinh mà thôi." Tôn Hào bất vi sở động, ý nguyên xúc thế, chỉ hướng lên bầu trời kim quang, càng ngày càng thịnh. Lạc Mị đã cảm giác ngắm cự đại nguy cơ sinh tử sắp xảy ra. Thời khắc sinh tử, tu sĩ ngàn vạn năm chiến đấu trí tuệ, để hắn tại thời khắc khẩn cấp tìm được đả động Tôn Hào biện pháp, không lo được có thể làm được hay không, tuy nhiên hy vọng xa vời, Lạc Mị y nguyên thê lương gọi vào, "Trầm Hương tiểu tử, ta có biện pháp phục sinh thôn thiên." "Đúng, có biện pháp phục sinh thôn thiên." Tôn Hào cơ hồ đạt đến đỉnh điểm khí thế, đồng nhiên ngưng tụ. Kim quang ngưng kết trên không trung, ngưng mà không phát. Dẫn dâu tóc dựng lên Tôn Hào, trong thanh âm có từng tia run rẩy, "Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem." Lạc Mị cực nhanh nói ra, "Ta có biện pháp phục sinh thôn thiên." Tôn Hào thanh âm bình ổn xuống tới, lạnh lùng hỏi, "Thật có?" Lạc Mị không dám thất lễ, trong giọng nói có từng tia thành khẩn, "Thật có. Ta huyết ma nhất tộc có thể tích huyết trọng sinh, thôn thiên chi huyết ta cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa, mà lại, ngươi còn câu nàng một hồn một phách. Phục sinh tuy nhiên có chút độ khó khăn, nhưng là, cũng không phải là không có thời cơ." Tôn Hào lại lần nữa lạnh lùng hỏi, "Có cái gì hậu di chứng?" "Cái này," Lạc Mị hơi do dự một chút, sau đó khúng núm nói, "Cái kia, dù sao hồn phách không được đầy đủ, thân thể tái tạo, hậu di chứng không thể thiếu, chỉ bất quá, ta hội hết sức." Tôn Hào hừ ngắm một tiếng, kim quang không chút nào tán, miệng bên trong nhàn nhạt hỏi, "Như vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?" Tôn Hào có thể sẽ không tùy ý buông tha Lạc Mị, một khi ra hỏa này thoát khốn, theo thả hổ về rừng không có gì khác biệt. Lạc Mị cũng biết rõ Tôn Hào sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng là duy nhất sinh cơ, nhất định phải bắt lấy, lập tức mở miệng nói ra, "Ta có thể thiên đạo thể, tuyệt không đổi ý." Tôn Hào vẫn không nói gì, trong tâm thần, thanh lão thanh âm truyền ra, "Tiểu Hào, ma đầu kia thiên sinh thiên dưỡng, không vào ngũ hành, không thuộc sinh linh, thiên đạo thể ngôn đối với hắn ước thúc cũng không phải là rất lớn." Tôn Hào trong lòng hơi hơi lẫm nhiên, nhanh chóng hỏi, "Sư phụ, tiểu hỏa có thể hay không có cơ hội trọng sinh?" Thanh lão trầm mặc một chút, sau đó nói, "Cái này ngược lại là có cơ hội, tiểu hỏa cùng ngươi có tham gia đình cùng tên khế tương liên. Huyết dịch cùng thần hồn đều tại ngươi biết phủ bên trong co giữ lại, trên lý luận là có trọng sinh khả năng, riêng là huyết ma, có rất mạnh năng lực tái sinh, đảo là có chút có sử dụng thủ đoạn, chỉ bất quá." Tôn Hào trong lòng hơi hơi vui vẻ. Miệng bên trong đã nghiêm nghị quát, "Khá lắm ma đầu, ngươi sinh ở Táng Thiên Khư, thiên đạo thể ngôn đối ngươi tác dụng gì, ngươi là muốn tìm chết thật sao?" Trong lúc hét vang, kim quang lần nữa đại tác phẩm. Lạc Mị giật mình kêu lên, "Thiên địa chứng giám, hắn là thật tâm muốn theo Tôn Hào hòa giải, vì chính mình thắng được một đường sinh cơ, vẫn thật không nghĩ tới thiên đạo thể ngôn đối với mình ước thúc lực không đại sự thực." Không khỏi vội vàng giải thích, "Đừng, đừng, ta quên ngắm cái này một gốc dạ, Trầm Hương, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, nếu không, ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ?" Trong thần thức, thanh lão thanh âm truyền ra, "Có thể thu nàng làm tháp tướng, còn có, Tiểu Hào, tốc độ ngươi phải nhanh, ngươi cây gậy kia tiêu hao rất lớn, ngươi lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề, còn có, Minh Vương thiếp cũng cần mau chóng quy vị ngắm." Thanh lão lúc nói chuyện, Tôn Hào trong lòng dâng lên vô cùng suy yếu cảm giác. Lập tức minh bạch chính mình đấu chiến thiên lý trạng thái sắp kết thúc, Tôn Hào không dám thất lễ, cực nhanh nói ra, "Nếu muốn mạng sống, cùng ta niệm." Lạc Mị lúc này đã đầu hàng vô điều kiện, như thế nào đi nữa chết tử tế không bằng lại sinh hoạt, lập tức nói, "Được, được, tiểu tổ tông, ngươi nói thế nào, ta làm thế nào, ngươi động tác nhanh lên, Minh Vương thiếp cần phải nhanh một chút quy vị ngắm." Lạc Mị quá hung hãn, nếu như không chủ động phối hợp, lấy Tôn Hào tu vi, lại là không thể đem hắn thu làm tháp tướng. Tôn Hào không nói nhảm nữa, cực nhanh đọc chú ngữ. Hắn niệm một câu, Lạc Mị không dám thất lễ, cũng theo một câu. Chỉ bất quá, đọc lấy, Lạc Mị cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Tôn Hào sau cùng niệm đến, "Ta Lạc Mị tự nguyện phụng Tôn Hào làm chủ, như tháp là, suốt đời, chấn tháp mà sinh." Câu này, hắn không có kịp thời niệm, ngừng lại một chút, không khỏi lớn tiếng nói, "Trầm Hương tiểu tử, ngươi sẽ không phải lại đem ta giam cầm lại đi, ta đã được nhốt ngàn vạn năm, hôm nay coi như thân vẫn đạo tiêu, lại là cũng đã không thể mất đi tự do." Tôn Hào từ tốn nói, "Ta này trong tháp, tự thành một giới, địa vực rộng rộng rãi, ngươi chỗ nào đều qua đến, mà lại, ngươi còn có thể như là lúc trước chi si, xuất hiện tại ta thần thức bao trùm ngoại giới bên trong, có đi hay không, không đi ta liền động thủ." Dạng này à, Lạc Mị nhanh chóng phán đoán chung lợi hại đến mức mất, cảm giác so Táng Thiên Khư tốt hơn nhiều, đương nhiên so vẫn lạc cũng khá mấy trăm lần, truy hỏi một câu, "Thật chứ?" Tôn Hào trả lời một câu, coi là thật. Tôn Hào theo Lạc Mị thương lượng lúc này, một mực đứng sừng sững không trung, trên thân kim quang lòng lánh, nhưng biểu hiện tại bên ngoài, cũng là giống như đang cùng Lạc Mị giằng co. Hết lần này tới lần khác phía dưới tu sĩ hữu nghe không được kim quang bên trong bất kỳ thanh âm gì. Mấy cái trọng thương trên mặt đất các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết Tôn Hào xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ có mặt đất chó đất, có vẻ như có thể nghe được Tôn Hào cùng Lạc Mị đối thoại, tự nhủ nói thầm, hữu một cái được ngoặt lên thuyền giặc ra hỏa, hữu một cái được ngoặt lên thuyền giặc ra hỏa. Còn chưa nói hết, tiểu thân tử từ mặt đất bỗng nhiên đứng lên, hướng về rời bỏ Tôn Hào phương xa gâu gâu kêu lên. Lúc này, mặt đất Minh Vương Thiếp đã chậm rãi trôi nổi, quan tài hữu đang từ từ thành hình, Minh Vương Thiếp tự động dán tại nắp quan tài đầu, cùng nhau lên không. Mà biên mục gâu gâu gọi phương hướng. Triệu Chu Ma toàn người khoác kim quang, túc hạ dẫm lên phi kiếm, mau lẹ vô cùng địa cuồng sông mà đến. Lạc Mị huyễn cảnh bị phá, sau đó lại bị đại chiến quân lấy, Triệu Chu Ma rốt cục thừa cơ thoát khỏi tự trói trạng thái, tại tối hậu quan đầu chạy đến. Giờ này khắc này, nhiều Triệu Chu Ma một cái sinh lực quân, kim đan chân nhân nhóm cùng nhau mừng rỡ. Cung Tiểu Ly hai mắt sáng lên, cất giọng nói, đại sư huynh, bóc Minh Vương Thiếp, đưa vào thâm nguyên trăm trượng, nhanh, đừng cho hắn lên không, thang được càng cao, áp xuống tới độ khó khăn càng lớn. Triệu Chu Ma dẫm mạnh phi kiếm, phóng tới Minh Vương Thiếp, một tay đem thiếp mời bóc, theo miệng hỏi, Trầm Hương tình huống bây giờ như thế nào? Nơi xa, kim quang bên trong, Tôn Hào huy phong lẫm liệt, nhưng ngưng mà bất động. Cung Tiểu Ly nói nhanh, đang cùng Lạc Lão Ma trong giằng co, ngươi động tác nhanh lên, Lão Ma không thể trọng sinh, Minh Vương Thiếp quy về, Lão Ma tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Hiên Viên Hồng chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng đến là chỗ nào không đúng, nhất thời bán hội lại nghĩ mãi mà không rõ. Hai mắt nhíu lại, miệng bên trong bắt đầu, thiên linh linh, địa linh linh. Chỉ là, không đợi khẩu quyết niệm xong, đã chu cái miệng nhỏ, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, tay che cái miệng nhỏ nhắn, Hiên Viên Hồng mơ hồ trong hai mắt, lấy làm kinh ngạc. Lao quân uy linh thuật thế mà được sinh sinh cắt ngang. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương chỉ là không thể dự đoán một cái phương diện, càng đại nguyên hơn bởi vì thì là thiên cơ tối nghĩa, ưu ám khó hiểu, lão quân uy linh thuật mất đi hiệu lực. Nhìn về phía Tôn Hào, Hiên Viên Hồng trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng có mãnh liệt dự cảm, Tôn Hào khả năng rất không thỏa đáng, nhưng không ổn ở phương nào, lại không được biết. Mà lúc này, Triệu Chu Ma đã tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, cầm trong tay Minh Vương Thiếp, cực nhanh hướng Tôn Hào dưới chân, cái kia vực sâu vạn trượng vỏ xuống dưới, miệng bên trong, Triệu Chu Ma còn tại cao giọng hét lớn, tiền bối anh linh bất diệt, bài vị kim đan vạn chúng đan tâm, hôm nay lúc này, ta Triệu Chu Ma tuân theo tiền bối ý chí, mang theo này bối tu sĩ tâm nguyện, quý vị, Minh Vương Thiếp. Trong tiếng hét vang, Triệu Chu Ma ba một tiếng, đem Minh Vương Thiếp dán vào thâm uyên, sau đó, thân thể cấp tốc trèo lên mà lên. Chỉ là, bò khoảng không mà lên Triệu Chu Ma, bên hai nghe được ngắm mấy cái tu sĩ cao giọng kinh hô, tiểu hảo, công tử. Cách đó không xa, toàn thân kim quang Tôn Hảo Tôn Trầm Hương theo chính mình gặp thoáng qua, bay xuống địa. Không kịp thi cứu, Triệu Chu Ma trơ mắt nhìn, mặt đất cấp tốc khép lại, bất đắc dĩ, cấp tốc trèo lên, leo đến không trung, quay đầu thấy lại, lại phát hiện mặt đất đã hoàn toàn khép lại, không thấy nửa điểm vết rách. Mà Tôn Hảo, đã được thật sâu mai táng tại ngầm dưới mặt đất. Triệu Chu Ma trong lòng giật mình. Thời gian, giống như vậy vĩnh viễn dừng lại. Chương 1018, Tiểu Hỏa Di Trạch. Thời gian không phải giống như vậy dừng lại, mà là chân chính dừng lại ngắm. Ngay tại Tôn Hào rơi xuống thâm nguyên giờ khắc này, phát sinh ngắm để người không tưởng tượng được biến hóa, cũng không biết là xúc động cái gì kỳ lạ thiên đạo, táng thiên khư trong ngoài, thậm chí là toàn bộ đại lục trong nháy mắt này, tựa như là thời gian đồng hồ quả lắc kim đồng hồ trong nháy mắt đình chỉ đong đưa, lâm vào một loại quỷ dị trạng thái bên trong. Liên tựa như, mọi người trong nháy mắt thất thần, có ngắm như vậy từng tia ảo giác. Đương nhiên, tại sinh ra ảo giác trong tích tắc, táng thiên khư trong ngoài mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều là kinh hãi dị thường, đều là trong lòng chấn động mạnh mẽ, đều là kêu to đáng tiếc. Táng thiên khư bên trong, mấy mỹ nữ trên mặt, một mặt kinh hoàng. Không muốn hình miệng, hô lên, lệ quang tại trong mắt đảo quanh, thảm thiết chi sắc che kín khuôn mặt. Trong tầm mắt, Tôn Hào giống như được cự đại hấp dẫn chi lực hấp dẫn, không tự chủ được, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng điệu thâm nguyên rơi xuống mà đi. Theo Tôn Hào gặp thoáng qua Triệu Chu Ma trên mặt, cũng là một mặt kinh ngạc. Triệu Chu Ma hâm mộ ghen ghét Tôn Hào không tệ, nhưng mắt thấy Tôn Hào rơi xuống, trong lòng hơi vui sướng đồng thời, cũng có được thật sâu đáng tiếc cảm giác. Tôn Hào như thế đối thủ, vẫn lạc táng thiên khư, thật đúng là đại lục tổn thất, hắn Triệu Chu Ma tổn thất. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là như thế kỳ hoa kết cục. Khu động đấu thiên côn, Tôn Hào nhất định phải toàn lực ứng phó, căn bản không có tinh lực chú ý chung quanh biến hóa, lại nói, Táng Thiên Khư bên trong, làm sao cũng sẽ không có ngoại nhân không phải. Hắn đồng bạn lúc này cũng đã mất đi đỉnh về Minh Vương Thiếp năng lực, Tôn Hào cho là mình hoàn toàn trước tiên có thể thu lạc mị, sau đó lại qua quy vị Minh Vương Thiếp. Hào chết không chết, Triệu Chu Ma thế mà thoát khốn mà ra, lao đến. Cung Tiểu Ly bọn người lại không biết Tôn Hào tình huống, để Triệu Chu Ma tranh thủ thời gian quy vị Minh Vương Thiếp. Theo các nàng, quy vị Minh Vương Thiếp chiến công thuộc về người nào cũng không trọng yếu, chỉ cần Tôn Hào an toàn liền tốt. Nhưng hoàn toàn như thế, để Tôn Hào vạn kiếp bất phục. Triệu Chu Ma đem Minh Vương Thiếp đính vào địa thâm nguyên một khắc. Chính là Tôn Hào vừa mới thu lấy lạc mị đi vào tu di ngưng không tháp một khắc. Tôn Hào trong lòng vui vẻ, kịch biến phát sinh. Minh Vương Thiếp quý vị, bản năng muốn kéo lạc mị xuống dưới. Lạc mị đã trốn vào tu di ngưng không tháp, Minh Vương Thiếp lực kéo liền tác dụng tại ngắm Tôn Hào trên thân. Vội vàng ở giữa, Tôn Hào cương vừa mới chuẩn bị phấn khởi dư lực chống cự lực kéo lúc, đấu chiến thiên lý đã đến giờ, mãnh liệt cảm giác suy yếu xông lên đầu. Tôn Hào chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, thân thức càng là mỏi mệt vạn phần, căn bản liền để không nổi bất luận cái gì chân nguyên. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng hoàng bét, đã không tự chủ được hướng địa gấp rơi mà đi. Toàn bộ hiện trường, cũng có người, a không, là cũng có chó tùy thời chú ý đến Tôn Hào, Chu Linh bàn giao biên mục phải kịp thời cứu trợ Tôn Hào, làm trung thành nhất đại cầu, vừa mục tự giác làm rất khá. Phát hiện Tôn Hào tại hạ rơi về sau, bốn chân ra sức vọt tới, xông tới. Cắn một cái vào ngắm Tôn Hào bắp chân. Ý đồ đem Tôn Hào kéo lên. Nguyên bản, vừa mục cảm thấy, lấy chính mình chó lực, điêu lên Tôn Hào là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, đến ngắm trên vực sâu, điêu đến Tôn Hào về sau, vừa mục phát hiện, địa lực kéo theo mình tới đến, thế mà trong nháy mắt biến lớn. Ngàn vạn quân lực lượng phút chốc dâng lên. Biên mục thậm chí là chưa kịp há mồm, đã được địa lực kéo không nói lời gì, mạnh mẽ vô cùng kéo lại qua. Theo Tôn Hào một dạng, vừa mục chỉ tới kịp nói thầm một tiếng hoàng bét. Đã đi theo Tôn Hào cùng một chỗ được kéo lại qua. Biên mục động tác cực nhanh, mấy cái nữ tu thậm chí cũng không phát hiện biên mục cùng một chỗ rớt xuống. Đương nhiên, đối với các nàng tới nói, thêm một cái biên mục, thiếu một cái biên mục không có khác biệt lớn, các nàng trong mắt. Lúc này chỉ có kim quang long lánh, phi tốc hạ xuống Tôn Hào. Trong lòng các nàng, giờ này khắc này, một mực nhớ kỹ người trong lòng phi tốc được khắp nơi chôn vùi, trung thân khó quên thê mỹ một màn. Người trong lòng, vừa mới còn thần uy đại tác phẩm. Đại chiến Lama, nhưng là bây giờ, lại bị Táng Thiên Khư khắp nơi sinh sinh nuốt hết. Táng Thiên Khư bên trong, trận chiến cuối cùng đi ra kết quả. Nhưng kết quả, để sở hữu tu sĩ bóp cổ tay mà thán. Đăng trên thiên bảng, Tôn Hào đại danh kim quang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Sau đó, kim quang giống như đạt tới đỉnh điểm, đồng nhiên nổ bể ra đến, mà Tôn Hào tích phân cũng thuận thế hướng lên vọt tới. Không đợi các tu sĩ gieo họ. Bài vị thứ 2 triệu chú ma, đồng dạng kim quang mãnh liệt. Tên bỗng nhiên sắp vỡ, danh nghĩa bài vị tích phân cũng như tên lửa, hướng lên bỗng nhiên vọt tới. Tu sĩ còn không có từ triệu chu ma đột nhiên quật khởi ngoài ý muốn bên trong thanh tỉnh. Đột nhiên phát hiện, bài vị thứ nhất, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, biến đổi bất ngờ, cuối cùng cho mọi người chớ đại kinh hỉ Tôn Hào Tôn Trầm Hương, tựa như là vừa mới kim quang nổ tung, cũng là sau cùng một loại ngọn lửa, tên cấp tốc mất đi quang mang, cấp tốc cảm đạm mà không ánh sáng. Trong nháy mắt, đã đến hoàn toàn mất đi quang mang một khắc. Màu sắc đã so gã màu sắc còn muốn không bằng. Vẫn ngắm, hữu một thiên tài tuyệt diễm tu sĩ vẫn lạc. Sở hữu tu sĩ, giờ này khắc này, trong lòng đều tràn đầy bi tráng, trong lòng đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thời khắc cuối cùng, hẳn là Tôn Hào cùng Triệu Chu Ma hợp lực, hoàn thành sau cùng chữa trị. Nhưng là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương nhưng cũng cuối cùng không thể toàn thân trở ra, trở thành ngắm Táng Thiên Khư bên trong, sau cùng vẫn lạc anh hùng. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng không hề nghi ngờ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại trận chiến cuối cùng bên trong, nhất định 10 phần oanh liệt. Vẫn lạc. Sở hữu tu sĩ trong lòng cùng nhau buồn bã nhưng. Nhưng chính là lúc này, các tu sĩ còn không nhìn thấy Tôn Hào đại danh hoàn toàn ảm đạm vô quang giờ khắc này. Thời gian giống như căng gân. Đồng hồ giống như tạm ngừng ngắm. Táng Thiên Khư trong ngoài, tất cả mọi người, sở hữu tràng cảnh trong nháy mắt giống như dừng lại ngắm. Giống như cũng là một cái ảo giác, thời gian giống như cũng liền đi qua ngắm một tia. Nhưng giống như thời gian hữu đã qua thật lâu thật lâu. Hiện trường sở hữu tu sĩ bên trong, chỉ có đại lao thử thử bất cơ cảm nhận được trung dị thường, trong đôi mắt, lộ ra ngắm kinh hãi vạn phần biểu lộ. Cái dạng gì đại năng, cái dạng gì bí thuật, thế mà có thể ảnh hưởng đến Táng Thiên Khư bên ngoài, thanh thiên phía dưới đại đạo pháp tắc. Bên trong bài vị kim đan hữu gặp cái gì? Đại lao thử khó khăn bãi động đầu mình, ý đồ có thể bình thường suy nghĩ. Nhưng y nguyên không thể tránh né, hắn cũng xuất hiện trong nháy mắt thất thần cảm giác. Không biết một khắc này, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Táng Thiên Khư bên trong, Lô Sơn đã hoàn toàn thất thần, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bên hông hắn, một gương soi mặt nhỏ lại tách ra trắng loãng quang hoa, bên trong giống như có người đang nói, hảo lợi hại đại đạo pháp tác, hảo lợi hại thời gian pháp thuật, Táng Thiên Khư bên trong, lại có quỷ dị như vậy tồn tại, cái này Táng Thiên Khư đến là dạng gì địa phương. Tôn Hào một dạng không thể tránh khỏi sinh ra trong nháy mắt thất thần cảm giác. Sau đó, lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Tôn Hào hãi nhiên phát hiện, mình đã đi tới không biết sâu bao nhiêu thâm nguyên dưới mặt đất. Đỉnh đầu, cao đến mấy trăm trượng trên đỉnh, Minh Vương Thiếp tản mát ra hồng quang, như là dự cao, dán tại bùi mênh mông trên trời cao. Mà chính mình, làm theo đứng ở một mảnh đen thui hắc thổ địa bên trên. Trong nháy mắt, Tôn Hào hiểu được. Minh Vương Thiếp quy vị ngắm, dán tại ngắm nó nguyên bản nên thiếp vị trí phía trên, nhưng mình lại trời đưa đất đẩy làm sao mà, đi tới Minh Vương Thiếp cũng phải dán sát vào dưới mặt đất. Ra đầu run rẩy, Tôn Hào rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, đây là nơi nào? Chính mình như thế nào mới có thể ra ngoài? Tôn Hào phóng nhãn dò xét chung quanh tràng cảnh, nhưng là trong trí nhớ, không có bất kỳ cái gì tư liệu, ghi chép có nơi đây bất luận cái gì manh mối. Đen kịt mặt đất như là vừa mới đốt tốt than củi. Bùi mênh mông không gian bên trong, tràn ngập mục nát suy bại vị đạo, hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy bất luận cái gì vật sống. Cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Không trung Minh Vương Thiếp quy vị về sau, hồng quang cũng dần dần biến mất, chung quanh hoàn toàn tối xuống. Hiện tại tràng cảnh, theo Tôn Hào mới vừa tiến vào Táng Thiên Khư chung lúc, xuất hiện tại trên đại dương bao la lúc so sánh cùng loại. Trong bóng tối, có để Tôn Hào tim đập nhanh vô cùng cảm giác. Mà lại, để Tôn Hào kinh hãi là, Minh Vương Thiếp quang mang thu liễm về sau, nơi đây trên mặt đất, dâng lên âm hàn cùng cực âm khí. Lấy Tôn Hào kim đan tu vi, hoàng kim chi thể, y nguyên cảm thấy mình một mảnh rét lạnh, không tự chủ được, bắt đầu run lẩy bẩy. Và năm sóc phong lạnh lẽo vô cùng, nhưng tuyệt đối so với không lên này âm khí như vậy thấm hồn phách người. Vừa mới khu động đấu thiên côn, trạng thái cũng không tốt. Hiệu gặp phải so vạn năm sóc phong còn muốn lợi hại hơn âm phong. Nếu không phải Tôn Hào trải qua vạn năm sóc phong ma luyện, lại lấy được qua băng tuyết thần sơn chúc phúc, cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền sẽ được hoàn toàn đông cứng, một loại mang thần hồn hoàn toàn cứng ngắc. Khó khăn đi về phía trước một bước, Tôn Hào phát hiện treo ở trên đùi biên mục, túi đầu xuống, sờ sờ biên mục, phát hiện nó đã hôn mê bất tỉnh. Trong lòng thở dài, Tôn Hào ràng rặc nói ra, biên mục, người ta đều muốn bị đông cứng chết tại cái này không biết địa trong vực sâu sao. Trong tâm thần, thanh lão thanh âm truyền ra, tiểu hào, nhanh dùng trí dương trí cương liệt hỏa phiến. Tôn Hào trong lòng hơi động, một cái nho nhỏ quạt ba tiêu từ tu di ngưng không tháp bên trong nhiếp lấy ra. Phiến tử tới tay, Tôn Hào nhất thời cảm thấy trên thân ấm áp, chung quanh âm khí không hề âm hàn bức người, cuối cùng là không có bị đông cứng nguy hiểm. Chỉ là, cầm phiến tử, Tôn Hào may mắn sau khi, trong mắt hiểu ước ác. Giờ này khắc này, thấy phiến nghĩ thử, Tôn Hào trong lòng phun lên một cỗ bi thương. Liệt hỏa quạt ba tiêu chính là tiểu hỏa từ xanh đậm nơi đó muốn tới đồ chơi. Thế nhưng là lúc này, lại thành Tôn Hào dựa vào bảo mệnh sưởi ấm bảo phiến. Hiện tại một màn, để Tôn Hào không tự chủ được nhớ tới Hồn Lâm. Khi đó, chính mình đứng trước tuyệt cảnh, là nhỏ hỏa một chút xíu đem chính mình cứu được trở về. Hiện tại, giống như mình đứng trước tuyệt cảnh, tiểu hỏa đã không hề, nhưng là, nàng giống như từ nơi sâu xa biết mình nguy hiểm, lưu lại một mặt bảo phiến, để cho mình vượt qua khốn cảnh. Tình cảnh này, sao không cho Tôn Hào đau thương mà thán? Nếu như Lạc Mị không có nói sai, tiểu hỏa thật có tái sinh cơ duyên, liền xem như khó khăn đi nữa, chính mình cũng phải toàn lực phục sinh tiểu hỏa, cho dù là trích tinh truy nguyệt, cũng không chối từ. Hy vọng Lạc Mị có biện pháp, bằng không, Tôn Hào sẽ để hắn sống không bằng chết. Lạc Mị đã trở thành tháp tướng, đại danh đã liệt ra tại ngắm Tôn Hào linh trên bảng, Tôn Hào có là thời cơ ngâm chế hắn. Đương nhiên, trước đó, Tôn Hào đến sống sót, cũng an toàn đi ra cái này quỷ dị âm phong chi địa. Chương 1019, thổ cầu thân thế. Tu Di ngưng không tháp bên trong, linh trong phòng, Lạc Mị chính trừng lớn hai mắt, hối hận vạn phần nhìn lấy cái kia quỷ dị linh bảng. Hiện tại, nàng đại danh đã gọt đồn trên bảng. Mà cùng với nàng đặt song song, cái kia đại danh ảm đạm vô quang trầm trường phúc, chí si, hai chữ, lại làm cho nàng trong nháy mắt minh bạch ngắm rất nhiều đạo lý, cũng làm cho nàng cảm thấy mình khổ bức. Nàng có mấy cái không nghĩ tới. Không nghĩ tới chi si lại là Tôn Hào tháp tướng, khó trách thần hồn không đầy đủ, hợp lấy có chút thần hồn đã bị bắt đi ngắm, có thể đầy đủ mới là lạ. Bây giờ trở về nghĩ, đại chiến thời điểm, chỉ cần mình đánh giết là hắn tu sĩ mà không phải chi si, nói không chừng chính mình đã sớm thoát khốn mà ra, thu hoạch được tự do, từ đó trời cao biển rộng ngắm, làm sao cũng tốt hơn hiện tại tình cảnh đi. Cái thứ hai không nghĩ tới là Tôn Hào lại có thần kỳ như thế bản mệnh pháp bảo. Nàng Lạc Mị bản thân chính là cổ huyết ma tích huyết trọng sinh, muốn nói chơi huyết dịch, thật đúng là lô hỏa thuần thanh, phàm là cái gì tích huyết nhận chủ loại hình bí thuật cái gì, đối với nàng mà nói, phá chú giống như chơi đùa, đây cũng là hắn thoải mái nguyện ý trở thành Tôn Hào Tháp đem nguyên nhân. Tại hắn muốn đến, hết thể liên quan tới huyết dịch bí thuật, này đều không phải là sự tình. Nhưng là, nàng hiện tại phát hiện mình khổ bức. Vừa đến, tu di ngưng không tháp rất lợi hại thần kỳ đến nàng cũng không thể kháng cự cấp độ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thứ hai, đáng chết Minh Vương Thiếp, hấp thụ đi nàng đại lượng tinh huyết, để cho nàng thực lực đại tổn, cho dù có ý nghĩ, cũng không có khí lực qua thử. Xem ra, đến tránh thức nghĩ biện pháp phục sinh cái kia con chuột nhỏ ngắm, bằng không, đoán chừng không có mình quả ngon để ăn, chỉ bất quá, thật chỉ bất quá, chết rồi sống lại, thực tình không dễ dàng. Cho dù là có tàn hồn tại, cũng thực tình không dễ dàng, Lạc Mị cảm thấy mình tình cảnh, thật sự là vô cùng gay go. Tôn Hào tại không biết tên trong vực sâu hành tẩu, có theo Lạc Mị một dạng giác ngộ. Chính mình tình cảnh, chỉ sợ thật sự là vô cùng gay go. So với trúc cơ kỳ rơi vào địa hỏa trong vực sâu, còn biết bắt hơn. Địa hỏa trong vực sâu, tuy nhiên có nham tương quái vây công Tôn Hào. Mà lại Tôn Hào cũng đứng trước thực vật không đủ cự đại nguy cơ, nhưng cũng không bằng hiện tại cái này âm phong thảm thảm nguy hiểm. Tôn Hào phát hiện, chí dương quạt ba tiêu tuy nhiên có thể giữ ấm, nhưng là âm trong gió, có mãnh liệt cùng cực mục nát suy bại khí tức. Này khí tức thời thời khắc khắc tại xâm nhập Tôn Hào thân thể, hủ thực Tôn Hào thần hồn. Tôn Hào cảm thấy, chính mình cũng tại cái này trong hơi thở, nhanh chóng mục nát, già yếu, cấp tốc mất đi tinh khí thần, động tác không phải như vậy linh hoạt ngắm, tay chân chỉ huy hơi choáng ngắm. Tôn Hào một đầu thanh phát, chậm rãi, bắt đầu biến thành sám trắng. Loại kia suy bại mục nát bạch, không mang theo mảy may ngân sắc. Tôn Hào trên mặt, bắt đầu xuất hiện nếp hốn, tựa như da thịt nhữ lại. Mục nát suy bại khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, ở khắp mọi nơi, không chỗ không thẩm thấu. Tựa như nơi này mặt đất, tựa như vừa mới đốt ra than tuổi mặt đất, bản thân hẳn là sinh cơ bừng bừng thổ địa, chẳng qua là nhận mục nát suy bại khí tức ảnh hưởng, biến thành hiện đang mô dạng. Nếu như nói Tôn Hào trạng thái còn tốt, có lẽ hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng Tôn Hào hiện tại trạng thái cũng rất tồi tệ. Cưỡng ép thi triển đấu chiến thiên lý đại chiến Lạc Mị, rơi sau khi rơi xuống đất. Hậu di chứng phát tác, giờ này khắc này, Tôn Hào thần thức cực độ ra rời, buồn ngủ, thể nội kinh mạch xuất hiện từng tia rất nhỏ vết rách, đan điển chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Trạng thái kém đến không thể lại kém. Căn bản là ngăn không được mục nát suy bại khí tức xâm nhập, Tôn Hào phát hiện mình đã tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa, trước đường, nhưng căn bản không biết ở phương nào. Hiện tại trạng thái, hiện tại vị trí hoàn cảnh, để Tôn Hào trong lòng một mảnh rét lạnh. Tâm tính cũng bị khí tức ăn mòn, nản lòng thoái chí, để không nổi bất luận cái gì đấu chí. Dẫn theo biên mục, tại không biết tên không gian bên trong, chẳng có mục đích, chậm rãi tiến lên. Chí Si cùng Tiểu Hỏa tuần tự tự bạo, riêng là Tiểu Hỏa tự bạo, đối Tôn Hào đả kích bản thân liền rất lớn, thi triển đấu chiến thiên lý về sau bản thân liền thể xác tinh thần đều mệt, tăng thêm cái này kỳ quỷ âm phong, để Tôn Hào lúc này biến thành cái xác không hồn, tâm như cho tàn. Như nếu không có ngoài ý muốn, Tôn Hào rất có thể như vậy chậm rãi mất đi sức sống, cuối cùng hóa thành bụi đất, trở thành một đoạn ngã xuống mặt đất đen nhánh than tuổi. Nhưng là từ nơi sâu xa, từ có nhân quả. Tôn Hào trong tay dẫn theo thổ cầu biên mục, tại Tôn Hào lảo đảo quá trình bên trong tỉnh lại. Vông vông vông, vừa mục xong Tôn Hào kêu lên. Tôn Hào chết lặng quét biên mục liếc một chút, không có chút nào ngự khi nói, biên mục, ngươi đã tỉnh. Biên mục gâu gâu hai tiếng, thả người nhảy một cái, hướng về phía trước chạy mấy bước. Sau đó kinh ngạc hỏi, Trầm Hương, đây là nơi quái quỷ gì? Tốt làm người ta sợ hãi âm phong. Táng thiên khư địa, Tôn Hào y nguyên âm u đầy tử khí nói, không biết sâu bao nhiêu, vừa mục không được chạy xa, âm gió rất lạnh, sẽ chết người, chỉ có chi dương quạt ba tiêu tài năng ngăn cản được. Biên mục gật gù đắc ý đi ngắm vài vòng, sau đó gâu gâu kêu lên, tuy nhiên có chút mát mẻ khí, nhưng không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ, ta đây không phải hảo hảo sao. Vông vông vông, Trầm Hương, kỳ quái. Ngươi làm sao ria mép lông mày tóc, trắng bệnh ngắm, vông vông vông, chết cười ta, Trầm Hương, ngươi bây giờ biến thành tiểu lao đầu ngắm. Tôn Hào giống như nhận lấy biên mục cảm nhiễm, trong ánh mắt bao nhiêu có một chút tức giận, nhưng phút chốc nhất ảm, lắc đầu nói ra, biên mục, ngươi thật giống như thụ hoàn cảnh ảnh hưởng không lớn, như vậy đi, ngươi nhanh lên chính mình qua tìm ra đường đi, ta khả năng không được. Trầm Hương, ngươi bây giờ rất không thích hợp. Biên mục vây quanh Tôn Hào vòng vo vài vòng, sau đó gâu gâu kêu to lên. Để chính ta đi, vậy sao được? Chu Linh này ngốc đại tỷ để cho ta chiếu cố ngươi tới, muốn đi, làm sao cũng phải mang lên người không phải. Tôn Hào không khỏi nhớ tới cởi mở Chu Linh, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Năm đó tại Hồ Lâm, chính mình bản thân bị trọng thương, cũng là Chu Linh Vương Viễn mang theo chính mình đi ra khốn cảnh. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà còn là Chu Linh, sớm tìm cho mình một người trợ giúp, chí ít, có ngắm biên mục tại, chính mình không đến mức ngã trên mặt đất đi không được. Biên mục so năm đó tiểu hỏa thực lực mạnh mẽ hơn được nhiều, mà lại, tại này quỷ dị, giống như cũng có thể hành động tự nhiên. Có lẽ, vừa mục chính là mình một đường sinh cơ đi. Trâm Hương, ngươi nên giảm cân, vừa mục điêu lên Tôn Hảo, ném tới chính mình cũng không phải là rất rộng lượng trên lưng, miệng bên trong gâu gâu oán trách, chìm chết rồi, áp chó chết. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, hắn hình thể so sánh tiêu chuẩn, nhưng là dù sao cũng là kim đan thân thể, lại là hoàng kim chiến thể, lúc này chính mình lại không thể rất tốt địa khống chế tự thân, lực lượng toàn thân đặt ở biên mục trên thân, vừa mục có chút cố hết sức, lại cũng bình thường. Trở đi Tôn Hảo, vừa mục núi chó khíu động. Tôn Hảo nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, địa rất kỳ quái, Tôn Hảo không cảm giác được mảy may linh khí, phục dụng linh đan hiệu quả cũng rất kém cỏi, ngoại trừ mục nát cũng là mục nát, chỉ hy vọng biên mục có thể tìm tới đường ra. Biên mục ngửi mấy cái khíu, đột nhiên gâu gâu kêu to lên, Trầm Hương, ta ngửi thấy rất quen thuộc vị đạo, làm, giống như ngửi thấy mẹ ta vị đạo. Nói đến đây, vừa mục đông nhiên dừng lại, tựa như nhớ ra cái gì đó, thật lâu im ắng. Sau nửa ngày, vừa mục phương tài mở miệng nói ra, lại nói Trầm Hương, song song, sẽ không phải, ta thật ngửi được si ngốc chó cái thân đi, đây là muốn chó chết tiết tâu à. Tôn Hảo thoáng sững sờ, trong lòng cũng là hơi hơi trầm xuống một cái. Biên mục lai lịch minh bạch hữu không hiểu. Minh bạch là, vừa mục thần hồn chính là đương khang chi hồn. Tiến vào táng thiên khư trước đó, Tôn Hảo đem đương khang chi hồn cho Chu Bảng, nhớ kỹ khi đó, còn đem Chu Bảng cho khoái lạc đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Chu Bảng theo Chu Linh cùng một chỗ. Tại táng thiên khư bên trong cái thứ nhất tràng cảnh bên trong, hóa hồn đương khang, ai ngờ ngoài ý muốn nổi lên, đương khang chi hồn tràn ra, túi người tại ngắm một cái si ngốc cẩu cẩu trên thân, lúc này mới dưỡng thành thổ cẩu biên mục như thế cái quái thai. Hiện tại, vấn đề tới. Si ngốc cho cái thân rất có thể ngay tại cái này không khỏi diệu địa, biên mục người được đến ngắm nó vị đạo. Như vậy, từ thổ cẩu biên mục đủ loại biểu hiện đến xem, nó vậy mẹ thân khả năng không hề kém. Một khi phát hiện mình hài tử được người đoạt xá, chiếm cứ thân thể, chờ đợi biên mục cùng Tôn Hảo, khả năng cũng không phải là chuyện tốt gì. Đoạt xá ngắm con trai của người ta sẽ có tốt thái độ mới là lạ. Trầm mặc một hồi, vừa mục hiểu gâu gâu kêu lên, Trầm Hương, xong, xong, ta cảm giác cái kia mâu thân đã phát hiện ta ngắm, xong, xong, ta lại có loại không kịp chờ đợi muốn đi gặp thân nương cảm giác, xong, xong, vông vông vông, ta khống chế không nổi chính mình ngắm. Gâu gâu trong tiếng kêu to. Thổ cầu biên mục thân thể càng lúc càng nhanh, hướng về phía trước không ngừng vào tới. Hẳn là chính như chính nó nói tới, không tự chủ được hướng nó thân thể mẹ đẻ chỗ, cùng sông mà đi. Chuyến đi này, đơn giản cũng là tự chui đầu vào lưới A. Tôn Hảo tại biên mục trên lưng cực nhanh nói một câu, giả vờ ngây ngốc. Chương 1023, Thần Thông Pháp Tướng. Cái gọi là một phần cày cấy một phần thu hoạch, táng thiên khư bên trong, Tôn Hảo trên đường đi quá quan chẳng tướng, vượt mọi trông gai, lập xuống ngắm hiển hách hán mã. Đạt được táng thiên khư khen thưởng tự nhiên cũng không thể coi thường. Thực, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nếu không phải Tôn Hảo thành lập ngắm đủ để kinh động tát ma công vân, Tôn Hảo có thể hay không nhìn thấy nàng bản thể, thấy được nàng gia viên, thật đúng là hai chuyện. Mà tát ma hiện tại cấp cho một số khen thưởng, đối Tôn Hảo ngày sau ảnh hưởng, cũng là 10 phần trọng đại. Thăng anh đan luyện tài khen thưởng về sau, tát ma khen thưởng cũng không có đến đây là kết thúc. Một đôi thanh tịnh hai mắt quét vào Tôn Hảo trên thân. Tát ma nhu hòa thanh âm lại lần nữa vang lên, Trầm Hương, tháp đem chí si tình huống cũng rất không thích hợp, cần ta xuất thủ sao? Tôn Hảo túi người chào thật sâu, chí si nếu như mình phục hồi như cũ, còn cần ngày rộng lúc lâu, còn xin tiền bối từ bi. Tôn Hảo tự do tâm nguyện sở dĩ là trọng sinh tiểu hỏa, mà không phải chí si, bởi vì có hồn phách tại tu di ngưng không tháp linh trên bảng chí si, chỉ cần Tôn Hảo thực lực đủ mạnh, trên lý luận là không chết, thủy chung đều là có cơ hội phục sinh hoặc là trọng sinh. Nhưng là vậy cũng không dễ dàng, đối Tôn Hảo tu vi yêu cầu không thấp, đối linh dược nhu cầu cũng không thấp. Bởi vì chí si chính là vì chữa trị táng thiên khư mà gặp kiếp nan, tát ma lại là có xuất thủ lý do, mỉm cười gật đầu, ừm, vậy ta liền giúp ngươi một cái, thực, may mắn Trầm Hương góp nhặt ngũ sắc bổ thiên nguyên thạch, bằng không, ta cũng giúp không được đại ân, Trầm Hương, ngươi cái này ngũ sắc bổ thiên nguyên thạch nếu như lợi dụng tốt, đối linh tướng khôi phục sẽ có cực trợ giúp lớn, hiện tại, liền để ta giúp ngươi một cái đi. Ngũ sắc bổ thiên nguyên thạch. Tôn Hảo nhất thời nhớ tới huyết cự nhân trong đồng hoang, chính mình dựa theo sư phụ Thanh Lão nhắc nhở tìm tới viên kia ngũ sắc kỳ dị thạch đầu. Đồng thời cũng nhớ tới một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thượng cổ có thập đại thần khí, ngũ sắc bổ thiên thạch cũng là chung một trong, mà ngũ sắc bổ thiên thạch đặc thù công dụng chính là phục hoạt chúng sinh. Trong lòng lại là vui vẻ, Tôn Hảo khẽ không người, còn xin tiền bối giúp ta. Tát Ma vung lên móng vuốt, một đường ánh sáng màu trắng xông vào Tôn Hảo đan điền. Linh thất bên trong, linh trên bảng, viên kia ngũ sắc thạch tử mãnh địa chấn động. Trắng đoan quang hoa không ngừng rơi vào cục đá phía trên, cục đá trong chấn động, chí si đại danh tựa như nhận lấy kích thích, lại hình như là một lần nữa bổ sung năng lượng. Quang mang dần dần phát sáng lên. Trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, chí si đại danh rốt cục không sai biệt lắm khôi phục, so Cổ Vân, Đồng Lực, Lạc Mị bọn người đại danh thoáng ảm đạm một số, đứng hàng linh trên bảng. Tát Ma có vẻ như thở phào một cái, sau đó khẽ cười nói, mượn nhờ ngũ sắc bổ thiên thạch chi lực, ta cũng chỉ có thể làm đến nước này. Hắn còn cần thời gian nhất định tu luyện, tài năng hoàn toàn khôi phục lại, chỉ bất quá, trải qua này đại kiếp về sau, hắn hoàn toàn cùng ngươi bảo tháp dung hợp, ngày sau, hội theo ngươi tiến bộ mà đột nhiên tăng mạnh, lại là nhân họa đắc phúc. Tôn Hào hạ thấp người, tạ tạ tiền bối đại ân. Tôn Hào suốt đời khó quên. Tát Ma mỉm cười, Trầm Hương không cần khách khí, đó là ngươi chữa trị quê hương của ta, ứng được thưởng, còn có, Trầm Hương, ta phát hiện, ngươi trong đan điền, phảng phất có chút không ổn, nhưng có nhiều thứ ta cũng không tiện nhúng tay. Trầm Hương còn cần chính mình cẩn thận là hơn. Tôn Hào hơi sững sờ, sau đó hạ thấp người nói ra, Trầm Hương minh bạch ngắm, Trầm Hương sẽ tự mình lưu ý. Tát Ma quét y nguyên treo ở trên của mình, theo chính mình thân mật biên mục liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó nói, chỉ bất quá, Trầm Hương chữa trị thế giới, làm sao khen thưởng đều không đủ, có một số việc ta tuy nhiên không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng là cho ngươi truyền một số tu luyện công pháp lại là có thể. Tôn Hào trong lòng hơi động, lập tức mười phần thành kính cúi đầu, tiền bối có lòng. Tôn Hào lập xuống bất hủ công hơn không tệ, nhưng khen thưởng cái gì, làm sao khen thưởng, Tát Ma lại nhưng có lựa chọn năng lực, xem ở Tôn Hào phía đối diện mục chiếu cố có thừa phân thượng, Tát Ma khen thưởng lại là càng có tính nhắm vào, ngày sau có lẽ có thể trợ giúp Tôn Hào vượt qua một số nan quan. Tát Ma như thế khen thưởng, Tôn Hào tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nàng rõ ràng yêu mến chi tâm, Tôn Hào cũng biết mình trên người có chút không ổn, cũng là không biết Tát Ma nhằm vào là phương hướng nào. Tát Ma giống như nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, sau đó miệng hơi mở, một cái bạch sắc quang cầu từ miệng bên trong chậm rãi bay ra, há mồm phun một cái, quang cầu phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo không tránh không né, quang cầu chui vào Tôn Hảo ấn đường. Nội thị phía dưới, tại thức hải trên không, theo ngũ hành luân linh quyết, còn có một cái khác chùm sáng cùng tồn tại vị trí, lại tăng thêm một cái màu trắng chùm sáng. Thoáng cảm ứng một chút, Tôn Hảo lập tức biết được cái này chùm sáng là cái gì. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng đống nhiên kinh hãi đại hỉ. Viễn cổ truyền thuyết quả nhiên đều không phải là khoảng không đến phong. Truyền thừa chùm sáng tên là Ba Đầu Sáu Tay Thần Thông Pháp Tướng. Tôn Hào trước mắt còn không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cái này thần thông pháp tướng lại là theo chính mình tuyệt thế thần cương có quan hệ. Cổ điển tịch ghi chép, cương khí chính là thần thông pháp tướng trước đưa pháp môn. Thần thông pháp tướng lại là một loại kinh thiên động địa, tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, cực kỳ cường hãn thần thông. Chỉ là cận đại tu sĩ đã cực kỳ lâu chưa từng có thần thông pháp tướng ghi chép. Có chỉ là cương khí chính là thần thông pháp tướng trước đưa pháp môn truyền thuyết. Hiện tại, Tôn Hào biết ngắm, truyền thuyết quả nhiên có truyền nói đạo lý, chính mình đạt được cái pháp môn này, lại chính là cường hóa bản thể thần cương, ngưng luyện thần thông pháp tướng Ba Đầu Sáu Tay tuyệt thế truyền thừa. Quan trọng hơn là, Tát Ma cái này truyền thừa chính là có thối tha, chính là nhằm vào Tôn Hào trên thân không ổn, truyền xuống tính nhắm vào pháp môn. Đối chiến Lạc Mị thời điểm, Tôn Hào tuyệt thế thần cương đột nhiên xảy ra vấn đề. Khi đó, tuyệt thế thần cương không chỉ có không thể phòng ngự Lạc Mị công kích, ngược lại là thành Lạc Mị huyết cương chất dinh dưỡng. Tôn Hào không hiểu vì sao như thế, nhưng trong lòng lại là mười phần hoảng sợ hãi nhiên, cảm giác này thật giống như chính mình ngưng luyện tuyệt thế thần cương có người khác lưu lại cửa sau, hơn nữa còn có khả năng chính là khác tu sĩ nuôi nhốt dị thể cương khí, mà hoàn toàn Lạc Mị có thể tìm được cửa sau, có thể lợi dụng Tôn Hào tuyệt thế thần cương lớn mạnh chính mình. Vấn đề này xác thực để Tôn Hào trong lòng có điểm ăn ngủ không yên. Tát Ma xuất thủ, để Tôn Hào đem tuyệt thế thần cương tiến một bước tu luyện thành chính mình thần thông pháp tướng, lại là càng tăng mạnh hơn hóa thần cương năng lực, cường hóa Tôn Hào đối thần cương thao túng năng lực. Nếu như sát cơ ngưng cương sát pháp môn có gì không ổn, trải qua này ngưng luyện về sau, cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, có cái gì thiếu hụt, người khác muốn lợi dụng, sợ cũng khó khăn. Đương nhiên, thần thông pháp tướng, Ba Đầu Sáu Tay, bản thân cũng đối Tôn Hào tràn đầy sức hấp dẫn. Pháp môn tuy nhiên còn không thể tu luyện, nhưng là, một số pháp thuật hiệu quả lại có miêu tả, thần thông pháp tướng sơ thành, cao 10 trượng, gấp đôi thành, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Hán Tôn Hảo còn không có cảm nhận được, nhưng là gấp đôi thành ba chữ lại làm cho Tôn Hảo con mắt vì bừng sáng. Thần thông pháp tướng vừa ra, thực lực gấp bội a. Thoáng cảm thụ một chút ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, Tôn Hảo trong lúc lơ đãng, còn chứng kiến ngắm trong thức hải một cái khác truyền thừa chùm sáng. Cái này chùm sáng được từ Vạn Nhận Chi Đỉnh, chính là Thanh Vân Môn Phục Hưng lão tổ Hiên Viên Hữu Hùng thị truyền thừa. Tên là Tam Vị Nguyên Anh Hỏa, tối thiểu điều kiện tu luyện liền cần hai cái, một là chân hỏa cửu chuyển, hai là phá đan sinh anh. Tôn Hảo đã đạt đến chân hỏa cửu chuyển yêu cầu, phá đan sinh anh hẳn là cũng có so sánh đại cơ hội có thể đạt tới. Cũng là không biết cái này Tam Vị Nguyên Anh Hỏa tu luyện độ khó khăn lớn không lớn, tu luyện về sau có cái gì hiệu quả đặc biệt. Bây giờ không phải là muốn những khi này, Tôn Hảo cấp tốc từ trong mắt trở về, đối mặt Tát Ma hơi hơi cúi đầu, tạ tạ tiền bối ban cho, tiền bối có lòng. Tát Ma mỉm cười, sau đó nói, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, nói không chừng hội có ngoài ý muốn hiệu quả, còn có, Trầm Hương, trong đầu của ngươi, còn có hai cái truyền thừa trùng sáng, đều rất lợi hại có ý tứ, riêng là cái kia nhỏ chút trùng sáng, nhìn đẳng cấp không cao, nhưng tương đương khó được, chính là Nguyên Anh kỳ hiếm có tiến giai pháp môn, ngươi lại là không thể bỏ lỡ. Tôn Hảo trong lòng biết Tát Ma thuyết Tam Vị Nguyên Anh Hỏa, có thể được đến Tát Ma nhân vật như vậy khen ngợi, pháp môn này lại không hổ là Thanh Vân Phục Hưng lão tổ di trạch, gật đầu cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, thời cơ chín muồi về sau, Tôn Hảo tự nhiên sẽ cẩn thận phỏng đoán, tiến hành tu luyện. Tát Ma mỉm cười, cương triều địa sở sở biên mục, nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, khu vực phụ cận, ước vạn năm đến, chưa có tu sĩ tiến vào, lại là có một ít linh tài linh dược, ngươi lại qua thu thập, cũng coi là ta cho ngươi cái cuối cùng khen thưởng, ngươi lại đi thôi, ta theo biên mục nói lời tạm biệt. Tôn Hảo khẽ không người, hướng lui về phía sau bước, xa xa, sông Tát Ma hơi hơi cúi đầu, lúc này mới thần thức nhất chuyển, bắt đầu ở cái này không biết tên không gian bên trong, tìm kiếm Tát Ma trong miệng linh tài. Chỉ là, tìm hồi lâu, Tôn Hảo không thể phát hiện bất luận cái gì vật sống, không gian bên trong, âm u đầy tử khí. Cũng không gặp bất luận cái gì vật sống, có, chỉ là một số tán loạn trên mặt đất, có vẻ như là vừa vặn đốt qua than tuổi một dạng một số không biết tên tạp vật. Những này tạp vật âm khí nặng nề, tử khí tràn ngập, tới gần về sau, Tôn Hảo liền có thể cảm thấy mình sinh cơ trôi qua, lại hẳn là cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Nhưng là, thật sự là tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ, vật, Tôn Hảo cũng liền bất chấp tất cả, tiện tay nhặt lấy một chút than tuổi, ném vào tu di ngưng không tháp. Chương 1024, một niệm thiên cơ. Tôn Hảo cảm thấy, những này than tuổi khả năng cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, sự thật khả năng cũng đúng là như thế. Than tuổi thu vào tu di ngưng không tháp, nhất thời tràn ngập ra trận trận cực kỳ cường hãn âm khí, tử khí, mà thu thập than tuổi phụ cận đồ, vật, cũng nhanh chóng mục nát suy bại, tựa như là được than tuổi lây bệnh. Tôn Hảo không dám kinh thường, đem những này âm khí mười phần, lực cường hãn đến bạo than tuổi tranh thủ thời gian nhận được tu di ngưng không tháp bên trong một cái trong sân cốc, sau đó hữu bố trí cách ly trận pháp, cuối cùng mới miễn cưỡng ngăn trở than tuổi này khủng bố cùng cực mục nát lan tràn trạng thái. Cái đồ chơi này mục nát lực lượng quá mạnh, Tôn Hảo cũng không dám thu quá nhiều, vẹn vẹn thu ba khối, liền tranh thủ thời gian dừng lại. Ba khối than tuổi xuống dưới, Tôn Hảo cảm giác mình tu di ngưng không tháp bên trong đã sinh thành một chỗ tuyệt cảnh. Một chỗ người sống dừng bước, vạn vật đều là hủ tử vực, quỷ cốc, như vậy tại chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong sinh ra. Cũng có lẽ, cái này ly kỳ cổ quái than tuổi cũng là Tát Ma nói tới linh vật. Tôn Hảo làm xong đây hết thể về sau, chỉ cảm thấy mình tinh thần một cái hoảng hốt, sau đó lại độ định thần, lại là phát hiện, mình đã xuất hiện ở Táng Thiên Khư bên trong. Xuất hiện ở vỡ ra cự quan trước đó, mà trước mặt mình, chính là luyện chế thăng anh đan cần có nhất linh dược, cổ mộ huyết long chi. Lúc này, thời gian tựa như vẫn là cố định, người khác vẫn là cứng ngắc, chỉ có Tôn Hảo có thể di động. Nói cách khác, Tát Ma cho Tôn Hảo một chút thời gian, để hắn thu lấy một số cổ mộ huyết long chi. Tiến vào Táng Thiên Khư, một đường giết tới, Tôn Hảo đã thu tập được đại bộ phận luyện chế thăng anh đan chủ dược, trước mắt, vẹn vẹn chỉ có hai vị chủ dược còn đang thu thập bên trong. Trung liền có cổ mộ huyết long chi, cũng là khó khăn nhất đến, cho tới bây giờ, hắn tu sĩ cũng không có thu tập được thăng anh đan chủ dược. Tôn Hảo còn có một mực chủ dược không có thu tập được, nhưng hắn tu sĩ lại là có chút thu hoạch, ra ngoài Táng Thiên Khư về sau, có lẽ có thể nghĩ biện pháp trao đổi đến. Tôn Hảo trong lòng hơi động, khẽ vươn tay. Một gốc cổ mộ huyết long chi rơi vào trong tay. Tôn Hảo không biết là, khi hắn đưa tay thu thập cổ mộ huyết long chi thời điểm, Tát Ma theo tu di ngưng không tháp bên trong thanh lão có ngắm một đoạn đối thoại. Tôn Hảo trở lại Táng Thiên Khư một khắc này. Tu di ngưng không tháp bên trong, thanh lão mở hai mắt ra, thật dài điệu thở ra một hơi, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Hảo lợi hại tồn tại, kỳ quái. Cái này hạ giới làm sao cũng sẽ có lợi hại như thế nhân vật, còn tốt, bổn tọa nhất niệm loạn thiên máy bay, lại là chưa bị phát hiện. Cương Cương nói đến đây, bên hai, Tắt Ma nhu hòa thanh âm truyền lọt vào trong thai, đạo hữu nhất thể song hồn, thân thể có đạo vận, càng có thể lẫn lộn thiên cơ, có thể tá thể trọng sinh, ta vốn không muốn can thiệp đạo hữu nhu cục. Chỉ bất quá, Trầm Hương người này, đối với bản tọa có đại ân tại thân, có mấy lời, lại muốn theo đạo hữu giao lưu trao đổi. Thanh lão trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng lợi hại, trên mặt lại là chất phác vẫn như cũ, bình tĩnh nói, đạo hữu xin chỉ giáo. Giới này bên trong, còn mời đạo hữu dơ cao đánh khẽ, Tắt Ma nhu hòa nói ra, đừng để ta khó xử. Còn thượng giới về sau, ngươi cùng Trầm Hương, vẫn là mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn đi. Xanh mặt già bên trên chất phác vẫn như cũ, miệng thảo luận nói, đạo hữu yên tâm. Ta vốn cũng không có ý định tại giới này trọng sinh, giới này đẳng cấp quá thấp, lại không hợp ta ngoài ý muốn, mà lại, ta tình huống ngươi cũng biết, nhất thể song hồn. Ta mặc dù là người, nhưng mặt khác một hồn đối tiểu hào tình thâm ý cắt, ta lại là nhận không tấm ảnh nhỏ vang, lại cũng sẽ không dễ dàng khó xử với hắn. Tắt Ma nhu hòa thanh âm lại lần nữa truyền đến, đạo hữu, thiên cơ tuy nhiên có thể lẫn lộn, nhưng cần biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu như không thể làm, nói không chừng lui một bước, cũng có thể trời cao biển rộng. Thanh lão hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, thiên cơ thụ giáo, cảm ơn đạo hữu, thiên cơ biết phải nên làm như thế nào. Tắt Ma khoan thai thở dài, ai, không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng rất khó nghe lọt, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Thanh lão ung dung cười một tiếng. Tắt Ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là, hắn cường thịnh thời kỳ, cũng không có yếu hơn rất nhiều, ý kiến có thể nghe một chút, ngược lại là tiếp thu hay không. Thật đúng là phải xem tình huống. Tắt Ma khoan thai thở dài thời điểm, Táng Thiên Khư trong ngoài, trong nháy mắt sống lại. Thời gian khôi phục ngắm bình thường, sở hữu tu sĩ trở về ngắm. Chỉ bất quá, cũng là trong chớp nhoáng này thất thần ở giữa biến hóa, để rất nhiều chuyện, lại lần nữa trở thành ngắm giới này Táng Thiên Khư thiên cổ bí ẩn chưa có lời đáp. Loại kia đạo lý nói thông được, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài thiên cổ chi mê sinh ra. Vừa mới thất thần một khắc này xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Liên liên người trong cuộc tôn hảo, trong nháy mắt lấy lại tinh thần thời điểm, lại là phát hiện, chính mình giống như nhớ kỹ rất nhiều chuyện, cũng rất giống không nhớ ra được rất nhiều chuyện, có một số việc giống như xảy ra, lại hình như là mơ mơ màng màng, không biết vì sao, rất lợi hại cảm giác kỳ quái, nói không ra là chuyện gì xảy ra. Người trong cuộc tôn hảo đều là như thế, hắn tu sĩ liền càng thêm địa không khỏi rượu. Thất thần trước đó, tôn hảo đã phi tốc rơi vào nhanh chóng khép lại Táng Thiên Khư địa. Nhưng là trong nháy mắt, mấy cái đại mỹ nữ kinh hỉ cùng cực phát hiện, tôn hào êm đẹp địa đứng ở vỡ ra cự quan bên cạnh. Trong lòng, mãnh liệt cùng cực, người thương vẫn lạc đau thương vừa mới dâng lên, lập tức hữu nhìn thấy tôn hào nhảy nhót tưng bừng địa đứng ở trước mặt mình, trong lòng dâng lên không dám tin, không tin mình con mắt cảm giác. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, mấy cái đại mỹ nữ nhao nhao hướng về tôn hào bay nhào mà đến. Lúc này các nàng, trong mắt no bụng mang theo nước mắt, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, như là yến đầu quân tổ. Lại là chạy như bay đến. Nếu như chỉ có một cái hai cái, Tôn Hảo cũng không chú ý ôm ấp một chút chúc mừng chính mình, cũng chúc mừng tiểu hỏa thu hoạch được tân sinh, nhưng là giống như nhiều mấy cái, Tôn Hảo cảm giác mình nhất định ôm không đến. Trong lòng khẽ cười khổ, bất đắc dĩ, Tôn Hảo túc hạ ra sức giẫm mạnh, trong quan tài lớn, cổ mộ huyết long chi bay lên, bay về phía mấy mỹ nữ, Tôn Hảo cao giọng nói ra, đây là thăng anh đan chủ dược, các ngươi mau mau tiếp được, Táng Thiên Khư khả năng lập tức liền phải đóng lại ngắm. Triệu Chu Ma cũng nhận được một gốc cổ mộ huyết long chi, mười phần ngoại ý muốn nhìn lấy êm đẹp Tôn Hảo, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn không phải vẫn sao? Tại sao lại chạy đến cách đứng lao tử? Tiếp vào cổ mộ huyết long chi mấy mỹ nữ, cũng không có Tôn Hảo ý tưởng bên trong đình chỉ động tác, lại là y nguyên hướng Tôn Hảo bay tới. Tôn Hảo vẫn lạc một khắc này, các nàng khắc cốt ghi tâm, giờ này khắc này, sợ trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh, lại là không phải giữ chặt Tôn Hảo tay, tài năng an tâm. Tôn Hảo trên mặt có từng tia đắng chát, giang hai cánh tay ra. Triệu Chu Ma trên mặt có từng tia không cam lòng, trơ mắt nhìn Tôn Hảo trái ôm phải ấp, một vừa an ủi những thiên kiều bách mỹ đó đại mỹ nữ. Lại nói chung liền có hắn Thiên Cung thiếu cung chủ Cung Tiểu Ly, còn có hắn Triệu Chu Ma tình nhân trong ngộng hạ tình vũ. Có hay không như thế thao đản sự tình, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, làm sao lại không hảo hảo vẫn lạc sự tình đâu. Còn có, mấy cái này đại mỹ nữ, lúc này làm sao không dấy đây. Giờ này khắc này, Tôn Hảo có thể trở về, so cái gì cũng tốt, so cái gì đều trọng yếu, liền liền Cung Tiểu Ly cùng Đan Loan Loan cũng không có tranh phong tương đối tâm tư. Tôn Hảo luống cuống tay chân, từng cái nhẹ nhàng địa ôm một cái, cười khổ nói, không có việc gì, ta không sao, Minh Vương thiếp chữa trị hoàn thành, cái này không liền đem ta vứt đi ra. Tựa như là nghiệm chứng Tôn Hào lời nói. Vỡ tan cử quan đông nhiên lại lần nữa vỡ ra, hóa thành tầng tầng huyết sắc quang điểm, như là mưa máu, từ không trung xối rơi xuống. Tôn Hào phúc trí tâm linh địa lớn tiếng nói, nhanh, tính tọa tu hành, đây là Minh Vương thiếp chữa trị về sau khen thưởng. Mấy cái đại mỹ nữ hơi sững sờ, cấp tốc kịp phản ứng, không dám thất lễ, quay chung quanh tại Tôn Hào bên người, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Tôn Hào vụng trộm nuốt một cái mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ cái này hồng nhan quá nhiều cũng không phải chuyện gì, cũng không biết những cái kia ba vợ sáu thiếp gia hỏa là thế nào bãi bình. Không dám suy nghĩ nhiều, niệm vài câu thanh tâm quyết, tranh thủ thời gian ngồi xuống, tiếp nhận Minh Vương thiếp chữa trị về sau tặng cùng. Lặng lẽ, Tôn Hào vẫn là lấy ra tu di ngưng không tháp, để trong tháp sinh linh cũng theo chính mình cùng một chỗ hưởng phúc. Về phần Triệu Chu Ma, đã sớm ngồi xếp bằng, tu hành đi. Trong lúc lơ đãng, thổ cầu biên mục mặt mũi tràn đầy nước mắt, xuất hiện ở Tôn Hào bên chân. Nam dạp trên mặt đất, khó được địa an tĩnh rất nhiều. Huyết sắc hạt mưa rơi vào trên người, bản thân bị trọng thương Hạ Tình Vũ cũng tốt, tiêu hao rất lớn cung Tiểu Ly cũng tốt, cưỡng ép ho ra máu khu động thật nữ kiếm Hiên Viên Hồng cũng tốt, đều nhanh chóng khôi phục lại. Đây là bài vị kim đan ước vạn năm tinh huyết kết tình, lại là đối hoàn thành Minh Vương thiếp chữa trị tu sĩ có cự đại bổ dưỡng tác dụng. Liên liên Tôn Hào cũng cảm giác được, chính mình đấu chiến thiên lý về sau một chút thai hỏa ngầm hoàn toàn khôi phục lại, trong thức hải, tiểu hỏa trạng thái tốt lên rất nhiều, biết đảo diện tích cũng tăng bao quát không ít. Tu di ngưng không tháp nội tu sĩ, lại lần nữa nghênh đón tập thể tấn cấp nhỏ, tháp nô trầm ngọc thế mà lại tu luyện từ đầu đến ngâm trúc cơ đại viên mãn, thu được tấn cấp kim đan cơ duyên. Mà nguyên bản được trọng thương, tại hồ bạc bên trong liệu thương tiểu trương bao khắc đồ, đã biến thành tám vách tường đồng tử hình dáng, tại trong tháp hữu nhảy lại cười, hoàn toàn khôi phục lại. Hoàng kim chiến thể càng thêm vững chắc, chân hỏa cựu chuyển hoàn toàn hoàn thành, thần thức năng lực lại lần nữa tăng cường, thậm chí là thể nội linh căn tố chất, bao phá còn không có luân chuyển mục linh căn, thủy linh căn, tựa như đều cường hóa một chút. Huyết sắc hạt mưa bên trong, Tôn Hào cảm giác, chính mình đạt được ngắm toàn diện đề bạt cùng tiến bộ, mà lại loại này tiến bộ cùng đề bạt vẫn là tiếp tục, có thể ảnh hưởng hậu kỳ tu hành trọng yếu biến đổi tính tiến bộ. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận minh ngộ. Khả năng này mới là tu sĩ hoàn thành chữa trị Táng Thiên Khư về sau chính thức khen thưởng. Mà Tát Ma cho cùng mình những ẩn tàng đó khen thưởng, hẳn là chính là độc nhất vô nhị hàng lậu ngắm. Tôn Hào hiện tại cảm giác rất kỳ quái, có đôi khi chính mình có thể nghĩ đến Tát Ma, nhưng dụng tâm suy nghĩ lúc, lại phát hiện mình đối Tát Ma không có chút nào ấn tượng, chẳng qua là cảm thấy nàng rất là hòa ái dễ gần mà thôi. Huyết sắc hạt mưa phía dưới, bài vị kim đan nhóm chỉnh một chút tu hành nửa tháng có thừa. Sau đó, mọi người cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển. Táng Thiên Khư nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, trong lòng mỗi người buông lòng địa nghĩ đến, chính mình rốt cục còn sống trở về ngắm. Không có một hai Táng Thiên Khư bên trong, Tát Ma thanh âm rằng giặc vang lên, nhất nghiệm loạn thiên máy bay sao. Loạn thiên máy bay cũng chẳng qua là thiên cơ một loại mà thôi. Chương 1025, anh hùng trở lại. Bài vị kim đan nhập thiên khư, anh hùng bách chiến về. Tinh kỳ 10 vạn phi không lên, có thể có mấy người trở về. Táng Thiên Khư bên ngoài, chiến thuyền xếp hàng, tinh kỳ tung bay, tu sĩ cùng nhau san sát chiến chu chu đầu, lẳng lặng địa ngưỡng vọng lên trời bảng, chờ đợi bài vị kim đan anh hùng trở lại. Các tu sĩ đều không nói gì, nhưng có khuấy động nhân tâm tiên nhạc tại thanh thiên bên trong, lặp đi lặp lại quanh quẩn. Tiên nhạc đã chỉnh một chút vang lên hơn nửa tháng. Nếu không phải tu sĩ đều là luyện khí cao thủ, thổi tiên nhạc cũng chính là cái mệt mỏi sinh hoạt. Chờ đợi hơn nửa tháng, các tu sĩ nhiệt tình ngược lại là không có chút nào hạ thấp, ngược lại là nhìn lấy đăng trên thiên bảng, những ánh sáng đó sáng càng ngày càng thịnh đại danh, các tu sĩ trong lòng, chờ mong cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Cũng không biết, Táng Thiên Khư chuyến đi, có thể hay không sinh ra tiên ban tu sĩ, lại sẽ có mấy cái kim đan tu sĩ thu hoạch được toàn bộ đại lục đều tán thành phong hào, còn có mấy cái tu sĩ có thể thu được phân đại lục phong hào. Sau cùng, lại sẽ có nào vẫn lạc bài vị kim đan có thể đứng hàng đại lục anh hùng bảng. Táng Thiên Khư bên ngoài, đại lục tu sĩ một chờ mười mấy năm. Táng Thiên Khư bên trong, bài vị kim đan đại danh ánh sáng minh diệt khiên động toàn bộ đại lục tu sĩ tâm. Bây giờ, 10 năm chờ đợi, sắp sinh ra kết quả. Bây giờ, 10 năm gian nan, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Trăm tên bài vị kim đan, nhân số đã không đủ một nửa, đã trải qua Táng Thiên Khư tẩy lễ, bọn họ, phải trang y nguyên phong thái vẫn như cũ, bọn họ, lại đạt được ngắm nào nghịch thiên cơ duyên, bọn họ. Hữu có mấy cái có thể phá đan sinh anh, trở thành một đời mới tu sĩ người nổi bật. Ngưỡng vọng lên trời bảng, ngưỡng vọng những kim quang đó lập lòe đại danh. Sở hữu tu sĩ giờ này khắc này, trong lòng đều có một cái khá là rõ ràng nhận biết, Nam Đại Lục quật khởi tất không thể đỡ, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn phục hưng chi thế đã trải qua sơ bộ thành hình. 10 vị trí đầu, Thanh Vân Môn chiếm cứ 2 tịch. Thứ nhất, càng là người nào cũng không nghĩ tới, Đại Lục ban đầu bài danh chỉ có 94 vị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Giờ này khắc này, sở hữu tu sĩ đều biết, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương coi như không thể đứng hàng tiên ban, đến tối thiểu cũng có thể thu được một cái kém một bậc Đại Lục phong hào đi. Nói thật, nhìn lấy cao cao tại thượng, kim chói Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Sở hữu tu sĩ trong lòng, bây giờ còn có nhàn nhạt nghi hoặc. Một khắc này, thoáng thất thần một khắc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước một khắc, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh đã ảm đạm vô quang. Cơ hồ tiếp cận hồn chưa về đại danh lộng lẫy, nhưng sau một khắc, một cái thất thần ở giữa, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đại danh thế mà lập tức kim quang sáng lạ, chiếu sáng toàn bộ lên trời bảng, lấy yếu ớt ưu thế để ép Triệu Chu Ma một đầu, cuối cùng xếp tại ngắm lên trời đứng đầu bảng vị. Không biết một khắc này xảy ra chuyện gì, nhưng là từ tích phân dương lên bên trong phân tích, cũng là một khắc này, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cùng đại sư huynh Triệu Chu Ma gần như đồng thời, hoàn thành hai kiện cực đại công lao. Tích phân lên một lượt dương, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành Minh Vương thiếp chữa trị, bởi vì quang mang ổn định lại. Sau đó thời kỳ, những ánh sáng kia có chút tối nhạt bài vị kim đan, cũng dần dần khôi phục ngắm lộng lẫy, quang mang càng ngày càng sáng. Yêu thần điện hai vị thiếu chủ, Hồ Gai ạ, Thử Tiểu Ngọc, tối hậu quan đầu, cũng là tới đỉnh, riêng là Thử Tiểu Ngọc. Tình huống so Tôn Hảo còn biết bắt hơn Thử Tiểu Ngọc, thế mà cũng như kỳ tích, bắt đầu khôi phục ngắm lộng lẫy. Tiếc nuối là hồn chưa về, vẫn lạc quá sớm. Lại là không có đại ngộ như thế. Nhìn thấy bài vị kim đan đại danh biến hóa, Minh Tam Cửu cười ha ha lấy công bố, đây là hoàn thành chữa trị, đang tiếp thụ Táng Thiên Khư sau cùng khen thưởng, anh hùng sắp trở về, các vị đạo hữu khi xếp hàng chờ, tiên nhạc đón lấy. Minh Tam Cửu lời nói này đạt được ngắm đại lục đạo ma hai phe tu sĩ đồng ý, tiên nhạc vang lên, vẫn không ngừng qua. Sau nửa tháng, đăng trên thiên bảng quang mang đạt đến đỉnh điểm. Đăng thiên thai bắt đầu biến hóa, bậc thang tự động hướng lên co vào mà đi. Dần dần tại đăng thiên thai bên trên tạo thành cao thấp bất đồng ba tòa sân khấu. Đăng thiên thai biến hóa, không không ngoại ý muốn lấy những anh hùng sắp trở về. Anh hùng bách chiến về, vạn chúng tề hoan nghênh. Đăng trên thiên bảng, bài vị kim đan đại danh kim quang lập lòe bên trong, lùn nhất cái kia tròn trên đài, dần dần sinh ra một cái trắng loãng quang môn. Chấn thủ thiên phù lô sơn, chiến hiên lang các loại, chấn thủ băng tuyết thần sơn băng nhiễm nhi các loại, chấn thủ định thiên thần thiết trương văn mẫn, chu bảng các loại. Chấn thủ tì hưu núi đá yêu thần núi lớn yêu môn, những này bài vị kim đan đại danh mãnh liệt hào quang đại tác phẩm. Sau đó, từng cái, bọn họ từ ánh sáng trong môn phái đi ra. Lúc này bọn họ, trên mặt có vượt qua quang môn về sau từng kia mở mịt, cũng có được trở về đại lục từng kia hưng phấn, còn có sống sót sau hai nạn như chút được gánh nặng. Hoặc mang theo hoàng thổ cho bụi, hoặc mang theo tuyết hoa vụ bằng, hoặc mang theo liệt diễm hưng hực, bọn họ xuất hiện ở đăng thiên thai lùn nhất tròn trên đài. Đan đại điện chủ giòn vừa nói, pháo mừng ba vang, tiên nhạc lên tấu, nên đón anh hùng. Thiên khư phía dưới, thanh thiên phía trên, hải thần điện phi thuyền bỗng nhiên bay lên trên lên ba đóa cự đại đám mây, trên không trung ầm vang nổ tung. Hoa tươi nở rộ, nhao nhao vẩy xuống, rơi vào ngắm đăng thiên thai bên trên. Tiên nhạc trận trận, chiến thuyền tu sĩ cùng nhau cất giọng hô to, hoan nghênh anh hùng, cung nghênh đạo hữu, thu được thắng lợi trở về. Như núi kêu biển gầm tiếng hô to, để mâm tròn bên trên các tu sĩ cùng nhau đánh thức. Các tu sĩ, mặt trong nháy mắt hiện ra hết sức kích động biểu lộ. Trở về ngắm, cuối cùng hơn 10 năm, rốt cục trở về ngắm, rốt cục từ nguy cơ tứ phía, gian nan dị thường Táng Thiên Khư còn sống trở về ngắm. Dù cho là đắc đạo kim đan chân nhân, bài vị kim đan nhóm vẫn còn đang đăng thiên thai để bụng thần chập chờn. Băng tuyết thần cung mấy cái nữ tu trong mắt chứa đầy trong suốt nước mắt, chiến hiên lang ngồi xổm trên mặt đất, im ắng mà khóc. Chu bảng hai tay chống nạnh, cười ha ha, ta bảng giá hữu trở về ngắm. Trương Văn Mẫn cùng Lô Sơn ngược lại là an ổn rất nhiều, tại trên sân khấu hít sâu, lại hít sâu. Chỉ bất quá, lô giữa sườn núi, này cái gương bên trong, một cái không muốn người biết không gian bên trong, có người hứng thú mười phần nói, phô trương thật là to lớn, tốt nhiều nữ tu, cặc cặc cặc, lúc này, ta hách nhàn hạ rốt cục tìm được một cái tương đối bình thường thế giới. Phá mừng, hoa tươi, không có không keo kiệt tiếng hoan hô, kéo dài đến thời gian một chén trà. Bài vị kim đan nhóm quên ngắm nói lời cảm tạ. Trinh Nhiên đứng ở đằng trên thiên bảng, tiếp nhận các tu sĩ như núi kêu biển gầm hoan nghênh, giờ này khắc này, không có tu sĩ cho rằng bọn họ thất lễ. Liên liên đại lục đại tu sĩ nhóm, thiên cung tiên ban tu sĩ cung thiên sói đều đối mặt bọn hắn cúi đầu thi lễ. Có thể từ Táng Thiên Khư trở về, bọn họ có tư cách này. Sau cùng, đan đại điện chủ dương lên đầu ngón tay, các tu sĩ cùng nhau đã ngừng lại gieo họ, đan đại điện chủ ôn nhu đối đăng thiên thai bên trên các tu sĩ nói ra, các vị đạo hữu khổ cực. hoan nên trở về, đằng sau còn có bài vị kim đan sắp đi ra, mời để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nên. Đăng thiên thai bên trên, các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía lên trời bảng, nhìn thấy đăng trên thiên bảng những kim quang đó lập lòe đại danh. Tôn hào đại danh cao cao tại thượng, để bọn hắn cùng nhau trong lòng chấn động. Đại lãng đào xa, là vàng rốt cục che đậy dấu không được chói mắt quang hoa, tôn hào tôn trầm hương, cuối cùng vẫn chiếm lấy ngắm bài vị kim đan thứ nhất sao. Suy nghĩ một chút một đường đi qua đường, giờ này khắc này, bài vị kim đan nhóm đột nhiên cảm thấy dạng này đã là ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình lý. Thiếu niên kia, tuấn mỹ mà ưu nhã thiếu niên, như là sâu không thấy hải dương, một chút xíu phô bày chính mình hùng hậu thực lực, cuối cùng, không nớt cung đại sư huynh Triệu Chu Ma cũng không thể khuất tại dưới, thu được thứ nhất, nhưng cũng là danh chí thực quy đi. Chỉ bất quá, nhìn thấy lên trời bảng thời điểm, càng nhiều kinh hỉ, càng nhiều suy đoán tôn hào tôn trầm hương còn có những tự mình đó không có từng gặp năng lực đồng thời, một số ảm đạm đi đại danh lại để cho bài vị kim đan nhóm trong lòng buồn bã. Vẫn lạc tốt nhiều tu sĩ. Băng Nhiễm Nhi các loại băng tuyết thánh cung nữ tu càng là mềm mại khuôn mặt thất sắc, trong mắt nước mắt chói mắt mà ra, bi thiết một tiếng nhị sư tỷ, băng hóa lại là an nghỉ tại ngắm táng thiên khư bên trong. Trương Văn Mẫn cùng Chu Bàng nhìn nhau, trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác. Hồn chưa về thế mà vẫn lạc, mà Tôn Hảo thế mà sống được thật tốt, đều là những chuyện gì? Lô Sơn đâu, ngưỡng vọng Tôn Hảo, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, ngươi bây giờ chạy tới ngắm như thế độ cao sao? Bằng vào ta huyết ma chi thể, vẫn là xa xa không đuổi theo kịp ngươi tốc độ sao? Cùng ngươi sinh hoạt tại một thời đại, là ta Lô Sơn bi ai, nhưng cũng là ta Lô Sơn vinh hạnh a. Các tu sĩ chú ý trong ánh mắt, cái thứ hai trung đẳng độ cao sân khấu phát sáng lên. Đăng trên thiên bảng, Chu Linh, Vương Viễn, Minh Tam cửu mấy cái lưu thủ diệt thần điện tu sĩ, còn có dịch lộ đăng hỏa, tuyết như các loại hai cái bị vây ở tối hậu quan đầu tu sĩ, cùng nhau thiểm quang. Một cái màu trắng mang theo kim sắc khung đại môn bắt đầu ở trên sân khấu sinh ra. Chỉ là, không đợi tu sĩ đi ra. Trong cửa lớn, siêu một tiếng, thoát ra một cái thổ bất lạp kỳ chó hoang, cái này chó hoang, thế mà không có bất kỳ cái gì vượt qua quang môn không thích ứng, thế mà còn miệng nói tiếng người, vừa ra tới liền kêu gào ầm ĩ, vông vông vông. Ta biên mục rốt cục đi ra ngắm, hải thần điện các muội tử, vừa mục tới. Nó ngược lại là nhớ kỹ Chu Linh chính là hải thần điện đệ tử, cũng đối hải thần điện các muội tử nhớ mãi không quên chung. Chu Bảng kìm lòng không đặng che cái chán, miệng bên trong úc ngắm một tiếng. Cái này thổ cẩu, thật sự là quá tao bao. Chương 1026, anh hùng trở lại, 2. Không đợi thổ cẩu quá nhiều phép lối, ánh sáng trong môn phái, Chu Linh đi ra, hết sức quen thuộc một tay vặn chặt ngắm biên mục lỗ thai. Miệng bên trong cởi mở địa nở nụ cười, biên mục, ngươi hữu nghịch ngậm ngắm. Biên mục trên mặt, lộ ra từng tia đã lâu hưng phấn quan mang, miệng bên trong lại là cực nhanh nói ra, chủ nhân, anh minh thần võ chủ nhân, thật sự là muốn chết biên mục ngắm. Các tu sĩ rốt cuộc hiểu rõ, cái này kỳ hoa thổ cầu chính là hải thần điện Chu Tức chiến tướng Tân Thu Linh Sủng. Chỉ là, này chó đến ra sao giống chó, hiện trường tu sĩ không có một cái nào nhận ra được. Chỉ có một cái phổ phổ thông thông chiến chu chi thượng. Một cái thoáng có chút béo phì tên là Phong Tiêu Diêu tu sĩ lẩm bẩm một câu, làm, chó này, đơn giản cùng ta nhà bà nương con chó kia một cái đức hạnh. Chu Linh chính vận lấy biên mục lỗ thai biểu đạt chính mình tư niệm chi tình đâu, ánh sáng trong môn phái, đem chính mình che phủ tượng bánh trưng giống như dịch lộ đăng hỏa đi ra, không kịp trốn thoát tự thân trói buộc, dịch lộ đăng hỏa đã cất giọng nói, Chu Tước, ngươi lại tại ngược chó ngắm, nói cho ngươi ngắm bao nhiêu lần, đối cẩu cẩu phải có kiên nhẫn. Chu Linh còn chưa lên tiếng. Vừa mục gâu gâu kêu to, ngươi liền ưa thích bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, mẫu thân của ta đều không quản được ta bảo ngươi quản à. Chẳng biết tại sao, vừa mục rất tự nhiên nói lên mẫu thân thời điểm, trong lòng cảm giác mơ hồ làm đau, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lúc, lại phát hiện mình không có bất kỳ cái gì ấn tượng, tựa như chính mình là thiên sinh thiên dưỡng cô nhi. Chỉ là, táng thiên khư bên trong, cô tịch mục nát không gian bên trong, truyền đến một tiếng ràng rạc thở dài. Vương Viễn, Minh Tam Cửu. Tuyết như các loại tu sĩ lúc này đã chậm rãi đi ra. Sau đó mọi người kìm lòng không đặng, cùng nhau nhìn về phía lên trời bảng. Theo nhóm tu sĩ đầu tiên một dạng, nhìn thấy đăng trên thiên bảng tỏa ánh sáng đại danh về sau, bọn họ không khỏi cùng nhau yên lòng. Theo nhóm tu sĩ đầu tiên bất đồng là, bởi vì đi đến cuối cùng, bởi vì gặp được trầm hương lợi hại, bọn họ đối Tôn Hảo có thể xếp vị thứ nhất cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Lấy Tôn Hảo tổng hợp thực lực, bài vị thứ nhất sợ là đương nhiên. Tương phản. Bọn họ so sánh ngoài ý muốn là vì sao Trầm Hương không thể kéo ra cùng đại sư huynh Triệu Chu Ma chênh lệch, chỉ bất quá. Nay cũng bình thường, dù sao đến ngắm Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma cao như vậy độ, bất luận cái gì khả năng đều sẽ có. Mà Lý Mẫn vẫn lạc, để Vương Viễn cùng Chu Linh nhìn nhau đồng thời. Đối Lý Mẫn dâng lên trận trận tư niệm. Tối hậu quan đầu, không biết đã trải qua một ít gì. Nhìn Dịch Lộ đang hỏa cùng Tuyết Như trạng thái, chỉ sợ nhất định không đơn giản, Tôn Hào lưu bọn hắn lại, nhưng cũng là bảo đảm ngắm bọn họ bình yên vô sự. Chờ cái thứ hai mâm tròn bên trên tu sĩ toàn bộ sau khi đi ra. Minh Tam Cửu cất giọng nói, Minh Pháo sáu vang, tiên nhạc lên tấu. Sau đó, Minh Tam Cửu dẫn đầu, hướng về lên trời bảng cái thứ hai trên sân khấu tu sĩ hơi hơi cúi đầu. Giống như cự long minh vương thuyền bên trên, sáu đoá pháo hoa, phóng lên tận trời, không trung ầm vang nổ tung, hoa tươi nương theo tiên nhạc, phiêu nhiên rơi vào ngắm Chu Linh các loại bài vị kim đan trên đầu. Tinh kỳ tung bay chiến thuyền, trên phi thuyền, các tu sĩ thanh âm lại lần nữa như núi kêu biển gầm vang lên, hoan nghênh anh hùng. Thu được thắng lợi trở về, hoan nghênh anh hùng, thu được thắng lợi trở về. Mà cái thứ nhất tròn trên đài các tu sĩ, cũng cùng nhau không người, hộ tống các tu sĩ cùng một chỗ hoan hô lên. Thứ hai trên sân khấu tu sĩ, so sánh thứ nhất sân khấu, tích phân cao hơn, mà lại, trạng thái cũng phải càng tốt hơn, riêng là Chu Linh, có lẽ là tùy tiện đã quen. Cũng có lẽ là lao đệ không việc gì, tiểu hào xây ở, trong lòng thư sướng, đối mặt đại lục tu sĩ chào. Thời mở địa vừa cười vừa nói, các vị đồng đạo khách khí, ha ha ha, cùng vui cùng vui. Theo sát nàng về sau, Vương Viễn cũng hít thở sâu một hơi, cao giọng nói ra, cùng vui, cùng vui. Chu bàng tay che chắn đầu. Úc ngắm một tiếng. Trương Văn Mẫn rất kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi Úc cái gì Úc? Rất bình thường a. Chu bàng một xẹp miệng, bình thường cái bữa, ngươi không có cảm thấy nhị mao này tư tại chiếm ta chị gái tiện nghi sao? Trương Văn Mẫn bình tĩnh mà nghiêm túc nói ra, tiểu bàng, ta cảm thấy ngươi là lo lắng tỉ tỉ ngươi không gả ra được, suy nghĩ nhiều, không có việc gì, yên tâm, truy tỉ tỉ ngươi tu sĩ nhiều nữa đây. Chu bàng. Lô Sơn nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng Trương Văn Mẫn. Nhìn xem tay che chán đầu cực độ im lặng Chu Bàng, hiệu nhìn xem thứ hai trên sân khấu Chu Linh cùng Vương Viễn, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia hâm mộ, những này, đều là trầm hương bằng hữu sao. Có lẽ bọn họ tức sẽ thành đại lục truyền kỳ, nhưng bây giờ, bọn họ y nguyên giữ vững riêng phần mình bản tính. Nếu có thể, ta lô núi cũng có thể trở thành chung một viên mới tốt, chỉ bất quá, đạo ma bất lưỡng lập, lại là rất khó có khả năng ngắm. Thứ hai trên sân khấu tu sĩ sau khi đứng vững, tròn trên đài, lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Bên trên bầu trời, không đợi các tu sĩ tấu nhạc, thanh thiên phía trên, tự động nhớ tới làm người nhiệt huyết sôi trào tiên nhạc. Sau đó, từng con ánh sáng chim, các loại nhan sắc quang mang tạo thành chim chóc tự động sinh ra, xuất hiện tại đăng thiên thai bên trên, phi vũ xoay quanh. Toàn bộ đăng thiên thai, nhất thời bị điểm xuyết đến đủ mọi màu sắc, vui mừng hớn hở, thủy khí vạn thiên. Tiên nhạc từ minh, bách điểu hành hương. Sở hữu tu sĩ không khỏi tinh thần đại chấn. Táng Thiên Khư trọng đầu hí, muốn tới, sau cùng một nhóm tu sĩ sắp trở về. Một tòa thuần cửa lớn màu vàng nóng xuất hiện tại tròn trên đài, đại môn trọn vẹn so với hắn hai phiến quang môn lớn không chỉ gấp đôi, vắt ngang tại ngắm đăng thiên thai trên không. Chim chóc vây quanh kim môn xoay quanh phi vũ, kim trên cửa, tự động sinh thành năm màu vàng hoa. Sau đó, một loạt tu sĩ thân ảnh, cùng nhau xuất hiện tại ánh sáng trong môn phái. Cùng hắn tu sĩ từ ánh sáng trong môn phái đi ra bất đồng là... Cái này hàng tu sĩ chính là xuất hiện trước ngắm thân thể bóng dáng, sau đó bóng dáng dần dần biến thành thực thể, hình dáng dần dần rõ ràng. Cuối cùng, lại là đồng thời xuất hiện ở đăng thiên thai trên không. Tôn Hảo, Triệu Chu Ma, Hạ Tình Vũ, Hổ Gai ạ, Hiên Viên Hồng, Cung Tiểu Ly, Đan Loan Loan, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy chín tên tu sĩ cùng nhau hiện thân. Chờ bọn hắn trên không trung hoàn toàn đứng vững, thực hóa về sau, các tu sĩ từng cái nhận ra tới. Chỉ là... Liền theo vào nhập thời điểm thiếu đi mấy cái tu sĩ một dạng, đăng trên thiên bảng, có 10 anh hùng đại danh, nhưng đăng thiên thai bên trên, lại thiếu đi Thử Tiểu Ngọc. Hắn tu sĩ, cùng nhau hiện thân. Yếu ớt Linh Nhi, Tiểu Mị Lan Hy, Yêu Nhiêu Loan Loan, Thần Bí Tiểu Ly. Có vẻ như mơ hồ Hiên Viên Hồng, một chỉ không biết làm sao kỳ quái con mèo nhỏ, tuyệt mỹ che mặt Hạ Tình Vũ, cao lớn thẳng tắp Triệu Chú Ma. Giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, 8 tên tu sĩ. Lưu giữ đỡ ra chính trung tâm này tuấn mỹ thanh y thiếu niên. Thiếu niên bạch ngọc khuôn mặt, quần áo hào hào, tung bay mà đứng, ngọc thụ lâm phong, có lạnh nhạt nụ cười, trong mắt lại cũng có được nhàn nhạt yêu thương thần sắc. 9 tên tu sĩ hiện thân một khắc này. Táng Thiên Khư bên ngoài, thanh thiên phía dưới. Phi vũ bách điểu, nộ phóng hoa tươi, những cái kia chờ mong các tu sĩ. Giờ này khắc này, trong nháy mắt đều trầm mặt xuống. Bọn họ trở về ngắm. Trải qua vài chục năm, bọn họ trở về ngắm. Mang theo đại lục hy vọng mà đi, mang theo đại lục tân sinh mà quay về. Hung hiểm Táng Thiên Khư, nguy hiểm Táng Thiên Khư ngăn không được bọn họ cước bộ. Ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, cuối cùng vài chục năm, bọn họ trở về ngắm. Giờ này khắc này, giờ khắc này, sở hữu tu sĩ trung thân khó quên. Giờ này khắc này, thiếu niên kia, trở thành đại lục không ít tu sĩ cả một đời đi theo trong lòng thần tượng. Giờ này khắc này, kích động nhất hưng phấn, không ai qua được Thanh Vân Chiến Chu chi thượng tu sĩ, Trầm Hương đại nhân trở về ngắm, mang theo không gì sánh kịp vinh diệu, mang theo Thanh Vân môn quật khởi hy vọng, cường thế vô cùng, có 102 đại lục, trở về ngắm. Trầm Hương đại nhân nhìn, vẫn là như thế anh tuấn tuổi nhỏ, chỉ là thân vận càng là nội liễm rất nhiều. Vạn nhân chú mục, tu sĩ trung ương. Trầm Hương đại nhân nở rộ vạn trượng vinh quang, tự tin mà lạnh nhạt, phiêu lập không trung. Vân áo tím trắng loan trên mặt ngọc, từng tia ửng hồng, tâm tình như cũ mười phần khuấy động, nhìn lấy không trung thiếu niên, trước mắt không tự chủ được hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hào chẳng cảnh, khi đó, Long Tước sát ma cùng, Tôn Hào dũng đoạt thứ nhất, Xương Vương bí cảnh, vẫn là nàng, để muội muội nhận cái này đệ tử. Thời gian giống như chưa từng có qua bao lâu. Trí nhớ phảng phất ngày tại hôm qua. Mà Tôn Hào, Tôn Trầm Hương, cũng đã đứng ở cao như vậy độ, hồi tưởng Tôn Hào trưởng thành đường, vân áo tím cảm giác hết thể như trong ngộng. Ai, cũng là không biết Tử Yên hiện tại như thế nào. Muội muội đơn thuần, tâm tư hữu hoàn toàn thắt ở ngắm chính mình đệ tử trên thân, nhưng là, nhìn lấy Tôn Hào bên người những thiên tri kiểu nữ đó, vân áo tím trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Cảm giác, một ngày kia, Tôn Hào sẽ trở thành này bên trên bầu trời ngôi sao, mà chính mình cùng muội muội chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn một chút, vân áo tím trên mặt hiện ra yêu nhiêu nụ cười, nhớ ra cái gì đó, trên mặt càng phát ra hửng hồng. Hiên Viên Á Cầm thấy được Tôn Hào, thấy được chính mình bảo bối Hiên Viên Hồng, trong lòng ăn giống như mật đường ngọt. Trở về ngắm, đều trở về ngắm, vậy liền so cái gì cũng tốt ta. Không chung chín tên tu sĩ hiện thân, chiến chu chi thượng, các tu sĩ trong lòng khác nhau, toàn bộ hiện trường mười phần ngắn ngủi địa dừng lại một chút. Sau đó, giống như đột nhiên thức tỉnh, tiên nhạc cao tấu, bách điểu cùng vang lên. Hoa tươi tranh nhau khoe sắc, tu sĩ núi kêu biển gầm, sóng sau cao hơn sóng trước hô quát lên, thật lâu không ngừng. Dùng hết lớn nhất nhiệt tình, hoan nghênh anh hùng trở lại. Chương 1027, xin nhận một bái. Bài vị kim đan bách chiến chết, người nào là anh hùng giải chiến bảo. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, thanh thế hạo đại phá mừng, thịnh đại nghi thức hoan nghênh, biểu đạt đại lục các tu sĩ đối bài vị kim đan thu được thắng lợi mà về, khải hoàn mà quay về nhiệt tình. Biểu đạt đối bài vị kim đan nhóm tán thành cùng sùng bái. Cung Thiên Sói, Minh Tam Cửu, Đan Đại Điện Chủ. Một đám nguyên anh chân quân cũng đối với Đăng Thiên Thai cúi người chào thật sâu. Sở hữu chiến trên thuyền tu sĩ, đều đối Đăng Thiên Thai cúi người chào thật sâu. Chu Linh, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn, Chu Bảng. Thậm chí là thổ cầu biên mục, cũng không tự chủ được nhận lấy cảm nhiễm, hướng về sau cùng ra sân chín tên, a không, là 10 tên anh hùng cúi người chào thật sâu. Trăm tên kim đan tiến thiên hư. Chiến thiên đấu địa 10 anh hùng. 10 anh hùng sự tích, đem tại đại lục lưu truyền rộng rãi. 10 anh hùng sự tích, đem bị tập kết cố sự, tại đại lục phổ biến vì truyền sướng. Đây là một thời đại anh hùng, cho đến một số năm sau, mới có thể theo một đời mới anh hùng quật khởi, mới có thể dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Nhưng là, vô luận như thế nào, có ít người, có một số việc, lại xa xưa, cũng sẽ có người nhớ kỹ, cũng sẽ có tư liệu ghi chép, chỉ bất quá, đến lúc đó, nói không chừng đã biến thành thần thoại. Trở thành ngắm truyền thuyết. Đăng Thiên Thai chính giữa, Triệu Chu Ma hơi hơi quét qua tu sĩ đứng thẳng phương vị, trong lòng nhất thời thoáng trầm xuống. Lại quét qua lên trời bảng tích phân, trong lòng hữu không khỏi mắng to một tiếng đáng chết. Hắn Triệu Chu Ma được huyết mạch bí thuật chỗ mệt, tuy nhiên tối hậu quan đầu quy vị Minh Vương thiếp, nhưng rốt cục tại tổng thể tích phân phía trên yếu đi Tôn Hào một đầu, lấy 10 phần yếu ớt thế yếu. Khuất tại thứ hai. Vô luận hiện tại hắn là như thế nào không cam tâm, nhưng sự thật cũng là sự thật. Giờ này khắc này, Hán Thiên Cung đại sư huynh Triệu Chu Ma trở thành nền, trở thành ngắm lá xanh, mà Thanh Vân môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại là thành nhân vật chính, thành hoa hồng. Trong mắt lóe lên từng tia không cam lòng, trong lòng có mãnh liệt bất mãn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương làm sao lại không vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong đâu? Rõ ràng đều rơi xuống, thế mà cũng có thể không khỏi rượu bình yên vô sự địa trở về. Thật là khiến người ta mất hứng cùng cực. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không phải phát tác thời điểm. Triệu Chu Ma mang trên mặt 10 phần miễn cưỡng nụ cười, đứng tại Tôn Hào bên người, tiếp nhận vạn thiên tu sĩ sùng bái. Tiếc nuối là, hắn không phát không được hiện, không trung tu sĩ hoạch tâm là Tôn Hào, mấy cái đại mỹ nữ ánh mắt cũng thủy chung rơi tại ngắm Tôn Hào trên thân. Mà phía dưới tu sĩ ánh mắt tiêu điểm cũng là Tôn Hào, ngẫu nhiên mới có thể tại hắn Triệu Chu trên ma thân đi đến vài vòng. Được không phiền muộn? Theo phiền muộn Triệu Chu Ma bất động, Hạ Tình Vũ, Hiên Viên Hồng mấy cái nữ tu. Giờ này khắc này, y nguyên giống như trong ngộng. Y nguyên sợ hãi đây chỉ là chính mình ảo giác, y nguyên lo lắng Tôn Hảo hội không minh bạch địa rời đi. Trong lòng, trong mắt, chỉ có đã từng rơi xuống địa thâm nguyên Tôn Hảo. Cái thời khắc kia, các nàng tim như bị dao cắt, lúc này lại là vô luận như thế nào cũng không quên mất. Bây giờ nghĩ lại, y nguyên sợ không thôi, lại là không muốn để cho Tôn Hảo thoát cách ánh mắt của mình. Phiêu Nhiên đứng thẳng không trung. Bên hai không ngừng vang lên trận trận gieo họ. Vạn Thiên tu sĩ càng là đưa ánh mắt về phía ngắm chính mình. Nhưng giờ này khắc này, từ Táng Thiên Khư trở về, thụ vạn nhân sùng bái Tôn Hảo, trong lòng lại dâng lên dường như đã có mấy đời cảm giác, một cỗ nồng đậm nhớ nhà tình tiết, một cỗ nhàn nhạt mà khắc cốt ghi tâm đau thương dâng lên trong lòng. Từng cái đồng bạn, từng cái vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong bài vị kim đan phảng phất từ trước mắt đi qua, mỉm cười mà đi. Giờ này khắc này, Tôn Hảo nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Táng Thiên Khư hơn 10 năm, đã trải qua rất rất nhiều. Lúc này phong quang, thành công vui sướng, thu được thắng lợi còn hướng đại khánh, phía sau. Căn cơ, là từng cái tu sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh lót đường. Kiếm bách đoán, cái kia xích tử đồng tâm, vì cứu giúp đồng bạn, giận mà tự bạo tại giáp giận trong đám. Độc cửu, cái kia thoải mái mắng bách đoán là nhị hóa gia hỏa. Cuối cùng cũng làm ra theo bách đoán, hai đến vô cùng lớn sự tình. Tôn Hào nhìn về phía không trung, Tề Thiên Tông, Vạn Kiếm Tông chiến thuyền vẫn còn, bọn họ tu sĩ, giờ này khắc này, cũng đang hoan hô, hoan nên chính mình trở về. Mà bọn họ hy vọng, bọn họ kiêu ngạo, cũng đã an nghỉ tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong. Còn có để cho người ta tiếc nuối, theo chính mình có ăn ý tưởng Vũ Chân Nhân, giống như tại đối với mình túi chào tạm biệt, ngay ngắn cương nghị bên trên, nở nụ cười. Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát nguyệt Đại Dũng. Ngạo nghệ chí khí, thề sống chết bất khuất lý ngạo thế. Thề chết cũng đi theo, tự bạo nguyên anh hồn chí si. Sau cùng cũng là tiểu hỏa, bình thường mà vĩ đại tiểu hỏa, thậm chí là những Tôn Hào đó cũng đã không nhớ ra được, nhớ không rõ vẫn lạc bài vị kim đan. Tôn Hào hai mắt, không khỏi có chút ướt át. Bàng quân chớ lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào trên thân, thách ra trận trận kim quang. Sau đó, Tôn Hào thân thể chậm rãi truyền tới, đối mặt lên trời bảng mà đường. Triệu Chu Ma hơi do dự một chút, cũng hộ tống Tôn Hào xoay người lại. Hạ Tình Vũ hai mắt sáng lên, trên mặt hiện ra để cho người ta kinh tâm động phách, để chung quanh hoa tươi ảm đạm phai mở nụ cười, sau đó cũng đi theo Tôn Hào cùng một chỗ xoay người lại. Đăng Thiên Thai bên trên, đại đa số bài vị kim đan minh bạch ngắm Tôn Hào muốn làm gì, xoay người lại. Không hiểu, cũng theo trào lưu xoay người lại. Đứng tại đăng dưới thiên bảng, Tôn Hào chậm rãi cúi đầu. Tựa như là cảm nhận được Tôn Hào trầm thấp tâm tình, bên trên bầu trời, tự động tấu vang vui mừng tiên nhạc, thanh âm nhất chuyển, trở nên trầm thấp mà ngưng trọng, bi tráng mà thê lương. Tôn Hào rõ ràng thanh âm rằng giặc truyền khắp bầu trời, bách chiến thân thể chưa chết, 10 năm khải hoàn về, quay đầu nhìn lên trời bảng, trinh y anh hùng nước mắt, các vị qua đời đồng đạo, xin nhận Tôn Hào cúi đầu. Tôn Hào cúi đầu, vạn chúng đi theo. Thương thiên phía trên, tu sĩ cùng nhau cúi đầu, đi theo Tôn Hào cùng một chỗ, cúi đầu vẫn lạc bài vị kim đan. Riêng là những đã đó có tu sĩ vẫn lạc tại Táng Thiên Khư chi nội tông môn, không ít tu sĩ càng là buồn từ đó đến, lệ nóng doanh trọng. Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, đứng yên không trung, sau đó, lại lần nữa rằng giặc nói ra, chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo, ngàn khó vạn hiểm Táng Thiên Khư, kim đan nhiệt huyết trạch hậu nhân. Các ngươi máu tươi cùng ý chí, mới là tu bổ Táng Thiên Khư cơ thạch, các ngươi mới thật sự là anh hùng, mời lại thụ Tôn Hào cúi đầu. Tôn Hào lại cúi đầu, ý nguyên vạn chúng đi theo. Túi đầu Tôn Hào, phảng phất lần nữa thấy được Táng Thiên Khư bên trong, những hoàng sắc đó gò đất, phảng phất lần nữa cảm nhận được thiên phủ bên trong bất khuất anh linh, thấy được băng tuyết bên trong ngọn thần sơn đóng băng thánh nữ, thấy được cô tịch thước vạn năm tỷ hưu núi đá nguyên thần long cửu. Cái này túi đầu, lại là thành tâm thành ý. Bọn họ nhưng khi anh hùng hai chữ, túi đầu, lại túi đầu. Tôn Hào đứng dậy về sau, bắt đầu túi đầu ba cái. Thiên ngôn và ngữ, sau cùng tại túi đầu ba cái bên trong biến thành một câu, các vị đạo hữu. Chúng ta trở về ngắm, mời theo chúng ta cùng nhau về nhà. Tôn Hào lời nói trầm thấp mà có thật sâu nhớ lại, mỗi một cái ở đây tu sĩ, đều từ Tôn Hào động tác, trong lời nói cảm nhận được loại kia không chút nào dáng vẻ cái cỡm, phát tác nội tâm chân thành tha thiết tình cảm, liền liền đối Tôn Hào cũng không phải là rất lợi hại chịu phục Triệu Chu Ma, giờ này khắc này, cũng theo sát Tôn Hào về sau, trầm thấp mà thâm tình nói ra, xin theo chúng ta cùng nhau về nhà. Thương thiên phía trên, trầm thấp mà bi tráng thanh âm vang vọng thật lâu. Thật lâu không thôi. Xin theo chúng ta cùng nhau về nhà. Xin theo chúng ta cùng nhau về nhà. Đại lục tu sĩ tiếng hô, đại lục tu sĩ tiếng lòng, giống như ảnh hưởng đến từ anh hùng phù cùng Minh Vương thiếp tổ hợp mà thành lên trời bảng. Đăng trên thiên bảng, những tia sáng này hoàn toàn ảm đạm đi tu sĩ đại danh, giờ này khắc này, sinh ra một số biến hóa. Tựa như là thật trở về ngắm, cũng giống như là đang cùng đại lục tu sĩ cáo biệt. Những hoàn toàn đó ảm đạm tên. Từng cái sáng lên. Từng cái sáng lên một đến hai hơi thở thời gian, sau đó tải lại lần nữa ảm đạm đi. Sáng ngời tên, tựa như là những vẫn lạc đó bài vị kim đan đang cùng đại lục các tu sĩ từng cái lại cười nói đừng. Sở hữu tu sĩ đại danh sáng song sau, đăng trên thiên bảng, thả ra một đạo quang mang, chiếu xuất tại chính phía dưới, dẫn đầu bái tế vẫn lạc kim đan Tôn Hào trên thân. Tôn Hào chỉ cảm thấy mừng rỡ, tựa như trong ánh sáng có loại kỳ dị lực lượng, nhưng cẩn thận qua cảm thụ, lại cũng không biết tung tích, không cảm giác được quá nhiều biến hóa cụ thể. Trong lòng thoáng nghi hoặc, không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hào xoay người lại, nhìn về phía không trung săn sát, tinh kỳ phi vũ chiến thuyền, cất giọng nói, Thiên Lang chân quân, các vị tiền bối, các vị đạo hữu, chúng ta trở về ngắm. Cung Thiên Sói cất giọng nói, Trầm Hương, Chu Ma, trở về liền tốt, Minh Pháo vang 9 lần, tiên ban truyền thư, đại lục trung khánh, hoan nên trở về. Long trọng mà nhiệt liệt nghi thức hoan nên, chính thức mở ra. Táng Thiên Khư, mai táng thanh thiên phế tích, thôn vệ rất nhiều ngày các đại thiên kiêu tu sĩ, nhưng vô luận như thế nào, bài vị kim đan nhóm đại công cáo thành, thu được thắng lợi mà về, hơn nữa còn là trước đó chưa từng có hoàn mỹ chữa trị mà quay về. Vô luận như thế nào đau thương, vô luận bao nhiêu hoài niệm, lúc này lại là đại hỷ thời điểm. Lại là đại hỷ sự tình. Lại khi khắp trốn mừng vui. Chương 1028, Minh Tranh ám đấu. Tiểu Hồng, muốn chết cô nãi nãi. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng xã giao xong hối hạ lễ mừng nghi thức, trở về Thanh Vân chiến thuyền về sau. Hiên Viên Á Cầm một chút cũng không có nguyên anh chân quân rủ rè, ôm lấy Hiên Viên Hồng vừa khóc lại cười, nhưng là đem Tôn Hảo cái này công thần lớn nhất, lần này táng thiên khư tân khoa đầu danh, đều cho gạt tại một bên. Cũng may có Vân Áo Tím ở đây, cười khanh khách, dẫn dắt Tôn Hảo trở về chiến thuyền. Nhưng là, Tôn Hảo nhìn thấy cười khanh khách Vân Áo Tím, trong lòng cảm giác lại cũng không là quá tốt, quả nhiên, người sư bá này, hẳn là la sát phụ thân trạng thái, mười phần tự nhiên bên ngoài càng hào phóng địa khoác lên hắn cánh tay, không coi ai ra gì địa nên đón Thanh Vân chiến thuyền các tu sĩ nhiệt liệt gieo họ. Tôn Hảo bó tay toàn tập đồng thời, cũng tại thay Vân Áo Tím âm thầm cao hứng. Vân Áo Tím hẳn là tìm được một đầu đặc thù tiến giai nguyên anh chân quân đường. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, lại là tích lũy đầy đủ, không cần bao lâu liền có thể tiến giai nguyên anh, biểu hiện tại bên ngoài, cũng là tùy thời có thể lấy la sát phụ thân ngắm. Chỉ bất quá, như thế trạng thái Vân Áo Tím, đơn giản để Tôn Hảo cái này táng thiên khư tân khoa đầu danh, ứng phó, cũng là cố hết sức vô cùng. Cũng may, Thanh Vân chiến chu chi thượng tu sĩ đều biết la sát người thật là chuyện gì xảy ra, ngược lại là không ai hiểu lầm, bằng không, Tôn Hảo cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bài vị kim đan nhóm thu được thắng lợi mà về. Táng Thiên Khư hoàn mỹ chữa trị. Nhưng Táng Thiên Khư chuyến đi, lại là cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Đại lục các lộ anh hảo còn cần lần nữa dừng lại 2 đến 3 năm, xử lý một số đến tiếp sau công việc. Táng Thiên Khư bên trong phát sinh ngắm một ít chuyện gì. Có nào sự tích có thể tái nhập sử sách, cần bài vị kim đan nhóm khẩu thuật đi ra, để chuyên gia bí thư, sau đó ra công thành sách, đại lục chuyển sướng. Cái này cần một chút thời gian. Bài vị kim đan đi vào táng thiên khư hẳn là thu hoạch không ít linh dược, nhưng là, đoán chừng mỗi một cái bài vị kim đan đều không thể thu thập đủ sở hữu thăng anh đan cần thiết linh dược. Cần một chút thời gian bù đắp nhau. Sau đó tìm đại lục lợi hại nhất luyện đan tông sư, luyện chế thăng anh đan, cũng căn cứ táng thiên khư bên trong biểu hiện. Cấp cho một số kim đan chân nhân khen thưởng. Có thể mong muốn, thanh thiên phía dưới, táng thiên khư bên ngoài, hội có không ít bài vị kim đan thu hoạch được phá đan sinh anh cơ duyên. Đây cũng là bài vị kim đan không màng sống chết. Tiến vào táng thiên khư phấn đấu nguyên động lực một trong. Cái này cần không thời gian ngắn. Bài vị kim đan biểu hiện không tầm thường, đại lục cần luận công hành thưởng, lên trời bảng là chủ yếu ban thưởng căn cứ, nhưng có chút tiềm ẩn công hiến, tiềm ẩn quy tắc. Sẽ đối với ban thưởng hình thành một số ảnh hưởng, đại lục các phương cũng cần đánh cược bàn bạc. Nói thí dụ như, lần này táng thiên khư hoàn mỹ chữa trị, công hiến lớn nhất đại tu sĩ lại là có rất lớn thời cơ tiến vào đại lục tiên ban. Tiến vào đối đại lục vận mệnh sinh ra sức ảnh hưởng tiên ban. Trở thành đại lục chính thức chi phối, tiên ban tu sĩ. Nhưng là, người nào đi vào? Thật đúng là khó nói. Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma hai người tích phân chênh lệch cũng không lớn. Triệu Chu Ma lại là thiên cung đại sư huynh, mà Tôn Hảo chỉ là thanh vân môn đệ tử. Kết quả thật đúng là khó nói. Sau cùng, cũng là nguyên nhân căn bản nhất, thì là táng thiên khư chữa trị sau khi hoàn thành. Thương thiên hội dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nắm giữ tại Thiên Cung cùng Minh Vương Điện trong tay, chính thức Thiên Phủ cùng Minh Vương Thiếp mời phủ, tử thiếp, cần một lần nữa tự động tách rời, lại lần nữa từ hai tông trường khống, vì lần tiếp theo thịnh hội xúc tích năng lượng. Cái này chỉ ít cần 3 đến 5 năm. Tôn Hảo quay trở về Thanh Vân chiến thuyền, bình tĩnh bắt đầu tu hành, lần này Táng Thiên Khư, riêng là trận chiến cuối cùng, Tôn Hảo kinh lịch rất nhiều. Tâm tình chập trùng cũng rất lớn, có rất nhiều thể ngộ, cần từng bước tiêu hóa. Mà lại, lần này Táng Thiên Khư, Tôn Hảo còn chiếm được rất bao nhiêu gặp linh dược, luyện tài, cần chỉnh lý một phen, phân biệt một phen, vì sắp đến linh dược giao dịch làm chuẩn bị. Phá đan sinh anh thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục, Tát Ma hiểu cho mình chặn lại nhân quả. Mỗi lần nghĩ đến Tát Ma, Tôn Hảo trong lòng liền sẽ dâng lên rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Cảm giác trong trí nhớ mình, đối với người này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, nhưng là thường xuyên trong lúc lơ đãng, người này liền sẽ xuất hiện. Cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại là không có quá nhiều cảm giác. Thật muốn vắt óc tìm mưu kế đi hồi ức, lập tức liền sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thật đúng là kỳ quái vô cùng. Táng Thiên Khư trở về các tu sĩ, đều như là Tôn Hảo, sau khi trở về, liền tại chiến chu chi thượng, bắt đầu tinh tu. Bọn họ theo Tôn Hảo tình huống cùng loại, Táng Thiên Khư bên trong tu luyện thể ngộ, chỉ cần tiêu hóa, sau đó lại luận hắn. Bài vị kim đan nhóm bình tĩnh trở lại, Táng Thiên Khư bên ngoài lại náo nhiệt lên. Đạo ma song phương liên hệ giao dịch tập thị, tại Thanh Thiên phía dưới, chiến thuyền ở giữa, bắt đầu dựng. Liên quan tới Táng Thiên Khư bên trong tình báo bắt đầu thu thập. Mấy tên kinh thường bí thư tu sĩ đã đợi tại ngắm Thanh Vân chiến thuyền bên ngoài, Tôn Hảo chính là Táng Thiên Khư bên trong tân khoa đầu danh, hắn giảng thuật cố sự, lại là trọng yếu nhất. Không qua loa được, Tôn Hảo tu luyện một chút thời gian ở không, lại là muốn cho bọn hắn tinh tế nói tới những này cố sự. Tôn Hảo đối như thế khẩu thuật rất không quen, đề nghị triệu tập Thanh Vân môn kim đan tu sĩ cổ như đường đến đây bí thư việc của mình dấu vết, đạt được thiên cung tán thành, đã truyền tin Thanh Vân môn, lấy cổ như đạo hỏa nhanh đến đây. Tôn Hảo rồi mới từ mấy cái bí thư dây dưa bên trong giải thoát đi ra. Từ Nam Đại Lục chuyên điều cái tu sĩ đến đây phục vụ, thật đúng là chỉ có tân khoa đầu danh mới có độc quyền, hắn bài vị kim đan. Lại là không có chú ý nhiều như vậy ngắm. Tôn Hảo khôi phục ngắm yên tĩnh. Nhưng trên bầu trời, cao cao tại thượng phi thuyền, cung điện còn có cự thú ở giữa, lại bắt đầu tranh luận. Nói thí dụ như tiên bàn tu sĩ thuộc về vấn đề. Đến là đương nhiên thuộc về tân khoa đầu danh Tôn Hảo, vẫn là thuộc về thiền cung đại sư huynh, ý kiến cũng không thống nhất. Còn nói thí dụ như, cái nào tầng cấp tu sĩ có thể thu hoạch được kém một bậc đại lục chuyên trúc phong hào, nào tu sĩ lại có thể thu hoạch được phân đại lục thừa nhận phong hào. Còn có những vẫn lạc đó tu sĩ, lại có nào có thể danh liệt đại lục anh hùng phổ. Các cái tông môn cũng là lẫn nhau tranh chấp không xuống. Không thể không tranh. Những vật này, nhìn như chỉ là tu sĩ vinh dự cá nhân, nhưng là phía sau lại theo tông môn lợi ích cùng một nhịp thở, theo tông môn tiền đồ vận mệnh mật thiết tương liên. Bất đồng phong hào sẽ đối với tông môn cương vực, tông môn tài nguyên tu luyện phân chia sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Nam đại lục sở hữu nguyên anh chân quân bên trong, lớn nhất không cần nghĩ vấn đề, thực vẫn là Hiên Viên Á Cẩm. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng quá mạnh, mãnh liệt đến bọn họ đạt được khen thưởng, vượt ra khỏi Thanh Vân môn phạm vi chịu đựng. Hiên Viên Á Cầm lúc này chỉ hy vọng khen thưởng xuống tới, Thanh Vân môn có thể chịu được, nếu là khen thưởng quá ác, Thanh Vân môn có thể hay không thủ được, thật đúng là hội thành vấn đề. Nam Đại Lục mất mát nhất thì là Quy Nhất Tông qua trần trên người. Quy Nhất Tông hai tên kim đan cùng nhau vẫn lạc Táng Thiên Khư bên trong, nguyên khí đại thường, liền coi như bọn họ có thể đứng hàng đại lục anh hùng phổ, cũng không thể đền bù chung tổn thất to lớn. Huống chi, Nam Đại Lục ra cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Quy khứ trần trong lòng, kiên kỵ vạn phần. Hôm nay Tôn Hảo, còn vẹn vẹn chỉ là kim đan chân nhân, đã có thành tựu như thế này, một khi trưởng thành, Quy Nhất Tông sợ là khó mà giữ được Nam Đại Lục thứ nhất ngai vàng. Tôn Hảo thực cũng không muốn tranh, thậm chí là đối cái gọi là tiên ban tu sĩ, cũng không có nhiều lắm hiểu biết. Nhưng có đôi khi, ngươi đi tới cái kia độ cao. Không tranh cũng phải tranh. Có người giúp ngươi tranh. Giờ này khắc này, Minh Vương trong điện, Minh Tam Cửu, Minh Lan Hy còn có Linh Nhi liền ngồi ngay ngắn ở Minh Nhị Long trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nói tỉ mỉ Táng Thiên Khư bên trong một số tình báo. Linh Nhi làm chủ, hai người bọn họ làm phụ, đem Táng Thiên Khư tình huống tinh tế, từng cái tự thuật hoàn tất về sau. Minh Nhị Long híp mắt, cười hắc hắc nói ra, nói như vậy, vô luận là từ biểu hiện tới nói, vẫn là công tích tới nói, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đúng không? Linh Nhi trên mặt tràn đầy trắng loan quang hoa. Rất tự nhiên cung kính thanh âm, đây là tự nhiên, một đường đi vào, Trầm Hương từng bước một phô bày hắn siêu phàm thoát tục năng lực, mỗi một bước đều có để tu sĩ say mê biểu hiện, đứng hàng tiên ban, lại khi danh chí thực uy. Minh Nhị Long uống một ngụm trà, cười hắc hắc nói ra, vậy nhưng thật không nhất định chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Linh Nhi, không cần nhớ đến như thế tuyệt đối, cũng không cần nghĩ đến đơn giản như vậy, Thiên Cung Triệu Chu Ma, lại là có lợi nhất cạnh tranh giả, hắn dọc theo con đường này, làm ra cống hiến cũng có thể là không ít ta. Ta liền rất xem trọng hắn nha, hắc hắc, hắc hắc hắc. Minh Lan Hy cái miệng nhỏ nhắn cong lên, giọng dịu dàng nói ra, hai long bà bá, như vậy không tốt đâu, Trầm Hương thế nhưng là mấy lần đã cứu ta cùng tỷ tỷ đâu, ngươi sao có thể lấy tay bắt cá à? Minh Nhị Long y nguyên cười hắc hắc, ta thuyết tiểu bạch bạch à, đến là ta lấy tay bắt cá à, vẫn là con gái lớn không dùng được đâu. Minh Tam Cửu rất là nghi ngờ nói, lại nói, lão đại, chúng ta không phải xưa nay theo thiên cung không hợp nhau, ngươi vì lông muốn ủng hộ Triệu Chu Ma, nghĩ mãi mà không rõ à. Minh Nhị Long đông một tiếng, một cái đầu băng tại Minh Tam Cửu trên đầu văng lên, ngươi có thể muốn được rõ ràng, lần này cũng không phải là Linh Nhi dẫn đội ngắm, mà chính là ngươi ngắm, đần độn. Nói xong, Minh Nhị Long cười hắc hắc nói với Linh Nhi, cho ra hỏa này nói một chút, vì sao chúng ta cần như thế lập trường. Linh Nhi nao nao, suy nghĩ minh bạch cái gì, trên mặt thoáng ảm đạm, sau đó, hơi hơi đối Minh Nhị Long khẽ chào, yếu ớt nói, nhưng Linh Nhi y nguyên cảm thấy ủng hộ Trầm Hương có lẽ càng phù hợp Minh Vương Điện lợi ích, Trầm Hương ngày sau. Minh Nhị Long sững sờ. Minh Tam Cửu lớn tiếng kêu la, các ngươi đánh cái gì bí hiểm, đánh cái gì bí hiểm, khi dễ người thành thật không phải, khi dễ người thành thật không phải. Chương 1029, Luyện Đan Tông Sư. Minh Lan Hy hé miệng cười một tiếng, sau đó nói, Nhị Long bà bá, ta cảm thấy tỷ tỷ ý kiến rất tốt ta, khác không nói, liền nói hiện tại, nói không chừng chúng ta liền cần Trầm Hương hỗ trợ. Ồ, Minh Nhị Long nhất thời hứng thú, tiểu tử kia có thể giúp đỡ chúng ta cái gì? Thăng Anh Đan, Minh Lan Hy trên mặt tràn đầy sáng bóng, cực nhanh nói ra, hắn có thể giúp chúng ta luyện chế Thăng Anh Đan. Qua, Minh Nhị Long kéo dài thanh âm, lơ đễnh nói ra, ta coi là chuyện gì đâu, Thăng Anh Đan mà thôi, chẳng lẽ Lan Hy người quên rồi? Chúng ta chính là Minh Vương Điện, cũng không phải cái gì nhị lưu tiểu tông tiểu phái, chúng ta luyện đan thuật mặc dù nói không phải đại lục mạnh nhất, nhưng là, luyện đan tông sư cũng là có như vậy mấy vị, lại là không cần một cái tiểu tiểu kim đan chân nhân cho chúng ta luyện chế Thăng Anh Đan, tiểu bạch bạch ra, ngươi lại là nghĩ nhiều ngắm. Linh Nhi mỉm cười, yếu ớt nói, hai lão bà bá, vậy cũng không nhất định à, có lẽ, ngươi có thể gọi tới Diêm lão tới hỏi một chút, chúng ta liền có thể biết, Trầm Hương đối với chúng ta luyện chế Thăng Anh Đan có hay không trợ giúp. Minh Tam Cửu hai mắt tỏa ánh sáng, đồng nhiên vô bàn tay một cái, lớn tiếng nói, thật à, nương, lão tử suýt nữa quên mất Trầm Hương tiểu tử này kinh hãi thế tục luyện đan thuật, ta thuyết lão đại, mau gọi Lao Diêm tới hỏi một chút, ta thế nhưng là cảm thấy, Lao Diêm không nhất định có thể so sánh Trầm Hương lợi hại, nương, Thăng Anh Đan thế nhưng là tông môn chiến lược tư nguyên, có thể không thể qua loang ngắm. Gặp ba cái kim đan chân nhân đều là nói như thế, Minh Nhị Long rốt cục hơi có động dung mà hỏi thăm, chờ một chút. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái kia thất linh giải ách đan là cái gì loại hình, đẳng cấp gì linh đan? Linh Nhi yếu ớt nói, loại hình hẳn là một lần nữa nện vững chắc tiên cơ, đẳng cấp đảo cũng không rõ ràng lắm, bất quá, đẳng cấp hẳn là cao hơn ta điện hoàng tuyển sinh cơ đan còn có thiên cung long hổ đại đan. Dạng này a, có ý tứ, Minh Nhị Long gật gật đầu, sau đó nói một tiếng, Lao Diêm, tới dưới. Chỉ chốc lát, một vị cao cao gầy gò, có chút ngạo nghễ đẹp quỷ tu sĩ đi đến. Hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Long Vương, có gì phân phó? Có việc thuyết sự tình. Ta chính đang suy nghĩ như thế nào để bạt Thăng Anh Đan sát xuất thành công, để cao Thăng Anh Đan phẩm chất đâu, không có việc gì đừng lãng phí thời gian của ta. Các cặc cặc, Minh Tam Cửu nở nụ cười, Lao Diêm A, ta cảm thấy. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, nương, đều nghiên cứu mấy chục năm, cũng không gặp ngươi nghiên cứu ra trái trứng đến, cái này chút thời gian, đỉnh cái dám dùng. Lão Diêm trên mặt bay qua từng tia ửng hồng, cảm giác theo Minh Tam Cửu cái này nha người đần thật sự là không có quá dễ làm pháp giao lưu, thẹn quá hóa giận, thanh quát một tiếng, Minh Tam Cửu, người ngứa ra sao? Minh Tam Cửu ấp ấp tay áo, tới tới tới. Lão Diêm, lão tử vừa đi vài chục năm, đã mười phần tưởng niệm ngươi da mịn thịt mềm. Minh Nhị Long cười đưa tay cản lại, chứng Minh Tam Cửu liếc một chút, sau đó nói, Lão Diêm à, ba người bọn hắn. Cũng khoe phần thưởng thanh vân môn kim đan chân nhân tôn hảo tôn Trầm Hương luyện đan thuật cao minh, đề cử hắn cho chúng ta luyện chế Thăng Anh Đan, không phải sao, gọi ngươi qua đây phân biệt phân biệt. Diêm Tông Sư trên mặt xuất hiện rất khó chịu biểu lộ. Miệng bên trong không khách khí chút nào nói ra, làm loạn, thật sự là nói đùa, một cái tiểu tiểu kim đan chân nhân, từ chưa có tiếp xúc qua Thăng Anh Đan kim đan chân nhân. Nhị Long, ngươi nói với ta để hắn thay thế ta, nếu như ngươi nếu thực như thế cảm thấy, ta ngược lại thật ra không lời nào để nói. Ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì, Lao Diêm ta không phục bồi. Nói xong bãi xuống tay áo. Mặt xoay qua chỗ khác một bên, xử tại bên trong đại sảnh, tức giận đi. Minh Nhị Long trên mặt khẽ cười khổ. Tông môn những này luyện đan tông sư, luyện khí tông sư loại hình gia hỏa, đều là chút tính khí không tiểu gia hỏa, thật đúng là dám vung sắc mặt cho hắn nhìn. Tranh thủ thời gian, Sung Linh Nhi nháy mắt. Linh Nhi hiểu ý, ôn nhu nói, Diêm bà bá, Linh Nhi cũng liền muốn nói thuyết này Trầm Hương luyện đan thời điểm một số biểu hiện, để ngươi cơ bản địa phán đoán một chút, xem hắn luyện đan thuật đến như thế nào, lại nói, có bà bá tại, bất luận cái gì như quỷ xà thần cũng là không thể ẩn trốn, bà bá lại là không cần tức giận. Diêm Tông Sư đối Linh Nhi thái độ cũng tốt hơn nhiều, trên mặt lộ ra tự nhận là rất lợi hại hiền lành nụ cười, vẫn là Linh Nhi hiểu chuyện à, nói một chút đi, Linh Nhi, bá bá trong lòng hiểu rõ, thật dựa vào hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa, ta Minh Vương Điện liền tránh thức hỏng bét hói đầu ngắm. Linh Nhi êm thai nói, ngày đó, băng tuyết thánh cung tinh vũ tỷ tỷ kim đan vỡ vụn, đạo thể bị hao tổn, ta đợi thương nghị cứu chữa. Nam Đại Lục bài vị kim đan Nguyệt Đại Dũng lại nói, Thiên Cung Hoàng Đạo Đại Đan, Minh Vương Điện Hoàng Tuyển Sinh Cơ Đan, đều là tuyệt thế tiên đan. Đại Dũng say mê đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, nhưng Đại Dũng đề nghị, phải chăng có thể xét giảm lượng, đi đầu dùng thử, lại cho Tinh Vũ Tiên Tử phục dụng được chứ? Diêm Tông Sư thoáng sững sờ, sau đó nói, ừm, là muốn đi đầu dùng thử vừa rồi thỏa đáng, dược tính, dược lực tương xung hay không, thật đúng là khó nói, hai đan đều là bất truyền chi bí, lẫn nhau ở giữa dùng nào linh dược, lại là không được biết, xem ra, các ngươi giới này bài vị trong kim đan vẫn còn có chút không tệ tiểu bối, đúng, về sau thế nào? Minh Lan Hy nói ra, xảy ra chuyện ngắm thôi, may mắn này Nguyệt Đại Dũng trong tay phi đao thần kỳ, kịp thời xuất thủ, cứu đồ quân dụng dược thánh cung nữ tu. Diêm Tông Sư gật gật đầu, ừm, không tệ, tháng này Đại Dũng lại là sớm có đoán trước, có thối tha, có chuẩn bị mà phát, khi tán, đúng, này Nguyệt Đại Dũng thế nhưng là ta ma đạo kim đan, hiện ở nơi nào? Có thể tiếp dẫn tiến ta Minh Vương Điện. Linh Nhi cùng Minh Lan Hy thoáng trầm mặc một chút. Diêm Tông Sư lơ đễnh nói ra, chính là chính đạo kim đan. Vậy cũng không có gì, chỉ cần không phải thánh cung, thiên cung, dễ nói, bắt tới chính là, lão phu thu hắn làm đệ tử. Ma đạo hành sự bản thân liền không có chú ý nhiều như vậy không phải. Minh Tam Cửu chỉ Diêm Tông Sư cười lên ha ha, Diêm Lão, ngươi coi trọng đệ tử đã treo, ha ha ha. Linh Nhi lại là ràng giặc nói ra, Diêm bà bá, hắn lại là bất hạnh vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong. Diêm Tông Sư sững sờ, tiện tay hướng Minh Tam Cửu nhất chỉ, một điểm lục quang vào tới. Lục quang đính vào Minh Tam Cửu trên thân, Minh Tam Cửu nhất thời giống như gắn mô tơ vào đít luồn lên nhảy xuống đứng lên. Diêm Lão, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói không tùy tiện dùng chiêu này sao? Minh Nhị Long bay lên một chân, đem hoa hoa kêu to Minh Tam Cửu đã bay, miệng bên trong từ tôn nói, Tam Cửu, ngươi lại chỉ cần thụ chút giáo hấn, ăn chút đau khổ, nhớ kỹ, vẫn lạc tại táng thiên khư tu sĩ, đó là đại lục chính thức anh hùng, cần chúng ta dụng tâm ngưỡng vọng, che chở, lại là không dung ngươi như thế khinh nhẫn, cồn. Diêm Tông Sư đối Minh Nhị Long khẽ gật đầu. Linh Nhi yếu ớt địa nói một tiếng, Tam Cửu ca tuy nhiên không tim không phổi, không che đậy miệng, trên thực tế, nhiều khi, ta đều nhìn thấy một mình hắn ngẩn người, uống một mình tự uống, cho táng thiên khư bên trong bằng hữu mời rượu, chỉ bất quá hắn tính tình nhìn như thô bỉ mà thôi. Minh Nhị Long cùng Diêm Tông Sư cùng nhau lại là sững sờ. Diêm Tông Sư ràng giặc nói ra, Linh Nhi, ta hiểu được, ngươi nói tiếp, ta biết nên làm như thế nào. Thời khắc mấu chốt, Trầm Hương đứng dậy. Thuyết hắn có thể luyện chế thất linh giải ách đan, đồng thời có hai loại linh đan dược tính, chỉ được thánh cung tu sĩ, nhưng dược tài không đủ. Linh Nhi tiếp tục nói đi xuống. Chờ một chút, Diêm Tông Sư chen vào nói nói, ngươi nói là thất linh giải ách đan. Có hai loại dược hiệu. Kỳ quái, tiểu tử kia sao có thể luyện linh đan như thế, không nên à, tư liệu không phải ghi chép, hắn là Nam Đại Lục Thanh Vân môn tu sĩ sao. Làm sao theo chỗ kia nhắc lên ngắm quan hệ. Tôn Hảo thân là táng thiên khư tân khoa đầu danh. Đại danh đã chuyển vang mỗi cái chiến thuyền, bên ngoài cuộc đời càng là cơ hồ người người đều biết. Linh Nhi yếu ớt mà hỏi thăm, Diêm bà bá, có cái gì không đúng sao? Diêm Tông Sư nhìn về phía Minh Nhị Long. Minh Nhị Long gật gật đầu, các nàng xông ra táng thiên khư, bài vị mười vị trí đầu, lại là có tư cách biết một ít gì đó ngắm. Diêm Tông Sư gật gật đầu, theo ta được biết, thất linh giải ách đan, hẳn là xuất từ vạn hồn điện, linh đan phẩm cấp, cấp 4 đỉnh phong, độ khó luyện chế theo thăng anh đan ngược lại là tương xứng. Nếu như này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật có thể luyện thành thất linh giải ách đan, như vậy hắn luyện chế thăng anh đan mặc dù sẽ hơi có vẻ không lưu loát cố hết sức, nhưng cơ bản tư cách vẫn là có ngắm. Linh Nhi còn chưa lên tiếng. Minh Lan Hy đã hết sức tò mò mà hỏi thăm, Diêm bà bá, vạn hồn điện hữu là địa phương nào? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, cùng ta Minh Vương Điện có quan hệ gì sao? Diêm Tông Sư nhìn xem Minh Nhị Long, sau đó ràng giặc nói ra, thực, vạn hồn điện tu sĩ các ngươi đã gặp, nếu như đoán trước không kém. Hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về, Chu Tước, Long Thiểm, Đương Khang, Thiên Tượng chiến tướng, thực cũng là vạn hồn điện tu sĩ. Bữa Chu Bàng, từ táng thiên khư sau khi trở về, trước tiên lộ ra ngay chính mình Đương Khang chi hồn, đem mình tại Hải Thần Điện tư liệu sửa đổi thành đương khang chiến tướng. Nghe được Diêm Tông Sư lời nói, Linh Nhi cùng Minh Lan Hy lại là càng phát ra hồ đồ. Minh Nhị Long vừa cười vừa nói, Hải Thần Điện thực cũng là Vạn Hồn Điện một cái phân điện, trong truyền thuyết, Vạn Hồn Sơn có Hải Thần, Chiến Thần, Phi Vũ cùng Khí Linh Tứ Đại Điện, mỗi một điện thực lực khi chỉ là hơi yếu ta Minh Vương Điện một bậc. Vạn Hồn Sơn, thế mà lại lợi hại như thế. Minh Lan Hy cùng Linh Nhi không khỏi nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên càng đa nghi hơn hỏi, nếu như những chiến tướng đó thật sự là Vạn Hồn Sơn tu sĩ, như vậy tại sao lại có đối tôn hào phát ra từ trong khung tôn kính, cùng mười phần tự nhiên quen thuộc đâu. Minh Lan Hy trong mắt chuyển động, nhớ ra cái gì đó, trên mặt chậm rãi lộ ra ngắm ý cười. Về muốn quen biết tôn hào trước sau, Minh Lan Hy cảm thấy, Trầm Hương hẳn là tại lần thứ hai tiến vào quỷ đồi về sau, tìm được không phải bình thường cơ duyên, có lẽ cũng là khi đó, quen biết Vạn Hồn Sơn tu sĩ cũng không nhất định, trở về, đảo là có thể dọc theo Trầm Hương lộ tuyến qua tìm một chút quỷ đồi chỗ sâu. Nói không chừng liền có thể tìm tới Vạn Hồn Sơn chỗ. Chương 1030, Thăng Anh khó cầu. Vạn Hồn Sơn, thật là đưa tới Linh Nhi cùng Minh Lan Hy hứng thú. Diêm Tông Sư thuyết pháp là, Vạn Hồn Sơn bên trong Vạn Hồn Điện, tiêu giao đại lục giới tử ở giữa. Ý tứ cũng là Vạn Hồn Sơn 10 phần bí ẩn, rất có thể tại không gian đặc thù bên trong, tu luyện chi pháp có một phong cách riêng, tu luyện hệ thống cũng theo đại lục lược có khác biệt, là đại lục tối thần bí tông môn. Giải thích xong Vạn Hồn Sơn, Linh Nhi vừa rồi không vội vã, tiếp tục tự thuật năm đó Tôn Hào luyện đan tình tiết. Tuy nhiên Tôn Hào rất có thể theo Vạn Hồn Điện có chỗ liên quan, khả năng năng lực luyện đan cao minh. Nhưng giờ này khắc này, Diêm Tông Sư y nguyên không cảm thấy Tôn Hào luyện đan thuật có thể tốt tới trình độ nào, có thể đạt tới cái gì trình độ, càng không cảm thấy, đem Minh Vương Điện Thăng Anh đan giao cho Tôn Hào luyện chế lại là cái gì tốt chủ ý. Chỉ là, bởi vì cái gọi là khác ngành nhập cách sơn. Linh Nhi thời gian tu luyện chủ yếu tại luyện khí, còn có cũng là phụ triện chi đạo bên trên, đối luyện đan chi thuật, thật đúng là đọc lướt qua không nhiều, lúc này giảng thuật Tôn Hào luyện chế thất linh giải ách đan, vậy liền thật rất khó miêu tả đến ý tưởng bên trên. Chỉ là tận lực nhớ lại lúc ấy trang cảnh, dựa theo chính mình lý giải tiến hành thuyết minh. Cứ như vậy, Diêm Tông Sư nghe liền rất lợi hại cố hết sức, nhiều khi, còn cần cho hắn não bổ một số tình tiết tài năng phán đoán chính xác Tôn Hào chân thực tiêu chuẩn luyện đan. Có lẽ, nghe, Diêm Tông Sư cảm thấy, chính mình hai cái bảo bối cháu gái suy nghĩ nhiều. Có lẽ, nghe, Diêm Tông Sư cảm thấy, Tôn Hào khả năng từng có luyện chế thất linh giải ách đan kinh lịch. Nghe Linh Nhi lời nói, Tôn Hào Tôn Trầm Hương luyện chế linh đan mỗi một bước đều không có cái gì đặc thù dị thường thủ pháp. Dựa theo Nguyệt Đại Dung đánh giá, cũng là động tác 10 phần tiêu chuẩn. Cuối cùng, Diêm Tông Sư vừa cười vừa nói, tốt, Linh Nhi, Lan Hy, các ngươi lời nói, bá nghe rõ, nói như vậy, chưa thấy qua bác sĩ chữa bệnh phàm nhân nhìn thấy bác sĩ cầm mạch. Cảm thấy thần kỳ vạn phần, không có tu luyện phàm nhân nhìn thấy tu sĩ đứng tại trên trường kiếm bay lên không trung, cũng sẽ cảm thấy vô cùng thần kỳ, các ngươi à. Đối Tôn Hào luyện đan thuật vô cùng kính nghệ. Thực là đi vào ngắm một cái lầm lẫn. Linh Nhi cùng Minh Lan Hy nhìn nhau, minh bạch Diêm Tông Sư ý tứ. Rõ ràng nói đúng là các nàng ngạc nhiên, chưa thấy qua chính thức luyện đan Tông Sư. Linh Nhi cảm giác được địa phương nào không đúng, nhưng là lại không thể nói không đối ở nơi nào. Thực, Linh Nhi nói rất nhiều, nhưng là chưa hề nói đến trọng điểm, mà nàng cho rằng là trọng điểm phương, hoàn toàn tại Diêm Tông Sư xem ra, không gì hơn cái này. Nói thí dụ như phong lô một bước này, Linh Nhi cảm thấy rất mạo hiểm, làm kỹ càng miêu tả. Nhưng nàng quên ngắm, đối Diêm Tông Sư tới nói, thực lực đến ngắm, phong lô căn bản cũng không phải là chuyện gì, mà lại. Linh Nhi miêu tả càng là mạo hiểm, hắn càng là cảm thấy Tôn Hào thực lực không đủ, không phải rất lợi hại đáng tin. Vẫn còn so sánh như sau cùng Linh Đan sinh ra, Linh Nhi cảm thấy không phải rất lợi hại trọng yếu tình báo. Một câu đơn giản Linh Đan sinh ra, Trầm Hương đưa tay trộn một cái, liền đem linh đan nắm ở trong tay giới thiệu xong xuôi. Nhưng nàng không biết linh đan sinh ra một chút linh tính, tự hành bỏ trốn tình báo chính là có thể nhất thể hiện tu sĩ luyện đan thực lực. Mà chủ quan Diêm Tông Sư lại muốn làm nhưng coi là Tôn Hào theo phổ thông luyện đan đại sư không sai biệt lắm, không sai biệt lắm tỷ lệ thành đan, không sai biệt lắm phẩm chất đan dược, cũng cho rằng coi như mình hỏi, Linh Nhi cũng làm không rõ ràng, từ không diện ý rất khó chịu. Thuần thủ. Diêm Tông Sư cho Tôn Hào luyện đan mức độ hạ kết luận, dựa theo các ngươi thuyết pháp, Trầm Hương hẳn là trước kia luyện chế qua thất linh giải ách đan, đương nhiên, bản thân hắn cũng có một chút vượt cấp năng lực luyện đan cùng thủ pháp, ngược lại là rất khó được. Chỉ bất quá, hắn hẳn là cho tới bây giờ không có luyện chế qua thăng anh đan, ta cảm thấy, có thể là các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi à, vẫn là thành thành thật thật cho ta thu thập mấy cái phó linh dược ngắm, ta giúp các ngươi khai lò luyện đan. Minh Nhị Long cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, đây cũng là không qua loa được, nếu như có thể tại Táng Thiên Khư hoàn toàn quan bế trước đó, luyện thành Thăng Anh Đan, làm tốt tấn cấp chuẩn bị lời nói, còn có thể mượn nhờ đăng thiên thai một số đặc tính, giảm xuống thiên kiếp độ khó khăn, phá đan sinh anh. Minh Lan Hy cùng Linh Nhi không khỏi cùng nhau mừng rỡ. Đăng thiên thai thế mà còn có kỳ lạ như vậy đặc tính, xem ra, sớm ngày phá đan sinh anh lại là bắt buộc phải làm ngắm. Linh Nhi trong lòng, đã đang suy nghĩ, không biết công tử có biết hay không dạng này tin tức, ngàn vạn không nên bỏ qua phá đan sinh anh rất tốt cơ duyên. Nghĩ nghĩ, Linh Nhi yếu ớt nói, Lan Hy, đi, chúng ta qua bái phòng Trầm Hương, thuận tiện hỏi hỏi hắn trước kia có phải hay không luyện chế qua thất linh giải ách đan. Linh Nhi trong lòng nghi hoặc, công tử sẽ không phải đúng như cùng Diêm Bá Bá thuyết, chỉ là quen tay hay việc mà thôi đi. Thế là, Tôn Hào phát hiện, bình tĩnh hơn nửa năm, chính mình Thanh Vân chiến thuyền bắt đầu náo nhiệt lên. Linh Nhi tỉ muội cùng nhau tới chơi. Tôn Hào cùng Hiên Viên Hồng vẻ mặt vui cười đón lấy. Cho chuyện với nhau thật vui, nói lên Táng Thiên Khư bên trong không biết ngày đêm chiến đấu, nói lên lần lượt nguy hiểm tính mạng máy bay, bây giờ muốn đến, vẫn là như thế kinh tâm động phách, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, vẫn là như thế ấm áp. Linh Nhi tỉ muội đến đây, cho Tôn Hào mang đến hai cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Một, Linh Nhi nói cho Tôn Hào, đại lục có tiên ban, mà Tôn Hào chính là tiên ban tu sĩ cực kỳ có nhất lực cạnh tranh giả một trong, chỉ bất quá cũng không phải gối cao không lo, vẫn cần nỗ lực, Triệu Chu Ma hẳn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Linh Nhi biểu thị, đến lúc đó, nàng hội đại biểu Minh Vương Thiếp, lên tiếng ủng hộ Tôn Hào. Tôn Hào lại cười nói tạ, một giọng nói, Linh Nhi có lòng. Tiên ban tu sĩ, đại lục đỉnh phong phong hào, có thể quyết định đại lục vận mệnh xu thế, tầng cao nhất một đám tu sĩ. Muốn nói Tôn Hào hoàn toàn không động tâm, đó là trái lương tâm chi ngôn. Rất nhiều tư nguyên, rất nhiều tình báo, còn có rất nhiều người cùng sự, không đến độ cao nhất định, tu sĩ căn bản liền không có tiếp xúc thời cơ. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể đại lục tiên ban, thành tựu tiên ban tu sĩ, dù là chỉ là đứng hàng tiên ban cuối cùng, đối trước mắt Tôn Hào tới nói, cũng tuyệt đối hưởng thụ vô cùng. Chỉ bất quá, đã trải qua Táng Thiên Khư về sau. Đã trải qua bằng hưu vẫn lạc, mắt thấy từng cái anh hào biến thành hoàng thổ, Tôn Hào lúc này, đối rất nhiều chuyện nhìn càng thêm là lạnh nhạt. Đạt được ngắm, cao hứng, không thể xông đi lên, cũng không đau khổ muốn nhờ, hết thể tùy duyên. Giờ này khắc này, Tôn Hào còn được đến một cái minh ngộ, tu sĩ cả đời, cái gì trọng yếu nhất? Còn sống. Thế nào mới có thể sống thật tốt, thực lực. Bởi vậy, Linh Nhi mang đến cái thứ hai trọng yếu tình báo nhất thời để Tôn Hào trước mắt vì bừng sáng. Linh Nhi nói cho Tôn Hào, Minh Vương Thiếp cùng anh hùng phụ cộng đồng dựng đăng thiên thai, thực có hai tầng ý tứ. Một tầng dĩ nhiên chính là rất lợi hại ngay thẳng cho thấy, nay đến tiến vào Táng Thiên Khư cửa vào, có thể lên trời đài cao. Tầng thứ hai ý tứ thì là ẩn tàng, có thể tăng thêm tu sĩ phá đan sinh anh, một bước lên trời đài cao. Nguyên bản Tôn Hào cũng không nóng nảy cùng hắn tu sĩ trao đổi thăng anh đan linh thuốc, dự định Táng Thiên Khư nhanh kết thúc thời điểm, lại tìm người thay thuốc, sau đó trở về luyện đan về sau, không chút hoang mang, tùy ý kết anh. Hiện tại sao, kế hoạch đến thay đổi một chút. Đã đăng thiên thai có như thế công hiệu, như vậy tại Táng Thiên Khư quan bế trước đó, tu sĩ trao đổi thăng anh đan chủ dược liền sẽ tiến vào, sau đó, hội có không ít tu sĩ tự hành luyện chế linh đan, tại đăng thiên thai bên trên nếm thử kết anh. Như vậy, Tôn Hào cảm thấy mình phải thêm gấp trao đổi linh dược ngắm. Có một mực chủ dược, Tôn Hào một mực không thu thập đến, thật đợi đến Táng Thiên Khư quan bế thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào rất lợi hại thẳng thắn nói, Linh Nhi, trên tay ngươi có hay không cửu tiết địa mẫu thảo, nếu như có, ta lại là có thể bắt hắn thăng anh đan linh thuốc đến đổi. Cửu tiết địa mẫu thảo, thăng anh đan chủ dược một trong. Khó được trình độ, theo Tôn Hào sau cùng thu hoạch cổ mộ huyết long chi tương xứng. Cổ mộ huyết long chi, lại gọi cùng một long chi, trong truyền thuyết, chính là tu luyện có thành tựu tu sĩ, sau khi ngã xuống, chân khí không rời, tại bên miệng sinh ra, hấp thu tu sĩ toàn thần tinh hoa, hiệu kinh lịch ngàn vạn năm sinh ra linh dược. Mà cửu tiết địa mẫu thảo, vốn chỉ là dưới mặt đất mưa về sau sinh ra địa ý, lại gọi địa mẫu lưu giữ thế thời gian vốn rất ngắn, thường thường khổ sở thập nhị thời thần, nhưng là, thiên địa tạo vật, thường có ngoại lệ, một số linh thú vẫn lạc chỗ, địa mẫu hấp thụ linh thú tinh hoa, có thể ngàn năm một tiết một tấc, thành tựu luyện chế thăng anh đa nát không thể thiếu linh dược một trong. Linh Nhi nhìn xem Minh Lan Hy, sau đó tiếc nuối lắc đầu nói ra, công tử, Linh Nhi Minh Vương điện lại là cũng không thể thu tập được cửu tiết địa mẫu thảo, linh dược này thu thập độ khó khăn rất lớn, bình thường khó mà xuất hiện, nếu không dạng này, công tử có thể tổ chức một cái tiểu hình tụ hội, đem Táng Thiên Khư bên trong các đạo hữu triệu tập lại, tin tưởng lấy công tử lực thu hút, hắn tu sĩ hẳn là sẽ đến lúc đó, mọi người có thể bù đắp nhau, trao đổi linh dược. Minh Lan Hy trước mắt không khỏi sáng lên, rất tự nhiên ôm lấy Tôn Hảo cánh tay, giao động động, tốt à, tỷ, ngươi quá thông minh, mỗi ngày ở bên trên, buồn bực chết rồi, công tử, Trầm Hương, ngươi vẫn là đem mọi người triệu tập lại, tụ họp một chút đi, có được hay không vậy, công tử. Nhìn thấy Minh Lan Hy nũng nịu bộ dáng, Hiên Viên Hồng Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tôn Hảo trên mặt hơi hơi phát sốt, cực nhanh nói ra, tốt, tốt, ta cái này phát, ta cái này phát. Chương 1031, chỉ ra pháp y đi. Tôn Hảo phát ra bài thiếp, hẹn nhau 3 ngày sau, bài vị kim đàn tiểu tụ thanh vân chiến thuyền. Đến một lần ôn chuyện, thứ 2 giao lưu, thứ 3 bù đắp nhau. Sở dĩ ước định 3 ngày, bởi vì không ít tu sĩ khả năng còn đang tiêu hóa táng thiên khư đoạt được, cần một chút thời gian. Đương nhiên, đây cũng là Hiên Viên Á Cầm yêu cầu, như thế thịnh đại tụ hội, an bài tại thanh vân chiến chu chi thượng, lại thế nào cũng phải cho chút thời gian để thanh vân chiến thuyền chuẩn bị 1-2 đi. Ước định cẩn thận thời gian, Linh Nhi cùng Lan Hy cáo tử, chạy đợi, Linh Nhi huyền chuyển hỏi, công tử, ngươi đã từng luyện chế qua thất linh giải ách đan sao? Tôn Hào nhìn xem Minh Lan Hy, vừa cười vừa nói, ngày đó, sư phụ ta kim đan vỡ vụn, ta vì cho sư phụ liệu thương, thật là luyện chế qua thất linh giải ách đan, khi đó, ta tiến vào minh vực, còn may mà Lan Hy chỉ đường. Minh Lan Hy hé miệng cười một tiếng, công tử luyện chế khải linh đan, phẩm cấp rất cao, đối hồ huynh ta trưởng thành lại là có trợ giúp rất lớn, còn không có đa tạ công tử đây. Tôn Hào không khỏi mỉm cười, lúc ấy, chính mình không biết bạch hồ giới tính, cũng là để cho ngắm một câu hồ huynh, bây giờ muốn đến, lại là có một cỗ tiểu ấm áp. Linh Nhi cũng cười cười, sau đó y nguyên yếu ớt mà hỏi thăm, như vậy công tử có hay không luyện chế qua thăng anh đan? Cái này hiển nhiên là không có, Tôn Hào mười phần thẳng thắn nói, thăng anh đan luyện chế linh dược quá hiếm có ngắm, táng thiên khư bên trong, ta cũng không thể tề tiểu linh dược, lại là chưa bao giờ luyện qua. Tôn Hào tình huống, quả nhiên theo Diêm Bá Bá phân tích một dạng A, thật chẳng lẽ như là Diêm Bá Bá phân tích, công tử chỉ là trùng hợp luyện chế qua thất linh giải ách đan, mới có thể lợi hại như vậy sao? Linh Nhi theo Minh Lan Hy nhìn nhau, sau đó nói, công tử yên tâm, nếu như ta Minh Vương Điện luyện chế thành thăng anh đan, vô luận như thế nào, Linh Nhi cũng phải theo công tử tranh thủ 1-2. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Linh Nhi có lòng, bất quá Linh Nhi, nếu như ngươi có biện pháp thu tập được thăng anh đan linh thuốc, lại là có thể giao cho ta đến luyện, đến lúc đó. Ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực để bạt thăng anh đan phẩm cấp, mọi người cùng nhau lại trèo tiên đạo. Linh Nhi đối Tôn Hào hơi hơi khẽ chào, Linh Nhi minh bạch ngắm, công tử yên tâm, Linh Nhi sẽ cố gắng giúp công tử tề tiểu thăng anh đan linh thuốc. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Linh Nhi cắt ngôn. Hy vọng đến lúc đó có thể đổi được cửu tiết địa mẫu thảo. Linh Nhi cùng Minh Lan Hy tại thanh vân chiến thuyền nấn ná hồi lâu, lúc này mới theo Tôn Hào lưu luyến chia tay. Các nàng là đi ngắm, nhưng thanh vân chiến chu chi thượng, lại là công việc lưu đủ lên. Hiên Viên Á Cầm nghe xong Tôn Hảo muốn mời bài vị kim đan đến thanh vân chiến thuyền tiểu tụ, nhất thời vội vàng triệu tập chiến trên thuyền tu sĩ. Bắt đầu bận biểu từ phía. Người đến, đều là đại lục thiên tiêu, bài vị kim đan. Cho những năm qua, dạng này kim đan tu sĩ, bất kỳ một cái nào giá lâm thanh vân môn đều phải cẩn thận phục dịch. Hiện tại thế mà cùng nhau đến đây, Hiên Viên Á Cầm trong lòng hạnh phúc đồng thời, tự nhiên cũng không dám thất lễ, làm sao cũng phải đem cái này tụ hội làm long trọng điểm đi. Nói không chừng, những này bài vị kim đan cũng là ngày sau đại lục lĩnh quân nhân vật. Cũng là đại lục chân chính đứng ở đỉnh phong bên trên một nhóm kia tu sĩ. Không nói đừng, liền nói hiện tại đi, đừng nhìn Hiên Viên Á Cầm phá đan sinh anh nhiều năm, thủ đoạn cũng không ít. Nhưng là, thật muốn theo những này sống qua táng thiên khư trở về bài vị kim đan đối chiến, tuyệt đối là thua nhiều thắng thiếu. Mà những này bài vị kim đan một khi có thể lại phá quan phiếu, tiến giai nguyên anh lời nói, chân thực chiến lược tuyệt đối sẽ hướng về phía trước đại vượt một bước, đến lúc đó. Đừng nói Hiên Viên Á Cầm dạng này nguyên anh sơ kỳ chân quân, cho dù là trung kỳ chân quân, sợ là đều so sánh khó chống đỡ được bọn họ phong mang ngắm. Đương nhiên, theo kim đan, nguyên anh cũng có phẩm cấp phân chia. Trước mắt những này bài vị kim đan chiến lược đều là nghịch thiên hạng người, nhưng là, cũng không biết có thể có mấy cái chính thức có thể phá đan sinh anh. Sinh ra nguyên anh phẩm cấp lại có thể thế nào? Khi đó, lại là một vòng khôn sống ngông chết. Bất kể nói thế nào, bài vị kim đan thủy chung đều là ở gần nhất nguyên anh chân quân một nhóm kim đan chân nhân. Mà lại mỗi cái xuất thân lai lịch đến, Hiên Viên Á Cầm nhưng cũng không dám lãnh đạm. Cảm thấy Hiên Viên Á Cầm có chút phản ứng quá độ, chính mình người sư phụ này, có địa phương cũng theo tiểu hài nhi không sai biệt lắm, một chút cũng không giữ được bình tĩnh a. Tôn Hào cười nói với nàng, sư phụ, ngươi lại là không cần tận lực can bài. Người đến đều là bằng hữu ta, tùy ý liền tốt. Ai ngờ, Hiên Viên Á Cầm trận nhìn Tôn Hào liếc một chút, tiểu Hào, cái này thì ngươi sai rồi ngắm, bằng hữu của ngươi cũng là Thanh Vân môn khách quý, tại sao có thể qua loa chủ quan, ngươi, đúng, cũng là ngươi, Tiểu Hào, tranh thủ thời gian, đem trên thân cho ta chỉnh lại lưu loát điểm, làm kiện mới tinh pháp y cho ta mặc vào, nhìn một cái, trên người ngươi cái này bộ pháp y đều cái gì trình độ, quả thực là ném ta Thanh Vân môn mặt mũi. Tôn Hào không khỏi lắc đầu cười khổ. Hiên Viên Á Cầm chạy đi bận rộn, Tôn Hào chạy tới Tu Di Ngưng Không Tháp chứng thực sư phụ mới nhất yêu cầu, lụa trắng, ngươi cái này pháp y có thể hay không chỉnh đẹp mắt một chút. Lụa trắng trắng non trên mặt, hiện ra một vòng đường đỏ, miệng bên trong lại là nói ra, thích mặc không mặc, tiểu thịt thịt kính thổ địa, nơi đây chỉ có này hàng. Tôn Hào. Cổ Vân ngược lại là cười quét lụa trắng liếc một chút, nhẹ nói nói, Trầm Hương, những khủng thú đó chi ra, bào chế đứng lên thật đúng là 10 phần phiền phức, có thể chế thành hiện tại cái này bộ pháp y y. Lụa thế nhưng là tốn không ít khí lực. Tôn Hào chắp tay, cười nhạt một tiếng, ừm, Tiểu Vân, lụa trắng, các ngươi có lòng, ta biết nên làm như thế nào ngắm. Nói xong, Tôn Hào chạy ra Tu Di Ngưng Không Tháp, xem ra, lụa trắng nơi này không thể trông cậy vào, vẫn là tìm tông môn hắn tu sĩ qua định chế một kiện đẹp mắt một chút pháp y đi. Chờ Tôn Hào biến mất, Cổ Vân không khỏi lắc đầu đối lụa trắng nói ra, ta thuyết lụa à, ngươi nữ hồng làm sao cái này đức hạnh, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tốt một cái thật là tốt chỉ áo da thú, được ngươi chỉnh thành ngắm đức hạnh gì, ta cũng là say. Lụa trắng rốt cục thẹn quá hóa giận, trong tay tế châm nơi khác bên trên quăng ra, hai tay chống nạnh, Cổ Vân, ngươi một lần nữa qua tìm khéo tay qua, lão nương ta còn thực sự không hầu hạ ngươi ngắm. Cổ Vân. Cổ Vân cùng lụa trắng đi xa. Lạc Mị rón rén đi tới, cầm lấy mặt đất khủng thú chi ra, như có điều suy nghĩ, sau đó, lại cầm lên lụa trắng ném xuống đất tế châm, hiếu kỳ bảo bảo giống như bày ra tới. Nàng trong trí nhớ, tin tức lộn xộn không được đầy đủ, rất nhiều thứ, chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng là, giống như nhớ mang máng, chính mình đã từng luyện chế qua cùng loại bằng gia pháp ý hề, đảo là có thể nếm thử một hai. Tại Tát Ma trong tay chịu nhiều đau khổ Lạc Mị, lúc này đã quên ngắm Tát Ma tồn tại, trí nhớ cũng không có lúc trước dễ dùng. Sau khi tỉnh lại, chính nàng thực cũng không có cảm giác đến, thực lực mình cũng đã giảm bớt đi nhiều. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong tỉnh lại, Tôn Hảo cũng không ước thúc nàng hành động. Cái này khiến được cầm tù tại Táng Thiên Khư bên trong ước vạn năm Lạc Mị mấy tháng qua, tại Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong khắp nơi hưng phấn mà tán loạn, chúc mừng chính mình thu được tự do. Nhìn qua Tu Di Ngưng Không Tháp con kiến nhỏ, chuyển qua tổ chim, khi dễ qua hải tê giác, cơ hồ là đem Tu Di Ngưng Không Tháp chạy một lần. Sau cùng, nàng phát hiện mình cảm thấy hứng thú nhất, cảm giác chơi tốt nhất, vẫn là này một đôi theo thân phận của mình so sánh tiếp cận nam nữ. Bọn họ thường xuyên đánh nhau, nữ kinh thường sẽ bị đánh đến kêu trời kêu đất. Nhưng trắng nón trên mặt thế mà còn có một mặt đỏ hưởng cảm giác hạnh phúc. Giống như rất lợi hại hưởng thụ. Tỉnh tỉnh mê mê, tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm giác thật là thần bí, thế là nhìn trông chung, nhạc thử bất quyện. Lúc trước, vừa mới tiến Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong lúc đó, lụa trắng lo lắng Tôn Hào hội nhìn trộm, còn thực khó chịu ngắm một trận. Qua mấy thập niên, Tôn Hào chưa từng có việc xấu, ngược lại để nàng yên lòng, nhưng không nghĩ tới là, Tôn Hào thu vào tới một cái Lạc Mị. Lại là hiếu kỳ bảo bảo giống như làm lên ngắm nhìn trộm hoạt động. Hết lần này tới lần khác Lạc Mị thực lực siêu tuyệt, các nàng phu phụ còn không phát hiện được, không biết được nhìn bao nhiêu trò vui. Còn hết lần này tới lần khác Lạc Mị bản thân liền là tu sĩ cảm xúc tiêu cực sinh ra, căn bản cũng không có cái gì xấu hổ cảm giác, chỉ cần cảm thấy chơi vui, liền nhạc thử bất quyện. Tiếp tục nhìn trộm chung. Đương nhiên, nhìn trộm quá trình bên trong, Lạc Mị cũng cầm tế châm, bắt đầu khoa tay. Dần dần nhớ lại từ tự luyện chế bị giáp một số quá trình. Bởi vì trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, Lạc Mị cũng liền thường xuyên ném 3 kẹo 4, kinh thường tính may đến một nửa thời điểm, phát hiện xuất hiện không ít vấn đề, không phải bằng da quên ngắm rút ra son, cũng là bằng da quên ngắm đánh bóng. Cũng may, Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong khủng thú chi ra không ít, lại không người tận lực giám thị, Lạc Mị ngược lại là tùy thời có thể lấy tài liệu. Lãng phí không biết bao nhiêu khủng thú chi ra, một kiện chỉ ra pháp ý cũng tại Lạc Mị thủ hạ, chậm rãi thành hình. Kiện thứ nhất thành phẩm xuất hiện về sau, Lạc Mị hấp tấp địa chạy đến Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong cự đại hồ bạc bên cạnh, một tay nắm lấy ngắm chính biếng nhác, nằm tại trên bờ cắt lấy thân trên, hình thù kỳ quái tiểu đồng tử, cười khanh khách nói ra, tiểu trương, tới tới tới, thử một chút tỉ tỉ cho ngươi khe hở bộ đồ mới. Tiểu trương chính là Tôn Hảo tham gia đình đồng mệnh linh thú, tự nhiên là biết Lạc Mị lai lịch. Trước đó không lâu, hắn còn bị Lạc Mị quả thực quấy rối ngắm một trận. Lúc này xem xét là Lạc Mị. Nhất thời âm thầm tiêu khổ, cái này ngốc đại tỷ lại tới, còn làm như vậy một kiện khó nhìn tới cực điểm tiểu miên áo, thật là yếu hại chết trứng ngắm. Sau nửa ngày, Tiểu Trương đưa tám cánh tay, rất lợi hại vô tội chớp mắt nói ra, ta thuyết mị tỷ, ngươi cái này pháp y cũng quá không đáng tin cậy đi, không phải sao, tám cái động, ngươi để cho ta làm sao mặc được ra ngoài. Lạc mị nhìn lấy Tiểu Trương trên thân tám đầu ngó sen tiết cánh tay, có chút mắt trợn tròn, sau nửa ngày, biệt xuất đến một câu, cái này, Tiểu Trương A, ngươi có thể không đưa tay không? Tiểu Trương khẽ đảo mắt tử, miệng thảo luận nói, có thể đưa tay lúc tự nhiên muốn đưa tay, mà lại, theo ta được biết, lao đại là có thể biến thân về sau, này cánh tay chân, so ta thế nhưng là lớn không chỉ một điểm nửa điểm, ngươi cái này tiểu miên áo, ta chỉ có thể nói, ha ha. Lạc mị vỗ đầu một cái, đúng rồi, đúng, pháp y thì ra là thế, nguyên lai hẳn là có thể co duỗi tự nhiên, biến hóa trạng thái, Tiểu Trương, ngươi chờ một chút ta giúp ngươi sửa lại. Nhìn lấy bận bịu hồ đứng lên Lạc mị, Tiểu Trương trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm, nói với Tôn Hảo, lao đại, phát hiện một kiện rất có giá trị sự tình, ta cần muốn làm thế nào. Tôn Hảo không biết Tiểu Trương nói là cái gì, rất lợi hại tùy ý địa đáp một câu, hung hăng khai quật, đem giá trị khai quật đến lớn nhất. Tiểu Trương rất lợi hại sảng khoái đáp, tốt ngạch, vậy ta liền đi đảo A, lao đại. Chương 1032, hẹn nhau so anh. Một thiếp tương chiêu, được nhiều người ủng hộ. Vô luận đạo ma, tề tụ thanh vân. Cao ngạo thiên cung tới, thiếu cung chủ cung tiểu ly, đại sư huynh triệu chú ma, cùng bên cạnh bọn họ thượng sinh hảo, cười xuất hiện ở thanh vân chiến trên thuyền khoảng không, trầm hương đại nhân mỉm cười đón lấy. Đẹp luân băng tuyết thánh cung tới, mấy vị tiên tử áo trắng tung bay, dẫm lên tuyết hoa, tới, thanh vân chiến thuyền tu sĩ cảm thấy, mấy vị này tuyết trung tiên tử đối với mình nhà trầm hương đại nhân đưa tình nhận tình. Hải thân điện tới, mỗi một cái hải thân điện tu sĩ đều rất là nhiệt tình ôm chính mình trầm hương đại nhân, cái kia nửa thân trần ngắm. Cái kia tư thế hiên ngang chiến tướng, cũng không ngoại lệ. Lắp bắp, nói chuyện không lưu loát yêu thần điện đại yêu đến ngắm. Lại nhải Minh Vương điện cũng tới. Liền ngay cả mình lao đối đầu, vô hình ma tông vị kia bài vị Kim Đan Lô Sơn, cũng là một mặt cung kính bái kiến trầm hương đại nhân. Đều tới. Ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, sau cùng cũng không có xuất hiện yêu thần điện thử tiểu ngọc, sở hữu bài vị Kim Đan, một cái không rơi xuống đất xuất hiện ở thanh vân chiến chu chi thượng. Cương đại Kim Đan khí thế. Giống như tại thanh vân chiến trên thuyền khoảng không ngưng kết thành ngắm một đóa ngũ thải tân phân thủy khí đám mây, thật lâu không rời. Thanh vân chiến thuyền tiên nhạc hợp tấu, tiên âm nhiễu lương, như là thịnh ngày lễ lớn, giăng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đại lục tinh anh, tề tụ táng thiên hư, trên trời chiến thuyền phi thuyền, sắp xếp thành trận, mỗi cái khí thế hùng vĩ, lai lịch phi phàm. Giờ này khắc này, thanh vân chiến thuyền thành đại lục hạch tâm cùng cháy nở. Liên liên những chân quân đó đại năng, không ít tìm đến phía thanh vân chiến thuyền ánh mắt cũng là một mảnh hâm mộ. Vô biên tự hào, vinh dự to lớn, xông nhét vào thanh vân môn tu sĩ lồng ngực, Hiên Viên Á Cẩm đã cười đến nheo lại hai mắt, trên mặt tràn đầy loại kia hài tử nhà mình cao trúng trạng nguyên về sau. Liêu mạng muốn ức chế, làm thế nào cũng không nhịn được mừng thầm cùng vui mừng hớn hở nụ cười. Giờ này khắc này, Hiên Viên Á Cẩm rất muốn bắt cái nguyên anh chân quân, rất tốt địa tự ôn chuyện, rất tốt địa nói một câu chính mình là thế nào tuệ nhãn thức châu. Quả quyết để Tôn Hảo ngưng luyện thuần hòa sát. Hiệu là thế nào vì Tôn Hảo không tiếp theo ngũ hành ma tông ra tay đánh nhau, còn có là thế nào nhận Tôn Hảo cái này đệ tử thân truyền, dốc lòng dạy bảo. Tôn Hảo, thật sự là nàng kiêu ngạo, đời này lớn nhất nở tiểu thuyết, OS, đại thành tiểu, không có cái thứ hai. Không chỉ là Hiên Viên Á Cẩm, giờ này khắc này, sở hữu thanh vân tu sĩ trong lòng đều hiểu. Hôm nay lúc này, thanh vân chiến thuyền có thể có như thế phong quang. Thanh vân môn có thể có như thế lực thu hút. Không hề nghi ngờ vẫn là nhà mình trầm hương đại nhân thật lợi hại, lực thu hút cường. Nhà mình cái kia trên mặt thủy chung có lạnh nhạt nụ cười, bài vị trong kim đan chuyện trò vui vẻ trầm hương đại nhân, giờ này khắc này, cũng là vạn lý tinh giữa không trùng, viên kia chói mắt nhất chấm nhỏ. Đại nhân uy phong, nhất thời có 102. Đại nhân uy vũ. Thanh sơn cách suối chuyển, mây trắng liền mái hiên nhà túc. Kim đan lại gặp nhau. Đàm tiếu nhìn thương thiên. Sông núi thần khí cỗ tại nhãn, nghèo ưu trách gần biết rõ hà hạ. Trong lồng ngực khâu hát hồn thiên thành. Tay canh trường vân trong huy sái. Tôn Hào lạnh nhạt cười, không vội vã, không nóng không nổi, tự nhiên mà không chế tạo, theo bài vị kim đan nhóm niềm nở mà nói. Táng thiên khư bên trong mấy chục năm, mưa gió thành chuyện cũ. Bây giờ lại gặp nhau, đồng nhiên quay đầu, phảng phất giống như cách một thế hệ. Táng thiên khư về sau, mọi người sắp đều có tương lai riêng, các tự tu luyện. Từ đó trời cao lộ viễn, trời nam đất bắc, lúc này, tự có một phen cảm thán ở trong lòng. Lúc này Tôn Hảo, vốn là bài vị kim đan cháy nở. Nhưng lúc này Tôn Hảo, lại như cùng hắn chữa trị thiên phủ thời điểm, để cho người ta sinh ra vô cùng yên tĩnh cảm giác. Lạnh nhạt nụ cười, ung dung không vội ăn nói, thế mà cho người ta vô cùng tĩnh mịch cảm giác. không có chút nào Tân Khoa đầu danh phấn khởi khí phách, không có chút nào táo bạo, lúc này Tôn Hảo, bình tĩnh mà tự mình tỉnh lại. Giống như, Táng Thiên Khư bên trong chiến tranh, đã hoàn toàn đi xa. Nhưng lại hình như, Táng Thiên Khư bên trong bi tráng kịch liệt, đã thật sâu chôn ở tâm hắn. Nhìn thấy Tôn Hảo, không ít bài vị kim đan lúc này đều thoáng có nở xấu hổ, Táng Thiên Khư bên trong, thu được thắng lợi mà về, bọn họ trở thành ngắm đại lục công thần, tối thiểu nhất đều có thể thu được một cái phân đại lục phong hảo. Bất chi bất giác, được hoa tươi cùng khen ngợi quay chung quanh bên trong, không ít tu sĩ lặng yên nảy sinh từng tia tự đắc, một chút tự mãn, trong lồng ngực càng là bằng thêm rất nhiều ngạo khí. Vậy mà lúc này, Táng Thiên Khư Tân Khoa đầu danh Tôn Hảo Tôn Trầm Hương biểu hiện, lại là như là mộ cổ thần trung, để bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tân Khoa đầu danh đều có thể thản nhiên như vậy tương đối Táng Thiên Khư vinh diệu, đều có thể như thế tĩnh đến xuống tới, chính mình lại là kém một bậc. Bài vị kim đan nhóm đều là đại lục anh kiệt, trong lòng càng thêm kính nể Tôn Hảo đồng thời, lại là cấp tốc điều chỉnh chính mình tinh thần trạng thái, lẫn nhau nói chuyện với nhau, bất chi bất giác, càng thêm hòa hợp. Triệu Chu Ma bưng linh tửu, mỉm cười cho Tôn Hảo mời một ly, thẳng thắn nói, Trầm Hương chi năng, Chu Ma bội phục, sau cùng lại là Chu Ma chiếm Trầm Hương tiện nghi, vớt đến không ít tích phân. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, rất tự nhiên theo Triệu Chu Ma chạm cốc, nhẹ nhẹ uống một ngụm linh tửu, không vội vã mà nói ra, đại sư huynh khách khí, lúc ấy Tôn Hảo trạng thái cũng không phải là rất lợi hại thỏa đáng, lại là cần tu sĩ hỗ trợ, bằng không, Minh Vương thiếp có thể hay không quý vị, vẫn là hai chuyện. Triệu Chu Ma cười ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ha ha ha, bất quá Trầm Hương, có việc, Chu Ma lại là nhất định phải tranh, Trầm Hương thứ lỗi. Hắn bài vị kim đan cùng nhau cứng đờ thân thể, sau đó như vô sự, tiếp tục thảo luận. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tu sĩ chúng ta, nên tranh khi tranh, đại sư huynh lại là không cần chú ý, Trầm Hương cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Triệu Chu Ma đối Tôn Hảo dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, Trầm Hương, sau 3 tháng, ta muốn tại cái này thương thiên phía dưới, đăng thiên thai bên trên, phá đan sinh anh, đến lúc đó còn mời Trầm Hương xem lễ. Bài vị kim đan nhóm trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cùng nhau hướng Triệu Chu Ma nhìn lại. Phá đan sinh anh, không khỏi là hiện trường các tu sĩ tâm nguyện lớn nhất, đến lúc đó, cũng không biết có thể có mấy tên tu sĩ có thể vượt qua đạo này danh trời, chính thức đưa thân đại lục nhọn tu sĩ liệt kê. Mọi người hiện tại cũng tại vì thăng anh đan phát sầu thời điểm. Triệu Chu Ma đã bói định ngày tốt, chuẩn bị kết anh ngắm. Triệu Chu Ma giơ tay trung linh tửu, đến lúc đó, còn mời các vị đồng đạo, đến đây xem lễ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, cũng giơ tay trung linh tửu, cầu chúc đại sư huynh phá đan sinh anh, thông thiên đại đạo bên trên, tiến thêm một bước. Hắn bài vị kim đan nhóm kịp phản ứng, cùng nhau nâng chén kính tạo. Triệu Chu Ma cười ha ha lấy uống một hơi cạn sạch trong chén linh tửu, sau đó lớn tiếng nói, Trầm Hương, chúng ta có thể lần nữa so đấu một phen, nhìn xem người nào nguyên anh phẩm cấp cao hơn như thế nào. Lúc này ngược lại không có thể yếu đi chí khí, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch trong chén linh tửu, cố mong muốn, không dám mời ngươi. Bài vị kim đan nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, hiểu có trò hay để nhìn. Đến là đại sư huynh rửa sạch nhục nhã, che lại Trầm Hương một đầu đâu. Vẫn là Trầm Hương hát vang tiến mạnh, lần nữa hắc mã đại sư huynh một lần đâu. Mọi người hứng thú mười phần, rửa mắt mà đợi. Không chỉ là bài vị kim đan nhóm hứng thú rất lớn. Trên thực tế, thời khắc chú ý Thanh Vân Chiến Chu chi thượng chân quân những người lớn, lúc này cũng là hứng thú tăng nhiều. Thiên Cung đại sư huynh cùng Táng Thiên Khư Tân Khoa đầu danh ước định so anh. Thật là thiên đại thịnh sự. Đến lúc đó vô luận ai thắng ai thua, chỉ cần một phương thua không phải quá khó nhìn, đều chắc chắn là đại lục lưu truyền thiên cổ giai thoại. Sở hữu bài vị kim đan đều không cảm thấy Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma không thể kết anh. Liên liên Tôn Hảo trong lòng mình, lúc này cũng không khỏi rượu mà bước lên ngắm một cái ý niệm trong đầu. Tắt ma nói nàng tiếp ta kết anh thiên đạo nhân quả, ta kết anh hẳn là không nói chơi, quan trọng liền nhìn nguyên anh phẩm cấp đi. Trong nháy mắt, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một cái minh ngộ, một cái nghi vấn. Minh ngộ cũng là ngày sau, chính mình cũng không thể tùy tiện can thiệp hắn tu sĩ kết đan hoặc là kết anh cái gì, bằng không, thiên đạo tuần hoàn, lưới trời tuy thưa liền sẽ đem nhân quả tính toán trên người mình, chính mình tu đạo chi lộ cũng sẽ bằng thêm rất nhiều biến số. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại tại nghi vấn, tắt ma là ai làm sao lão là nhớ tới nàng, địa phương nào gặp qua. Sau đó, nghiêm túc suy nghĩ, Tôn Hảo nhưng trong nháy mắt phát hiện, mình bây giờ đang suy nghĩ gì, thế mà quên ngắm chính mình hẳn là suy nghĩ người nào. Nghi ngờ lúc lắc đầu, Tôn Hảo chén rượu trong tay giơ lên, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Trầm Hương ở đây cũng cầu chúc các vị đạo hữu phá đan sinh anh, thành tựu bất thế đại đạo. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau nâng chén, cùng chúc, cùng chúc. Bất luận đến lúc đó có mấy cái tu sĩ có thể kết anh, lúc này, đều phải lấy cái điểm tốt lắm. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, bài vị kim đan chuyện trò vui vẻ. Đại lục tu sĩ, cùng nhau chú ý. Thanh Vân môn các tu sĩ, thì là cẩn thận từng ly từng tí, tận tâm tận lực, làm tốt xung quanh phục vụ, tăng thêm linh tiểu, bào chế linh thiện. Nhạc vui hòa. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào một đặt chén rượu, trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, vỗ tay nói ra, các vị đạo hữu, phía dưới, tiến vào bù đắp nhau khâu, các vị đạo hữu, mời chưa xong còn tiếp. Chương 1033, trao đổi linh dược. Không khí hiện trường siết chặt, kim đan chân nhân cùng nhau yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, đăng thiên thai có rất nhiều thần rượu, nếu như khả năng, mọi người ở đây kết anh, cơ duyên tốt nhất, nhưng táng thiên khư bên trong, chúng ta thu hoạch linh dược linh tài nhưng cũng không giống nhau. Tin tưởng chính thức tề tiểu thăng anh đan linh thuốc đồng đạo gần như không tồn tại, Trầm Hương lại là muốn làm cái người trung gian, mọi người trao đổi lẫn nhau một phen. Tôn Hào đầu quân bái thiếp thời điểm, tuy nhiên không nói đăng thiên thai diệu dụng, nhưng là hiện tại, Tôn Hào phát hiện trường tu sĩ, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái lộ ra thoáng ngoài ý muốn thần sắc, đại đa số kim đan lại là một mặt bình tĩnh. Trung, càng là chỉ có ngũ hành ma tông Lô Sơn chắp tay nói với Tôn Hào, đa tạ Trầm Hương, Lô Sơn lại là không biết như tin tức này. Tôn Hào mỉm cười, trong lòng hiểu được, tin tức này, mỗi cái đại lục nhọn tông môn hoặc là thế lực, đều là biết, không biết, cũng là cùng loại Thanh Vân môn còn có ngũ hành ma tông dạng này nhị lưu tông môn. Tụ hội trước đó, Tôn Hào đã làm một chút tiền kỳ bài tập. Nói chuyện này lại, Vân Áo Tím thoải mái đi vào kim đan chân nhân tụ hội chỗ, xuất hiện ở trên thủ, đứng ở một cái gian hàng trước đó, lúc này Vân Áo Tím, vẫn là La Sát phụ thân trạng thái, yêu kiểu cười liên tục, đôi mắt đẹp nhìn quanh, đối mặt đại lục tinh anh. Không chút nào luống cuống. Lạc Lạc đại phương, Vân Áo Tím mở miệng nói ra, lên thẳng Thanh Thiên Vung phù vân, thư sinh hùng bút không đủ khen, Thanh Vân môn Vân Áo Tím, gặp qua các vị đạo hữu, rất vinh hạnh có thể chủ trì hôm nay cái này giao lưu hội. Vân Áo Tím trước mặt có một cái án đài, phía trên trưng bày một cái ống thẻ, giao dịch phương thức rất đơn giản, lấy vật đổi vật. Ống thẻ tác dụng là vì lấy đó công chính. Vân Áo Tím lay động ống thẻ, ký trong ống đinh đương rung động, sau đó ống thẻ có trong hồ sơ trên đài một hồi. Vân Áo Tím vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, mời lên trước rút thăm, lấy quyết định giao dịch chính tự. Trăm tên kim đan nhập thiên khư, 10 năm gian nguy đường khó đi. Bây giờ, Tôn Hào tương chiêu, bài vị kim đan tề tụ, hiện trường chỉ có tu sĩ 33. Đương nhiên, dựa theo lên trời bảng biểu hiện, Thử Tiểu Ngọc còn có hổ gạ y nguyên may mắn còn sống sót xuống dưới. Thử Tiểu Ngọc một mực rất lợi hại thần bí, từ đầu tới đuôi không gặp hiện thân. Đương nhiên, cũng không ít bài vị kim đan âm thầm suy đoán. Tôn Hào đầu vai, nguyên bản kinh thường gặp được cái kia nhìn như vô hại tiểu hòa thử, hẳn là nở tiểu thuyết, OS, cũng là Thử Tiểu Ngọc, nhưng một mực không gặp nghiệm chứng. Mà lại, sơ bộ thống kê tư liệu ghi chép, Tôn Hào cái kia tiểu hòa thử, tối hậu quan đầu, đã tự bạo mà chết, nhưng lại có nở không giống như là Thử Tiểu Ngọc ngắm. Nhưng Vân Áo Tím ký trong ống, lại thả ở chương 34, Mai Trúc Thiêm. Chung một cây chính là cho hổ gạ chuẩn bị. Kim đan chân nhân dần dần thu lấy, Trúc Thiêm từng cây rơi vào trong tay. Ống thẻ rất lợi hại phổ thông, Trúc Thiêm cũng chính là phổ thông Trúc Thiêm. Nhưng giờ này khắc này, ngược lại là không có tu sĩ cầm thần thức qua liếc nhìn qua gian lận. Mọi người tự nhiên mà vậy, nghe theo thiên ý, rút đến số mấy cũng là số mấy. Tôn Hào rút chúng 28, so sánh dựa vào sau. Sau cùng một cây Trúc Thiêm không có tu sĩ rút ra, Tôn Hào gọi Xanh Đậm đi lấy. Xanh Đậm cầm Trúc Thiêm, có nở không rõ ràng cho lắm. Tôn Hào xông Chu Linh bên chân thổ cầu biên mục nháy mắt. Biên mục lập tức hiểu ý mặt chó bên trên, lộ ra không có hảo ý thần sắc, miệng bên trong phát ra trận trận âm hiểm cười, như là quái thuốc thuốc sắp khi dễ tiểu muội muội, từng bước một hướng Xanh Đậm bước tới. Xanh Đậm giật mình kêu lên. Kim Long không được, xông Tôn Hào miêu miêu kêu lên. Nhưng là, rất tiếc nuối phát hiện, Tôn Hào hiện tại đã tập trung tinh thần vùi đầu vào giao dịch hội bên trong đi, lại là không rảnh. Lô Sơn thế mà rút được số 1 ký. Trên mặt thanh xuân đậu nhảy lên không ngừng, Lô Sơn chậm rãi đi tới án đài trước đó. Hít sâu mấy hơi thở, cổ tay hơi rung, lấy ra mấy cái kính hộp, bày ở án trên đài, sau đó nói, ngũ hành ma tông Lô Sơn, gặp qua các vị đạo hữu, Lô Sơn nơi này, có thăng anh đan chủ dược một gốc, phụ trợ linh dược một số, có thể đổi lấy phía dưới mấy cái trồng linh dược. Lô Sơn thăng anh đan chủ dược tên là rơi xuống đất vô ảnh, chính là một loại sa trùng, hẳn là thiên phủ phía dưới, hoàng thổ chi đổi phụ cận chỗ thu thập, tương đối khó đến, hắn muốn đổi lấy linh dược cũng có mấy loại. Trung liền có Tôn Hào cũng muốn đổi lấy cựu tiết địa mẫu thảo. Cũng có Tôn Hào đã thu tập được cổ mộ long huyết chi. Linh dược giá trị ngược lại là đại lược tương đương. Rơi xuống đất vô ảnh cũng hẳn là so sánh hiếm có, nhưng là Tôn Hào đã tại Minh Vương hồi lang bên trong thu tập được, ngược lại là không có trao đổi tất yếu. Không có thu thập được rơi xuống đất vô ảnh tu sĩ nhưng cũng không ít. Lô Sơn sau khi nói xong, không ít bài vị kim đan cho Lô Sơn truyền âm qua, bắt đầu có kẻ mặc cả. Trước sau chén trà nhỏ canh giờ, Lô Sơn giao dịch ra ngoài mấy đầu rơi xuống đất vô ảnh, thu hoạch một chút thăng anh đan linh thuốc, còn thu hoạch một chút hắn không phải Táng Thiên Khư sản xuất đặc sản. Trên mặt từng tia nụ cười còn có từng tia tiếc nuối, Lô Sơn hoàn thành chính mình giao dịch. Giao dịch tuy nhiên so sánh bí ẩn, nhưng là, từ Lô Sơn giao dịch chính tự, Tôn Hào y nguyên có thể đánh giá ra, đến sau cùng Lô Sơn y nguyên không thể thu đến chí ít 4 loại trở lên chủ dược, trung liền có cựu tiết địa mẫu thảo cùng cổ mộ long huyết chi. Suy nghĩ một chút liền minh bạch, cổ mộ long huyết chi rất có thể chỉ có lớn nhất hậu tràng cảnh bên trong mới có sản xuất, hắn tu sĩ sợ là rất ít thu thập. Mà cửu tiết địa mẫu thảo liền Tôn Hào đều không có thu tập được, hắn tu sĩ đoán chừng cũng sẽ quá sức. Tôn Hào suy tư này lại, giao dịch tiếp tục tiến hành. Một vị đại yêu đứng dậy. Cái này đại yêu đứng có trong hồ sơ trên đài, lắp bắp, nói không ra lời, kỳ quái trên mặt càng là trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Yêu tu theo nhân tộc tu sĩ lược có khác biệt, luyện chế có thể gấp rút khiến cho bọn hắn tiến giai nguyên anh thực lực linh đan cũng lược có chênh lệch. Bởi vậy, hiện tại theo nhân tộc tu sĩ giao dịch không gian càng lớn, rất lợi hại nhiều hơn mình không dùng được, mà nhân tộc tu sĩ gấp thiếu linh đan đều có thể đem ra giao dịch. Nhưng là, đại yêu miệng không lưu loát, muốn đến cái này hoàn thành giao dịch, lại là cũng không dễ dàng. Bài vị kim đan nhóm chính lắc đầu cười khổ thời điểm. Một cái phấn điêu ngọc trác, mọc ra một đôi đại mắt to, mặc một bộ tiểu hồng áo, một đầu hoa thu quần đồng tử lanh lợi đi ra ngắm, há mồm liền nói, tới đi, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi làm phiên dịch. Đại yêu nhìn lấy gọi mình tiểu huynh đệ tiểu đệ đệ. Trong ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái này đồng tử nhìn người xúc vô hại, nhưng lại cho hắn một loại cấp độ áp chế cảm giác, bản năng, hắn có thể cảm giác được, tiểu đồng tử thực cũng là một cái yêu tu, hơn nữa còn là loại kia hóa hình đại yêu. Không dám thất lễ, cung cung kính kính đối túi sách chắp tay thi lễ, cầm thú ngữ nói ra, vậy liền phiền phức tiền bối. Tiểu Trương hì hì nói ra, không phiền phức, không phiền phức, ai kêu giao dịch này lại là lão tổ chức lớn đâu, nói một chút đi, nói một chút ngươi cũng chuẩn bị cầm thứ gì. Đổi chút cái gì? Có ngắm túi sách tại, cũng là đại yêu tốt nhất phiên dịch. Không đến thời gian uống cạn chung trà, đại yêu cũng giao dịch đi ra rất nhiều linh thảo linh thực, thu hoạch không ít chính hắn cần tư nguyên, hài lòng mà đi. Túi sách cười hì hì, lưu tại vân áo tím bên người. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau trao đổi một chút ánh mắt, đồng đều đối Tôn Hào thủ đoạn biểu thị bội phục, chỉ có Dịch Lộ đang hỏa, nhìn chằm chằm đồng tử nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên cất giọng nói, Trầm Hương. Cái này đồng tử nên không phải bắt túc biến hình bá vương chương đi. Tôn Hào mỉm cười, xây quân huynh hảo nhãn lực. Dịch Lộ đăng hỏa một tiếng tán thưởng, Trầm Hương lợi hại, bắt túc biến hình bá vương chương cư nhưng đã có thể biến hóa về sau, thế mà lại là khả ái như thế, bội phục bội phục. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, tâm lại là thoáng tối sầm lại, không khỏi nhớ tới độc cửu, vạn năm sóc phong trong cốc, Dịch Lộ đăng hỏa nhận ra túi sách lai lịch, nhưng là thân là vịt lên cạn độc cửu lại là thế nào cũng không làm rõ ràng được. Cuối cùng, Dịch Lộ đăng hỏa vẫn là không có giải thích rõ ràng. Lúc đó, bọn họ đối thoại, Tôn Hào nghe rõ, bây giờ nghĩ lại, còn hơi cảm thấy ấm áp, thế nhưng là, túi sách vẫn còn, mà bạn bè cũng đã vẫn lạc. Tôn Hào trong lòng ảm đạm này lại, Dịch Lộ đăng hỏa đã hết sức tò mò địa đối túi sách hỏi, lại nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi biến hóa về sau, sẽ có mấy cái cánh tay. Túi sách hì hì cười một tiếng, sau đó nói, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta bát tí bao khắc đổ, hì hì ha ha. Trong lúc nói chuyện, thân thể hai bên, phốc phốc phốc, tám cánh tay cùng nhau đưa ra ngoài, vỗ tay, nắm tay nắm tay, còn có hai cánh tay chắp tay, bát tí bao khắc đổ, gặp qua các vị đạo hữu. Mặc dù nhưng đã biến hóa, nhưng bao khắc đổ đối với mấy cái này thiền chi tiêu tử lợi hại là tràn đầy cảm xúc, ngược lại là không có chút nào ngạo khí, lấy lễ đối đãi. Kim đan chân nhân nhóm, nhìn lướt qua Tôn Hảo, trong lòng lại lần nữa đối Tôn Hảo xem trọng mấy phần. Cái này hóa hình đại yêu. Thế mà chính là Tôn Hào linh sủng. Mà không ít bài vị kim đan càng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chìm trên vai thơm đầu kia tiểu Trương Ngư, thế mà địa vị lớn như thế, nhưng là, kỳ quái là, rất ít nhìn thấy Trương Ngư biểu hiện chiến lược A, hoặc là thuyết, hắn còn có đặc thù, có thể không muốn người biết biểu hiện chiến lược đặc biệt nở không thành. Bọn họ ngược lại là đoán trúng một số, túi sách thật là có kỳ lạ nghị thái năng lực, Táng Thiên Khư bên trong rất nhiều nơi âm thầm xuất lực, bất quá không vì phổ thông tu sĩ biết rõ mà thôi. Cùng hắn tu sĩ một dạng, Tôn Hào hiện tại, cũng có rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tôn Hào phát hiện, túi sách bát tí ruôi ra, tiểu hồng áo không hư hao chút nào, vươn tám đầu ống tay áo. Thật thần kỳ tiểu hồng áo chưa xong con tiếp. Chương 1034, giao dịch tiến hành lúc. túi sách ra sân, thoáng chậm trễ một chút, giao dịch tiếp tục tiến hành. Tất cả mọi người là kim đan chân nhân, đều là tiếng tăm lừng lây hạng người, cũng đều là cùng một chỗ xông qua Táng Thiên Khư chiến hữu, ngược lại là không có tranh đến mặt đỏ tới mang thai thời điểm. Giao dịch đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng là, theo giao dịch tiến hành, Tôn Hào phát hiện, chính mình muốn thu đến cựu tiết địa mẫu thảo sợ là cũng không dễ dàng. Vị trí thứ 10 tu sĩ, liền không có một vị tu sĩ trong tay có cựu tiết địa mẫu thảo, mà lại, giao dịch thời điểm, cựu tiết địa mẫu thảo đều là xếp ở vị trí thứ nhất giao dịch người yêu, nhưng là cho đến bây giờ, Tôn Hào y nguyên phát hiện, không có một vị tu sĩ có thể xuất ra cựu tiết địa mẫu thảo đi ra trao đổi. Cựu tiết địa mẫu thảo sinh trưởng điều kiện quá mức hà khắc, sinh trưởng niên hạn hữu đặc biệt dài, còn cực dễ dàng được tổn hại, khiến cho linh dược tương đương khó được. Thì hưu trong núi đá, hẳn không có thu tập được. Minh Vương hồi lang bên trong, ngược lại là có khả năng sẽ xuất hiện qua, nhưng đoán chừng số lượng cũng không phải rất nhiều, cho dù có tu sĩ thu tập được, chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý lấy ra trao đổi. Theo cựu tiết địa mẫu thảo một dạng chân quý linh dược, còn có cổ mộ long huyết chi. Như cũ rất nhiều tu sĩ cần, nhưng lấy ra trao đổi hoặc là trao đổi đến cực ít. 10 hạng đầu tu sĩ bên trong, duy chỉ có Minh Lan Hy ra sân thời điểm, lấy ra một gốc cổ mộ long huyết chi, khẽ cười nói, các vị đạo hữu, Lan Hy muốn dùng cái này gốc long huyết chi, đổi lấy một gốc cựu tiết địa mẫu thảo, người có ý, mời nói chuyện riêng. Minh Vương Điện không có cựu tiết địa mẫu thảo, Tôn Hào là biết, nhưng Tôn Hào không nghĩ tới, Minh Lan Hy tình nguyện cầm cổ mộ long huyết chi đến đổi. Phải biết, long huyết chi giá trị thế nhưng là lược cao thêm một bậc, cũng là thăng anh đan trọng yếu nhất chủ dược một trong. Dưới tình huống bình thường, mỗi một gốc long huyết chi ra đời, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Minh Lan Hy lại lấy ra đổi cựu tiết địa mẫu thảo. Tôn Hào nhất thời cảm thấy mình muốn thu thập đủ thăng anh đan linh thuốc, hội núi lớn áp lực. Cái gì gọi là vật hiếm thì quý, chỉ sợ là cái này. Càng bất lợi là, Minh Lan Hy kể từ đó, trong lúc vô hình, cất cao ngắm cựu tiết địa mẫu thảo giá trị. Tôn Hào cũng đừng muốn tùy tiện đổi được linh dược ngắm. Mà lại, Minh Lan Hy tại Tôn Hào phía trước ra sân, đại biểu Minh Vương Điện đổi lấy đến ngắm cựu tiết địa mẫu thảo, cũng nói theo một ý nghĩa nào đó, liền giảm bớt Tôn Hào đổi được linh dược cơ duyên. Nơ tiểu thuyết, OS, Minh Lan Hy cổ mộ long huyết chi vừa ra, kim đan chân nhân nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây là giao dịch bên trong, xuất hiện thứ nhất gốc cổ mộ long huyết chi. Phía trước rất nhiều tu sĩ đều đặt mua mà không được, chính thức là để mọi người làm trông mà thèm tuyệt thế linh dược ngắm. Nhưng là, Minh Lan Hy muốn trao đổi linh dược nhưng cũng là 10 phần hy hữu cựu tiết địa mẫu thảo. Mà lại là không phải này không đổi, không ít tu sĩ hữu trong lòng ai thán. Cuối cùng, thời gian uống cạn chung trà về sau, Minh Lan Hy trước mặt long huyết chi vẫn là bị hắn bài vị kim đan đổi đi. Đổi lấy tu sĩ là ma tu Tiêu Hàn, hắn thẳng thắn nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng chỉ có một gốc cựu tiết địa mẫu thảo, đổi lấy long huyết chi, ta cũng luyện chế không thành thăng anh đan. Nhưng đã Minh Vương Điện khan hiếm, ta lại là đổi. Hy vọng Minh Vương Điện có thể luyện chế thành công thăng anh đan, vì ta ma đạo lại thêm chân quân. Vẹn vẹn một gốc, lấy ra đổi. Tôn Hào trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng ngay lúc đó cũng hiểu được, ma tu sở dĩ cầm địa mẫu thảo đổi lấy long huyết chi, Minh Vương Điện tại trong ma đạo sức ảnh hưởng chỉ là một cái phương diện. Còn có trên phương diện khác thì là long huyết chi giá trị muốn xa cao hơn nhiều địa mẫu thảo, ma tu không thiệt thòi, thậm chí là hơi chiếm tiện nghi, lúc này mới sảng khoái như vậy. Thuyết ngay thẳng nở, thăng anh đan bên trong. Long huyết chi không thuốc có thể thay thế, nhưng là cựu tiết địa mẫu thảo, lại là có chút linh dược có thể thay thế, tuy nhiên thay thế về sau, luyện chế thăng anh đan độ khó khăn hội càng lớn, thành đan về sau hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói thí dụ như, tu sĩ liền có thể dùng 8 tiết địa mâu thảo thay thế cựu tiết địa mâu thảo luyện chế thăng anh đan, chỉ là sau khi luyện thành dược hiệu liền kém xa thôi. Nhìn thấy Minh Lan Hy đổi lấy ngắm cựu tiết địa mâu thảo, cảm nhận được linh dược khó được, giờ này khắc này, Tôn Hào liền đã trong bóng tối tính toán, có hay không có thể đổi lấy một số dược lực hơi yếu thay thế linh thảo, chí ít cũng có thể có luyện chế thăng anh đan cơ sở. Bằng không, thăng anh đan khả năng treo. Tôn Hào trong lòng tính toán lúc này, giao dịch đại hội lần lượt tiến hành. Theo giao dịch xâm nhập, rất nhiều cũng không phải là Táng Thiên Khư đặc sản linh dược linh vật cũng xuất hiện ở giao dịch bên trong, mà lại, những vật này như cũ giá trị cự đại, cũng thâm thụ tu sĩ ưu ái, hoan nghênh. Cho đến giao dịch tiến hành đến người thứ 15 tu sĩ, Chiến Hiên Lang thời điểm. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhìn lấy Chiến Hiên Lang vật phẩm giao dịch, trước mắt vì bừng sáng. Chiến Hiên Lang lòng bàn tay xuất hiện một khỏa ngũ thải thạch tử. Cục đá xuất hiện giờ khắc này, Chiến Hiên Lang thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, tựa như là đã nhận lấy áp lực thật lớn. Tôn Hào lập tức nhận ra Chiến Hiên Lang trong tay cái này cục đá cũng là sư phụ để cho mình tại huyết cự nhân lĩnh địa bên trong tìm tới ngũ sắc bổ thiên thạch. Mà lại, Tôn Hào trong lòng lập tức hữu rất tự nhiên hồi tưởng lại, Tát Ma nói, này ngũ sắc bổ thiên thạch có thể lợi trọng sinh, có thể trợ phục sinh, chính là hiếm có bảo bối, riêng là đối với mình linh bảng trợ giúp rất lớn, lại là không dung bỏ lỡ. Chỉ là, Tôn Hào trong nháy mắt hữu sinh ra nghi hoặc, Tát Ma là ai cảm giác rất lợi hại, rất trọng yếu. Nhưng trong nháy mắt, Tôn Hào phát hiện mình làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình đang suy nghĩ gì, chỉ là biết ngũ sắc bổ thiên thạch rất trọng yếu, có thể phục sinh, nhất định phải cầm xuống. Án đài trước đó, Chiến Hiên Lang đã cao giọng nói ra, đây là Hiên Lang được từ huyết cự nhân lãnh địa kỳ dị cục đá trọng vô cùng, có thể so với tiểu sơn, mà lại có thể hấp thu phụ cận thạch đầu, hình thành đối tự thân bảo hộ, 10 phần hiếm có, quỷ dị. Hiên Lang mặc dù không có phân biệt nhận ra lai lịch, nhưng muốn đến cũng không yếu, nếu như có đạo hữu có thể nhận ra được, cũng nguyện ý trao đổi lời nói, Hiên Lang nguyện ý trao đổi thăng anh đan chủ dược, long huyết chi cùng địa mẫu. Thảo ưu tiên. Một khỏa được từ Táng Thiên Khư kỳ quái cục đá. Muốn trao đổi thăng anh đan chủ dược, bài vị kim đan nhóm cùng nhau trầm mặt xuống. Cục đá nhìn năng lượng dồi dào, tiểu hòn đá nhỏ, hẳn là cũng có vượt qua thường quy trọng lượng, nhưng là công dụng không rõ, có đáng giá hay không trao đổi, thật đúng là khó mà nói. Hiện trường ngắn ngủi trầm mặc một chút, có nở kẻ ngắt. Thượng Sinh Hảo nghiêng đầu qua cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hiên Lang huynh, trên tay ngươi cục đá, tại điển tịch ghi chép bên trong ngũ sắc bổ thiên thạch rất lợi hại giống nhau. Nếu thật là, như vậy, giá trị to lớn, không dám tưởng tượng, trong truyền thuyết, nữ hoa sử dụng tới ngũ sắc bổ thiên thạch chính là thượng cổ một trong thập đại thần khí, năng khiếu, lại là có thể phục sinh hoặc là trọng sinh tu sĩ. Phục sinh hoặc là trọng sinh. Hiện trường bài vị kim đan đều cùng nhau tinh thần nghiêm nghị. Cái này tiểu hòn đá nhỏ, thế mà lại thần kỳ như thế sao? Phục sinh hoặc là trọng sinh, tu sĩ chẳng khác nào nhiều một đầu sinh mệnh, nhiều một lần trọng mới quật khởi thời cơ. Nếu thật là như thế, như vậy, ngũ sắc bổ thiên thạch giá trị liền viễn siêu thăng anh đan tạo thành linh dược. Đương nhiên, phải hay không phải, rất khó nói, dù sao đây chẳng qua là thần thoại truyền thuyết, Thượng Sinh Hảo lại cũng không thể khẳng định. Chỉ có Tôn Hảo, tuy nhiên không hiểu vì cái gì chính mình sẽ biết, cũng không nhớ rõ chính mình ở nơi nào thấy qua, nhưng là Tôn Hảo biết, cái này xác thực cũng là ngũ sắc bổ thiên thạch. Mà lại, chính mình xác thực có biện pháp điều động bộ phận ngũ sắc bổ thiên thạch uy năng. Tôn Hảo thậm chí biết, nếu như viên này hòn đá nhỏ tới tay, như vậy tu di ngưng không tháp bên trong, chí si khôi phục tốc độ, hội mau hơn rất nhiều. Thượng Sinh Hảo tại Táng Thiên Khư bên trong kiệt xuất biểu hiện, để rất nhiều tu sĩ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn một phen phân tích về sau, không ít tu sĩ nhao nhao cho Chiến Hiên Lang truyền âm qua, xách ra bản thân điều kiện trao đổi. Tôn Hảo phát hiện, liền không ngớt cung đại sư mình, cũng đang cấp Chiến Hiên Lang truyền âm. Mà lại, nghe được truyền âm về sau, Chiến Hiên Lang mừng rỡ, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn về phía Triệu Chu Ma phương hướng. Đại sư huynh xuất thủ, đoán chừng giá trị phi phàm, Tôn Hảo không dám thất lễ, cũng liền vội truyền âm nói ra, Hiên Lang huynh, Trầm Hương muốn dùng cổ mộ long huyết chi một gốc, vạn năm long chi một gốc, đổi lấy Hiên Lang huynh trong tay cục đá. Chiến Hiên Lang thân thể bỗng nhiên chấn động, kìm lòng không đặng nhìn về phía Tôn Hảo. Lại phát hiện, Tôn Hảo chính mặt mỉm cười, đối với mình chậm rãi nở đầu. Cổ mộ long huyết chi, vạn năm long chi, đều là 10 phần hiếm thấy thăng anh đan chủ dược. Phía trước trao đổi bên trong, vạn năm long chi xuất thế số lượng nhưng cũng cực ít, hiện tại, Trầm Hương thế mà một chút lấy ra hai loại hiếm thấy linh dược trao đổi trong tay cục đá, có thể thấy được đối cục đá coi trọng. Nếu như nói, Thượng Sinh Hảo nói ra cục đá lai lịch, Chiến Hiên Lang trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ Tôn Hảo xuất thủ, hắn lập tức hiểu được, trong tay cục đá sợ thật sự là đại danh đỉnh đỉnh bổ thiên thạch ngắm. Không khác, huyết cự nhân trong đồng hoang, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đã từng cường thế khu trục hắn Chiến Hiên Lang một lần. Một lần kia, hắn cảm nhận được càng sâu trong tay cục đá mãnh liệt thổ thuộc tính khí tức. Rất lợi hại hiển nhiên, Tôn Hảo cũng là chạy này thổ thuộc tính khí tức qua, cũng rất có thể Tôn Hảo đã thu tập được so trong tay mình cục đá càng đại bổ hơn thiên thạch. Như vậy, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo lại là biết lai lịch. Tôn Hảo truyền âm động tác, Chiến Hiên Lang biểu hiện rơi vào Triệu Chu Ma trong mắt. Triệu Chu Ma trên mặt hơi cười một cái, truyền âm đối Chiến Hiên Lang nói ra, Hiên Lang huynh. Ta Thiên Cung còn có thể tăng thêm một gốc không lá cam lan chưa xong còn tiếp. Chương 1035, giao dịch tiến hành lúc 2. Hán bài vị kim đan trên mặt lộ ra từng tia quái dị thần sắc. Tốt ta, Thiên Cung đại sư huynh Triệu Chu Ma theo Táng Thiên Khư tần khoa đầu danh Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đụng phải. Có ý tứ, nhìn xem đến người nào có thể thắng được. Bất quá lúc này, mọi người cũng biết, Chiến Hiên Lang trong tay ngũ sắc hòn đá nhỏ hẳn là lai lịch phi phàm, khả năng liền là chân chính bảo bối. Có khoảnh khắc như thế, Chiến Hiên Lang thậm chí muốn dứt khoát không trao đổi ngắm. Nhưng nghĩ lại, Bổ Thiên Thạch tuy nhiên rất tốt, nhưng hắn Chiến Hiên Lang cũng không biết công dụng, cầm trên tay, còn dễ dàng mang ngọc có tội. Lúc này, chàng đổi lấy Thăng Anh Đan linh thuốc càng là thật hơn tại. Có ngắm Triệu Chu Ma cùng Trầm Hương tranh chấp, muốn đến, chính mình thu hoạch hẳn là sẽ không quá nhỏ mới là. Gia hỏa này cũng là người tuyệt vời, rất lợi hại trực tiếp truyền âm Tôn Hảo, Trầm Hương, đại sư huynh dùng hai gốc giá trị không kém Trầm Hương linh dược trao đổi, nếu như Trầm Hương không có tốt hơn điều kiện, ta vẫn là theo Thiên Cung trao đổi càng thêm có lợi. Đồng thời, hắn còn truyền âm Triệu Chu Ma, đại sư huynh, người ta Trầm Hương mở miệng cũng là hai gốc Thăng Anh Đan chủ dược, lại là lớn hơn ngươi phương được nhiều, chung một gốc vẫn là cổ mộ Long huyết chi, ta cảm thấy, Trầm Hương càng có thành ý. Tôn Hào hơi sững sờ, nhìn về phía Triệu Chu Ma. Lúc này, Triệu Chu Ma cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng lại là minh bạch, mọi người đấu sức bắt đầu ngắm, đánh như thế nào động Chiến Hiên Lang, đổi về năm màu bổ thiên thạch, liền phải đều bằng bản sự, đối phương cũng không tính nhường cho. Triệu Chu Ma truyền âm qua, bổ thiên thạch giá trị tuy nhiên rất lớn, nhưng đỉnh thiên cũng liền có thể đổi hai gốc Thăng Anh Đan chủ dược, ta có thể đem không lá cam lan cũng đổi thành cổ mộ Long huyết chi, đồng thời, ta còn có thể hứa hẹn, nếu như ngươi có thể tìm đủ linh dược, ta sẽ để cho Thiên Cung luyện đan tông sư giúp ngươi luyện chế. Chỉ chốc lát, Tôn Hảo truyền âm cũng đến đây, theo Triệu Chu Ma một dạng, Tôn Hảo cũng không có một lần nữa tăng giá cả. Tất cả mọi người là người thông minh, thứ gì giá trị bao nhiêu. Trong lòng minh bạch đây, Tôn Hảo không cho rằng Triệu Chu Ma hội cam tâm được Chiến Hiên Lang xem như hoan đại đầu giết. Bởi vậy, Tôn Hảo truyền âm cũng liền một câu, ta có thể giúp Hiên Lang huynh luyện chế Thăng Anh Đan. Hai bên điều kiện mở đi ra. Mà lại, điều kiện cơ bản giống nhau. 10 phần cùng loại. Phía dưới liền nhìn Chiến Hiên Lang lựa chọn thế nào ngắm. Chiến Hiên Lang nhìn lấy hai vị kiệt xuất thiên tiêu, trong lòng bắt đầu phi tốc suy nghĩ. Lý trí bên trên, Chiến Hiên Lang khuynh hướng lựa chọn Triệu Chu Ma. Thiên Cung luyện đan tông sư tiêu chuẩn luyện đan hẳn là đại lục tối cường giả một trong, hẳn là có tối cao xác suất thành công, nếu như mình thu thập đủ linh dược. Đạt được Thăng Anh đan khả năng liền vô cùng lớn ngắm. Nhưng là trên tình cảm, Chiến Hiên Lang lại khuynh hướng Tôn Hảo. Nhìn lấy nở nụ cười nhẹ, đứng thẳng giữa sân, trên người có tĩnh mịch khí chất Tôn Hảo, Chiến Hiên Lang không khỏi nhớ tới chữa trị thiên phủ quá trình. Thân là phù triện đại sư, Chiến Hiên Lang có thể nhất trải nghiệm thiên phủ chữa trị độ khó khăn.